Bạch Tử Y nguyên bản liền không thích quan quân, này cùng hai trong nhà ác liệt quan hệ có quan hệ, mà ở Bạch gia ngã xuống sau khi, Bạch Tử Y đối với quan quân càng là tràn đầy cựu hận, tình cảm giữa hai người, hầu như có thể dùng không thể nào để hình dung. Chỉ là, quan quân loại người này hiển nhiên không thể nào sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ, vào lúc này, ở dưới loại tình huống này, hắn xuất hiện ở đây tựa hồ cũng là vô cùng bình thường sự tình. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Hắn không có hứng thú đi biết quan quân cùng Bạch Tử Y trong lúc đó sẽ là một cái dạng gì quan hệ, hoặc là sẽ phát triển trở thành hình dáng ra sao. Chỉ bất quá, quan quân xuất hiện nhưng là để hắn Trung Hạo nghĩ tới một người, mà người này, chính là quan quân Thiết Ca Môn Quản Tấn. Ngày hôm qua ở cái này nhà hàng, Trung Hạo kỳ thực đã là đem Quản Tấn thân phận đoán được. Tất nhiên thân ở Kinh Thành, Trung Hạo đối với Kinh Thành thế cuộc làm sao có khả năng sẽ không có một ít hiểu rõ, đặc biệt như là quản gia loại này tân quý, Trung Hạo cũng là ít nhiều gì biết một ít. Quản Tấn ước Bạch Tử Y đi ra ngoài, Trung Hạo cũng không nhận ra Quản Tấn tại đánh Bạch Tử Y chủ ý. Quan quân tính cách gần như là mọi người đều biết, Quản Tấn dám cùng quan quân cướp nữ nhân, quản gia kia cái này tân quý vị trí, chỉ sợ cũng muốn để cho người khác đến ngồi. Mà tất nhiên không là muốn truy cầu Bạch Tử Y, như vậy, Quản Tấn tìm Bạch Tử Y đồng thời dùng cơm lại vì cái gì? Trung Hạo đối với trong lòng dự cảm vẫn luôn là vô cùng tín nhiệm, tối ngày hôm qua thời điểm, hắn liền cảm nhận được cái loại này dự cảm không tốt, mà bây giờ nhớ tới tất cả những thứ này thời điểm, Trung Hạo trong lòng cái kia phân dự cảm nhất thời biến càng cường liệt hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm một cái mã số. Đơn giản phân phó vài câu sau khi, Trung Hạo lúc này mới tăng nhanh xe cộ, xuất phát đi tới Lăng Huyền biệt thự. 40. Trung Hạo đến đỉnh sớm, đặt tới Lăng Huyền biệt thự thời điểm, thời gian cũng chỉ là hơn 11 giờ một ít mà thôi. Bất quá, Lăng Huyền cũng đã là đem phong phú cơm trưa chuẩn bị xong. Tại nhận được Trung Hạo điện thoại thời điểm, Lăng Huyên thậm chí còn đánh một chút về trên lầu, đem trên người cái kia tràn đầy khói dầu vị quần áo đổi đi, đi trên một cái tràn đầy nữ nhân vị màu tím quần dài, hai vai chân mềm, thâm thúy ránh giữa hai vú mơ hồ có thể thấy được, gợi cảm quyến rũ ý nhị gần như là tại Trung Hạo trước mặt bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Trung Hạo trước đây đối với Lăng Huyên tính cách đều là lựa chọn cố ý lảng tránh, mà bây giờ chân chính đi đối mặt với tất cả những thứ này, đối mặt với cái kia cường liệt vô cùng thị giác trùng kích. Coi như là Trung Hạo đều có một loại hô hấp gia tốc cảm giác. Yêu tinh. Đây là Trung Hạo trong lòng đối với Lăng Huyên đánh giá, không chỉ là yêu tinh, hơn nữa còn là nhất là mê người yêu tinh. Không nên nói Lăng Huyên chuẩn bị cơm trưa, chỉ là phần này sắc đẹp, cũng đã có thể nói tú sắc có thể món ăn. Bất quá có một chút nhưng cũng là không cho bỏ qua, này vừa mới đi vào phòng khách, Trung Hạo tại cảm nhận được Lăng Huyên cái kia phân mê chết người không đền mạng gợi cảm sau khi, vẫn nghe thấy được một trận mê người hương vị. Mà chờ hắn tại Lăng Huyên dưới sự hướng dẫn, đi vào nhà hàng thời điểm, hai mắt càng là vì đó sáng choang. Trung Hạo tại tới đây trước đó một mực suy đoán Lăng Huyên chủ nghệ đến cùng là tài nghệ gì, mà vào đúng lúc này Trung Hạo rốt cục thì có thể định luận. Liên tính vẫn không có thưởng tờ hờ cơ quá, thế nhưng Trung Hạo trong lòng đã có thể khẳng định, Lăng Huyên này chủ nghệ, so với Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà các nàng tới tuyệt đối còn muốn càng thêm xuất sắc rất nhiều, mà cái này, cũng là rõ ràng có chút ngoài Trung Hạo ngoài ý liệu. 462 Bạch Tử Y quyết định. Chương 462, Bạch Tử Y quyết định. Trung Hạo, muốn uống chút rượu đỏ sao? Lăng Huyên đầu tiên là vì làm Trung Hạo kéo dài một cái ghế, chờ Trung Hạo ngồi xuống sau khi, nàng liền hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Rượu đỏ không thể nghi ngờ là có khả năng nhất bồi dưỡng khí phân đồ vật một trong, tất nhiên cùng nhau ăn cơm, Lăng Huyên tự nhiên không muốn đại gia chỉ đơn giản như vậy ăn qua, sau đó làm qua loa. Ừm, uống một chút đi. Trung Hạo không có từ chối. Trong tim của hắn vốn chính là muốn cùng Lăng Huyên nhiều bồi dưỡng một ít cảm tình, hơn nữa, chỉ là đơn thuần ăn cơm cũng là quá mức kẻ nhạt một chút. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Lăng Huyên liền hướng về bên cạnh tủ rượu đi đến, sau đó lấy ra một bình nàng cất giấu hồi lâu quý báo rượu đỏ. Nàng rượu kia quý trong lúc đó vẫn để chí ít mười mấy bình rượu đỏ, hầu như mỗi một bình đều có thể dùng vô cùng chân quý để hình dung, những này rượu đỏ gộp lại, e sợ tổng giá trị đều muốn vượt quá ngàn vạn. Bất quá cái này cũng là cùng Lăng Huyên hứng thú ham có quan hệ. Một mình nàng thời điểm yêu thích phẩm tửu, đặc biệt là rượu đỏ, tại rượu đỏ phương diện Lăng Huyền tuyệt đối không so với mấy cái kia chuyên nghiệp bình tửu đại sư phải kém hơn nửa phần. Đương nhiên, Lăng Huyền đồng dạng hết sức xuất sắc còn có chủ nghệ của nàng. Nàng lúc còn rất nhỏ chỉ có một người, cũng học được làm sao tự mình chiếu cố tự mình, cũng hiểu làm sao đi quý trọng tự mình, nàng thường thường sẽ tự mình xuống bếp, vì làm tự mình chuẩn bị một phần mỹ vị bữa tối, sau đó một người chậm rãi hưởng dụng. Nguyên bản tại Lăng Huyền cho rằng chủ nghệ của nàng cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có nàng tự mình một người thưởng thức, bởi vì nàng vẫn đều không thể tìm tới một cái giá trị nàng đi tự mình xuống bếp người đàn ông. Mà bây giờ, nam nhân này xuất hiện, nàng không ngừng nguyện ý xuống bếp, hơn nữa còn nguyện ý vì làm nam nhân này hạ cả đời chủ. Chai này là ca đức tiểu trang tại 83 năm chế riêng cho đỉnh cấp rượu đỏ, tuyệt đối có thể xưng là ca đức tiểu trang đỉnh cao tác phẩm, toàn bộ hoa hạ tổng cộng cũng chỉ có không tới 10 bình mà thôi. Lăng Huyên vừa lái khải rượu đỏ, một bên vì làm trong tay rượu đỏ tiến hành đơn giản giới thiệu. Nàng mở ra rượu đỏ thủ thế vô cùng đẹp đẽ, cùng nàng cái kia quyến rũ mê người khí chất phối hợp sau khi, hầu như có thể dùng vui tai vui mắt để hình dung. Xác thực là không nhiều, nếu như ta ký không sai, còn lại hẳn là đều tại Lưu Thạch Hiên nơi đó. Trung Hạo khẽ mỉm cười, bình rượu này hắn ngược lại là không có chút nào xa lạ, bởi vì Lưu Thạch Hiên phu nhân cũng tương tự là một cái rượu đỏ kẻ yêu thích, mà hắn đi Lưu Thạch Hiên ra thời điểm, Hoa Tú Thanh mượn quá loại rượu này chiêu đãi quá hắn. Nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên thì lại hơi hơi có chút buồn bực nói, thật đáng tiếc, nếu như tại ở trong tay người khác, hay là ta còn có thể mua lại đây, tại Lưu Thạch Hiên trong tay vậy coi như xong, ta mua không nổi. Bình thường cất giấu loại này rượu đỏ, trên căn bản đều là yêu tiểu người. Nếu như là phổ thông rượu đỏ cất giấu giả, nàng ngã, cũng là có thể dùng giá cao trực tiếp mua lại đây, thế nhưng Lưu Thạch Hiên, nàng Lăng Huyên sẽ không có năng lực như thế. Phóng tầm mắt toàn bộ hoa hạ, hiện tại có ai có thể cùng Lưu Thạch Hiên so với xuất thân, coi như là Trung Hạo cũng là kém xa nhiều. Nếu như ngươi yêu thích, ta ngược lại thật ra có thể lấy cho ngươi hai bình lại đây, Lưu Thạch Hiên trong tay, còn giống như có 6 bình khoảng trường, trái phải. Trung Hạo vô cùng ung dung nói rằng, lúc đó Hoa Tú Thanh nhưng là phải nắm hai bình đưa cho hắn, chỉ bất quá Trung Hạo đối với rượu đỏ cũng không hề cái gì ham, không nghĩ tới lãng phí những này đã tổn thế không nhiều cực phẩm rượu đỏ, cuối cùng không có nhận lấy được. Cho nên, chỉ cần Lăng Huyên muốn, Trung Hạo chỉ cần nói một tiếng, trên căn bản Hoa Tú Thanh sẽ trên ngựa, lập tức khiến người ta đưa hai bình lại đây. Không cần, nó mùi vị ta đã nhớ kỹ, hơn nữa, có vài thứ đã từng nắm giữ liền muốn ba, cũng không nhất định phải cả đời đều đi nắm giữ. Lăng Huyên vừa nói, một bên vì làm Trung Hạo cùng nàng tự mình đều rót một chén, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu lay động. Mà nàng một câu nói kia trong lúc đó, nhưng là rõ ràng dẫn theo mấy phần ám chỉ, thậm chí có thể nói là thổ lộ nàng bây giờ lập trường. Không trọn vẹn xác thực là một loại đẹp, nhưng là chân chính hoàn mỹ cũng không phải không trọn vẹn. Trung Hạo mỉm cười nói một tiếng, bất quá, hắn cũng không hề tại câu chuyện này mặt trên nói tiếp. Có một số việc cũng không nhất định phải nói ra, nhất định phải chân chính làm ra mới được. Chỉ bất quá, đối với Lăng Huyên mà nói, Trung Hạo đơn giản như vậy một câu nói cũng đã là vậy là đủ rồi, chí ít, nàng đã là vô cùng thỏa mãn. Tại điểm này mặt trên Lăng Huyên cùng Trác Thải Hà các nàng đều là vô cùng tương tự, Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên cảm tình các nàng đều có thể nhìn ra, cũng có thể cảm thụ đi ra. Đồng dạng, trong lòng các nàng đều rõ ràng, nếu như các nàng muốn đi phá hoại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình, đồng thời đem Trung Hạo đoạt lấy đến, cái kia là tuyệt đối chuyện không thể nào, hơn nữa sẽ chỉ làm Trung Hạo viễn cách các nàng mà thôi. Cho nên tại thích Trung Hạo một khắc kia bắt đầu, trong tim của các nàng cũng đã đối với tự mình có định vị, cũng đều biết mặt các nàng đối với sẽ là một đoạn cái dạng gì cảm tình, nếu như các nàng không thể nào tiếp thu được, lựa chọn duy nhất liền chỉ có thể là bỏ qua. Thế nhưng, bất kể là Lăng Huyên vẫn là Trác Thải Hà các nàng, đều không có quên. Các nàng chưa hề nghĩ tới có thể đạt được Trung Hạo chân chính toàn bộ yêu, cũng chưa hề nghĩ tới cùng Trung Hạo tư thủ cả đời. Các nàng chỉ hy vọng có thể kinh thường gặp được Trung Hạo, đồng thời cùng Trung Hạo vẫn duy trì hồng nhan tri kỷ quan hệ bình thường. Nếu như có một ngày các nàng tìm tới một cái khác có thể làm cho các nàng động tâm người đàn ông, như vậy, các nàng có thể sẽ rời khỏi. Thế nhưng hiện tại, các nàng nhưng là không có bất kỳ rời khỏi lý do. Lăng Huyên tuy nhưng đã đem thân thể giao cho Trung Hạo, thế nhưng, nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn Trung Hạo vì nàng phụ trách nhiệm vẫn là cái gì. Chính như lời nàng nói, nàng chỉ cần đã từng nắm giữ là được rồi, mà cũng không nhất định phải cả đời đi nắm giữ. 45. Đây là dừng lại, một trận vô cùng ấm áp cơm trưa, Trung Hạo cùng Lăng Huyên chỉ là trò chuyện một ít chuyện bình thường, thậm chí còn tán gẫu một chút liên quan với Thanh Hồng quốc tế sự tình, thế nhưng cái loại cảm giác này nhưng là cùng trước đây ở chung thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lăng Huyên hiển nhiên là vô cùng yêu thích này một loại cảm giác, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng là biến càng thêm ôn nhu, phảng phất giống như là một loan xuân thủy giống như vậy, vô cùng mê người. Đối mặt với Lăng Huyên cái kia càng thêm quyến rũ tư thái, hơn nữa cồn thôi thúc, Trung Hạo trong lòng cũng là có một loại cảm giác khác thường. Trong đầu của hắn càng là không nhịn được hiện lên nổi lên buổi tối ngày hôm ấy từng màn, còn có Lăng Huyên cái kia cực kỳ ngạo nhân vóc người cùng dễ nghe tiếng rên rỉ. Điều này làm cho Trung Hạo nhìn Lăng Huyên trong ánh mắt, cũng là dần dần nhiều hơn mấy phần hồng nhiệt. Lăng Huyên làm sao sẽ cảm thụ không ra Trung Hạo trong ánh mắt biến hóa, nàng cái kia cực hạn quyến rũ khuôn mặt nhỏ cũng là dần dần có một chút ửng đỏ, cái kia câu hồn mắt phượng trong lúc đó càng thêm thủy nhuận. Nàng cũng là nghĩ tới Trung Hạo mang cho nàng cái kia phân sung sướng cảm thụ, cái kia một làn sóng vui vẻ cùng dục vọng đỉnh cao, coi như là hiện tại nhớ tới, cũng làm cho nàng có một loại dường như muốn đem toàn bộ thân thể đều hòa tan bình thường cảm giác. Mà giữa hai người khí phân, cũng là dần dần nhiều hơn một chút kiểu diễm mùi vị. Trung Hạo, ngươi hiện tại phải đi hội sở sao? Mà đang ở phần này kiểu diễm khí phân trong lúc đó, Lăng Huyên bỗng nhiên mở miệng, nàng miệng nhỏ khẽ mở, cái kia phân hồng hào phảng phất đầy giấy vô tận mê hoặc, khiến người ta không nhịn được muốn đưa nàng miệng nhỏ hôn, sau đó thỏa thích đi thưởng thức. Trong giọng nói của nàng, càng là bình trước đó nhiều hơn mấy phần mê hoặc mùi vị. Ta có thể muộn một ít đi. Trung Hạo âm tông không có hạ xuống, cả người hắn cũng đã từ cái ghế trong lúc đó đứng lên, đồng thời đem Lăng Huyên từ cái ghế trong lúc đó kéo lên. Lăng Huyên phản ứng nhưng là càng chủ động, tay nhỏ của nàng trực tiếp lâu ở Trung Hạo cái cổ, cái kia đỏ bừng cặp môi thơm càng là chủ động hướng về Trung Hạo hôn lên đi. Giữa hai người dục vọng, vào đúng lúc này gần như là trong nháy mắt điểm bạo. Trung Hạo trực tiếp ôm Lăng Huyên, đồng thời đem Lăng Huyên cho đặt tại bên trên vách tường, hắn cũng không phải là một cái thói quen bị động người đàn ông, mà là cấp tốc đổi khách làm chủ, lấy càng thêm chủ động tư thái đem Lăng Huyên hôn ý loạn tình mê. Không chỉ như thế, Trung Hạo bàn tay lớn càng là bắt đầu ở Lăng Huyên cái kia khiến người rất động lòng thân thể mềm mại trong lúc đó đi khắp lên, thỏa thích cảm thụ Lăng Huyên thân thể mềm mại cái kia phân tươi đẹp cảm giác, còn có cái loại này đủ đã làm cho nhân mê say cảm giác. Lăng Huyên dù sao chỉ là mới vừa thành vì làm một nữ nhân, ở phương diện này nàng tự nhiên không thể nào là Trung Hạo đối thủ, chỉ là mấy lần trong lúc đó, nàng cũng đã tại dục vọng trong lúc đó lạc lối. Chờ Lăng Huyên thân thể hoàn toàn thả lỏng sau khi, Trung Hạo liền đem Lăng Huyên thân thể phản lại đây. Sau đó, Trung Hạo đem Lăng Huyên quần dài kéo lên, đồng thời để tự mình cái kia đã sớm cực kỳ hừng hực phân thân, hướng về bốn cái kia tươi đẹp trốn đảo nguyên đỉnh đi. 45. Chờ Trung Hạo từ Lăng Huyên biệt thự lúc rời đi, thời gian đã là hơn 2 giờ chiều. Trung Hạo cũng không phải là tự mình một người rời khỏi, mà là trước tiên đem Lăng Huyên đưa đi sân bay, sau đó lúc này mới lái xe đi tới quan châm đường hội sở. Này mới tới hội sở, Trung Hạo liền nhìn thấy một cái để hắn rõ ràng có chút bất ngờ nữ nhân. Bạch Tử Y Y, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xuất hiện ở hội sở đại sảnh bên trong Bạch Tử Y Y, Trung Hạo cũng nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Tại hắn cho rằng, lấy Bạch Tử Y đối với hắn Trung Hạo cừu hận mà nói, căn bản là không thể nào sẽ đến hội sở tìm hắn Trung Hạo, thế nhưng giờ khắc này, Bạch Tử Y dĩ nhiên đã xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nhìn Bạch Tử Y dáng vẻ, tựa hồ vẫn là hướng về phía hắn Trung Hạo mà đến. Ngươi có thời gian hay không, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thấy Trung Hạo, Bạch Tử Y mạnh mẽ đem đôi mắt đẹp trong lúc đó vẻ cừu hận đè ép xuống, sau đó lấy một loại gần như lạnh lẽo ngữ khí hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Đi phòng làm việc của ta đi. Trung Hạo biết Bạch Tử Y không muốn ở chỗ này nói, cho nên, hắn chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền bay thẳng đến thang máy nơi bước qua. Bạch Tử Y cũng không do dự cái gì, tuy rằng nàng hận Trung Hạo, thế nhưng, trong lòng của nàng đối với Trung Hạo làm người nhưng vẫn là vô cùng hân bội, càng thêm sẽ không lo lắng Trung Hạo sẽ đối với nàng làm những thứ gì. Hai người đồng thời tiến vào thang máy, Bạch Tử Y hiển nhiên cũng không muốn cùng Trung Hạo nói lời vô ích gì, cho nên, hai người hầu như đều là trầm mặc không nói, chờ đến 5 tầng sau khi, liền bay thẳng đến Trung Hạo bên trong phòng làm việc đi vào. Trung Hạo, Tử Lan hội sở Diệp Quân Nghiên, là không bạn gái của ngươi hữu. Lúc này mới vào cửa, Bạch Tử Y liền đã là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, tuy rằng nàng đã từ quản tấn nơi biết rồi đáp án, thế nhưng, nàng vẫn là hy vọng từ Trung Hạo nơi đạt được chứng thực. Ừm. Trung Hạo gật đầu, cũng không hề phủ nhận cái gì. Loại chuyện này Trung Hạo căn bản cũng không có nghĩ tới có thể vẫn ẩn giấu đi, chỉ cần Bạch Tử Y vẫn tại Tử Lan hội sở, nàng sớm muộn đều sẽ biết. Mà coi như là biết rồi, Trung Hạo cũng không có cái gì. Nàng cũng không lo lắng Bạch Tử Y làm ra cái gì thương thế Diệp Quân Nghiên sự tình. Đầu tiên, hắn tin tưởng tự mình ánh mắt, Bạch Tử Y tuy rằng hận hắn Trung Hạo, thế nhưng nàng cũng không phải là loại nữ nhân đó. Còn có một chút chính là, hắn Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên các nàng bảo hộ, có thể nói là đạt đến một cái vô cùng khủng bố mức độ. Không nên nói những khác, coi như là Tử Lan nữ tử hội sở bên trong, thì có vượt qua 10 tên nữ sát thủ lấy các loại thân phận mai phục ở Diệp Quân Nghiên bên cạnh các nàng, còn hội sở ở ngoài, càng là có chuyên nghiệp bảo hộ đoàn đội đang vận chuyển. Những này vẫn chỉ là tầng thứ nhất phòng ngự mà thôi, bất quá, tầng thứ nhất này phòng ngự liền đã không phải là bất luận người nào đều có thể đột phá, còn mặt sau phòng ngự, càng là người ngoại không cách nào tưởng tượng. Coi như là Diệp Quân Nghiên các nàng tự mình e sợ đều là không biết. Còn có một chút chính là, Trung Hạo tại Bạch Tử Y bên người cũng tương tự là an bài một ít nhân thủ, chỉ cần Bạch Tử Y một có dị động, những người kia tuyệt đối sẽ trước tiên đem Bạch Tử Y bắt, thậm chí đánh giết. Tại Diệp Quân Nghiên an toàn của các nàng vấn đề mặt trên, Trung Hạo là tuyệt đối cẩn trọng, mà phần này cẩn trọng, thậm chí có thể dùng lãnh huyết để hình dung. Diệp Quân Nghiên nàng giúp ta vẫn số tiền kia, có phải hay không ngươi sai khiến nàng? Bạch Tử Y kế tục hỏi, nàng đôi mắt đẹp nhưng là nhìn chằm chằm Trung Hạo hai mắt, hiển nhiên là muốn từ Trung Hạo trong ánh mắt đạt được đáp án. Không phải. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn, thậm chí có thể nói là vô cùng thản nhiên. Bởi vì, số tiền kia là Diệp Quân Nghiên tự mình quyết định giúp Bạch Tử Y, cùng hắn Trung Hạo không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại sau khi, nhưng là bổ sung một câu, còn có một chút, Quân Nghiên các nàng đến bây giờ cũng không biết người thân phận chân chính, nếu như không tin, ngươi có thể tự mình đi nghiệm chứng. Không cần, ta tin tưởng Diệp tiểu thư. Bạch Tử Y cũng không muốn đi nghiệm chứng cái gì, nàng sở dĩ hỏi như thế, chỉ là muốn từ Trung Hạo trả lời trong lúc đó đạt được nàng tự mình muốn đáp án thôi. Mà trên thực tế, nàng trong lòng cũng là cho rằng Diệp Quân Nghiên không thể nào là Trung Hạo chịu sai khiến đến giúp nàng. Một điểm trọng yếu nhất chính là, Trung Hạo tựa hồ căn bản cũng không có giúp lý do của nàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này Bạch Tử Y càng thêm tin tưởng hay là nàng tự mình phán đoán. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, mà là cho Bạch Tử Y một ít thời gian. Tuy rằng cùng Bạch Tử Y tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng Trung Hạo rõ ràng, cái này Bạch Tử Y tuyệt đối không phải một cái đẹp đẽ bình hoa, mà là một cái phi thường nữ nhân thông minh. Tuy rằng nàng ở bề ngoài cũng không hề biểu hiện ra, thế nhưng Trung Hạo cùng Bạch Tử Y như thế, tương tự đều là vô cùng tin tưởng tự thân phán đoán. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, tuyệt đối không thể nào sẽ ngay mặt hướng về hắn Trung Hạo hỏi ra những này, cũng chỉ có những này đối với tự thân sức phán đoán có tuyệt đối tự tin nữ nhân, mới có thể trực tiếp như vậy hỏi lên, sau đó thông qua ánh mắt cùng trong lời nói tin tức, đi đạt được các nàng tự mình cho rằng nhất là chính xác đáp án. Bạch Tử Y khi chiếm được nàng suy nghĩ muốn đáp án sau khi, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Trung Hạo một chút sau khi, liền trực tiếp nói, có người muốn động Diệp tiểu thư, ngươi tối thật cẩn thận một ít, gần nhất không làm cho Diệp tiểu thư đơn độc đi ra ngoài, nếu có thể, ngươi hay nhất để Diệp Quân Nghiên đi chỗ khác. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Bạch Tử Y một chút, vào lúc này, hắn làm sao còn có thể không rõ Bạch Tử Y đến tìm hắn mục đích. Mà cái này cũng là Trung Hạo nhất là bất ngờ địa phương, hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Y đối với hắn như vậy cừu hận, thế nhưng lại vẫn sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết. Tuy rằng Bạch Tử Y cũng không nói đến người kia là ai vậy, thế nhưng Trung Hạo trong đầu nhưng đã có đáp án, hơi suy nghĩ sau, hỏi, ngươi nói người kia, có phải hay không quản tấn? Ta nói đã nhiều lắm rồi, nếu như ngươi yêu Diệp tiểu thư, liền bảo vệ tốt nàng. Bạch Tử Y cũng không lại tiết lộ cái gì, nàng lần này lại đây không ngừng tỏ rõ lập trường, càng là chẳng khác gì là đứng ở quản tấn đối lập vị diện bên trên. Nếu như là trước đây thân phận, Bạch Tử Y cũng sẽ không lo lắng cái gì, hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho Trung Hạo quản tấn thân phận các loại, thế nhưng hiện tại không được, bởi vì Bạch Gia đã không còn là trước kia Bạch Gia, mà Quảng Gia, tương tự cũng không phải là trước đây Quảng Gia, mà là xuất hiện ở kinh thành Tân Quý. Nếu như không phải cảm kích Diệp Quân Nghiên, không nghĩ tới để Diệp Quân Nghiên rơi vào quản tấn loại người kia trong tay, Bạch Tử Y nhất định là không sẽ đi qua nói cho Trung Hạo những này. Ta sẽ, bất kể là ai, chỉ cần dám động Quân Nghiên, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá tuyệt đối cái giá phải trả. Trung Hạo ngữ khí tuy rằng bình thản, thế nhưng ở giữa một cố lạnh lẽo cũng đã là không cách nào áp chế. Quản tấn thân phận xác thực là siêu nhiên, thế nhưng tại Trung Hạo trong mắt, những cái được gọi là thân phận đã không tính là cái gì. Chỉ cần quản tấn dám động thủ, hắn Trung Hạo liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đồng thời sẽ làm người này vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Bạch Tử Y có thể cảm nhận được Trung Hạo trong giọng nói loại lạnh lẽo kia còn có kiên quyết, thậm chí còn có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tự tin. Tuy rằng Bạch Tử Y không biết Trung Hạo tự tin từ đâu mà đến, thế nhưng, nàng có thể làm được cũng đã làm được. Lời đến đây là hết, hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Bạch Tử Y không tiếp tục lưu lại lý do, nàng có thể nói cho Trung Hạo quản tấn sự tình, thế nhưng này cũng không có nghĩa là nàng có thể tha thứ Trung Hạo. Mà sau khi nói xong, Bạch Tử Y liền đã là bay thẳng đến văn phòng ở ngoài đi đến. Cảm tạ. Trung Hạo cũng không hề giữ lại, mà là vô cùng chăm chú hướng về Bạch Tử Y nói một tiếng cảm tạ. Diệp Quân Nghiên đối với hắn Trung Hạo mà nói, thật sự là quá trọng yếu, đối với Bạch Tử Y tin tức này, Trung Hạo trong lòng tự nhiên là tràn đầy cảm kích. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Diệp tiểu thư là được rồi. Bạch Tử Y không quay đầu lại, mà nói xong câu này thời điểm, nàng đã là biến mất ở văn phòng cửa lớn ở ngoài. 41. 463 gian nan quyết định. Chương 463, gian nan quyết định. Quản tấn. Bên trong phòng làm việc, Trung Hạo tại Bạch Tử Y sau khi rời đi, cũng không hề trước tiên phòng, mà là ở sofa trong lúc đó ngồi xuống, ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, ngón tay càng là lấy một loại phảng phất giống như là tim đập bình thường nhịp điệu, nhẹ nhàng run bên cạnh tay vị. Trước đó Trung Hạo chỉ là hoài nghi, nhưng là cũng không biết Quản Tấn muốn làm gì, mà bây giờ đã biết tình huống dưới, Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ đang đợi Quản Tấn ra tay. Trung Hạo không thích bị động, tất nhiên Quản Tấn có ý nghĩ này, như vậy, hắn Trung Hạo cũng chưa có buông tha Quản Tấn lý do. Kinh thành Tân Quý, hơn nữa còn thay thế Bạch Khải vị trí, trở thành kinh thành số thứ 2 thái tử đảng. Kinh người như vậy thân phận, nếu là đổi thành người khác xác thực sẽ cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Thế nhưng tại hiện tại Trung Hạo trong mắt, thân phận đã không tính là gì, tất nhiên Quản Tấn muốn chết, hắn Trung Hạo liền sẽ không để Quản Tấn sống được lâu lắm thời gian. Khoảng chừng nghĩ đến thời gian mấy phút, Trung Hạo lúc này mới đưa điện thoại di động lấy ra. Trung Hạo trực tiếp bấm Triệu Hồng Sơn số điện thoại, nếu như muốn đối phó Quản Tấn, bất kể là Đao Phong vẫn là Hứa Quân Sơn đều là không thích hợp, chỉ có Triệu Hồng Sơn mới là hắn Trung Hạo có thể giao phó người. Trung Hạo cũng không phải là muốn Triệu Hồng Sơn sắp xếp sát thủ đi ám sát Quản Tấn, đó là không hiện thực sự tình, Triệu Hồng Sơn khẳng định cũng là không dám đáp ứng, bởi vì Quản Tấn nếu như tử ở tại bọn hắn Huyết Hoàng hội trong tay, như vậy, mặc kệ Huyết Hoàng hội quy mô làm sao khổng lồ, e sợ đón lấy đang đợi Huyết Hoàng hội sẽ là diệt vong vận mệnh. Dù sao quản gia thực lực hiện tại đã không thể so trước đây Bạch gia phải kém hơn mấy phần, tại loại này chân chính quốc gia bá chủ uy áp dưới, bất kỳ lòng đất thế lực đều phù vân bình thường tồn tại. Bất quá, đây đã là Trung Hạo nhằm vào với Quản Tấn sự tình, lần thứ hai gọi điện thoại cho Triệu Hồng Sơn. Lần thứ nhất Trung Hạo chỉ là để Triệu Hồng Sơn giúp hắn thu thập Quản Tấn cùng quản gia tư liệu, còn lần này, Trung Hạo muốn để Triệu Hồng Sơn dùng càng nhanh hơn thời gian đem phần tài liệu này thu thập đi ra. Trung Hạo ở phương diện này vẫn luôn là vô cùng cẩn trọng, hắn sẽ không khinh thị bất luận cái nào đối thủ, huống chi như Quản Tấn loại này đối thủ, bất kỳ một cái sai lầm đều có khả năng sẽ đạo đến hắn Trung Hạo trước đó tất cả nỗ lực đều uổng phí. Cho nên ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo càng nhiều vẫn là muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sau đó sẽ đi động thủ. 46. Cùng Triệu Hồng Sơn thông qua điện thoại, Trung Hạo lúc này mới đi tới dưới lầu phòng, đồng thời bắt đầu ngày hôm nay hẹn trước trị liệu. Trạm tiếp theo nghĩa trần hoạt động đã không có bao nhiêu thời gian, hơn nữa toàn cầu nghĩa trần hoạt động cũng đã là đang chuẩn bị bên trong, cho nên, buổi chiều tiến hành nghĩa trần thời điểm, Trung Hạo để Hứa Tĩnh Di đối với mấy ngày sau đó kế hoạch tiến hành một thoáng đơn giản sửa chữa, đó chính là tranh thủ trong tương lai trong vòng vài ngày, liền đem trước tích lũy xuống hết thể dữ liệu trị liệu đều hoàn thành. Nếu như vậy, hắn Trung Hạo thời gian sau này chí ít sẽ rộng lòng một ít, có thể yên tâm đi hoàn thành càng nhiều chuyện. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo hai ngày sau thời gian, trên căn bản đều là ở tại hội sở bên trong, mỗi ngày buổi tối đều đến 10 giờ sau khi tài tử này lan biệt thự. Mà trước đó tích lũy xuống hẹn trước trị liệu, rốt cục cũng là trị liệu sắp xỉ rồi. Những này tích lũy xuống hẹn trước trị liệu, vẫn cũng làm cho Trung Hạo trong lòng cảm giác giống như là nhét một khối đồ vật giống như vậy, tại hoàn thành sau khi, hắn rốt cục cũng là có thể chân chính thở ra một hơi. Mà ở này thời gian mấy ngày bên trong, Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ cũng là rõ ràng so với trước đây càng gần một ít. Hai người ở chung một chỗ thời điểm đã không có trước đây những này ngăn, Trác Thải Hà tựa hồ có thể cảm nhận được những thứ gì, cùng Trung Hạo trong lúc đó cũng không tiếp tục đi tận lực kéo dài khoảng cách, có đôi khi buổi tối Trung Hạo lúc trở lại, Trác Thải Hà còn có thể tiếp nhận Diệp Quân Nghiên công tác, chủ động vì làm Trung Hạo chuẩn bị xong một ít điểm tâm. Tuy rằng giữa hai người cũng không hề cái gì thân mật tiếp xúc, cũng không có cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là đối với Trung Hạo cùng Trác Thải Hà mà nói, loại cảm tình này mặt trên phát triển nhưng mới thật sự là trọng yếu nhất, hai người cũng là vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Mà chờ ngày thứ ba thời điểm, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên rốt cục thì từ Úc Đại Lợi Á trở lại. Trung Hạo là trực tiếp lái xe đi tới sân bay tiếp kỳ, mà đang đi tới sân bay trên đường, Trung Hạo trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị nổi lên đón lấy muốn đối với Diệp Quân Nghiên làm ra thẳng thắn. Trung Hạo cũng không muốn lại ẩn giấu đi, bởi vì như vậy tử, đối với Diệp Quân Nghiên thương tổn chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tại Trung Hạo trong lòng, hắn lo lắng nhất một điểm chính là Diệp Quân Nghiên phản ứng. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên đối với cảm tình vô cùng coi trọng, cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo coi như là tư duy kinh khủng hơn nữa, cũng không cách nào chân chính đi dự đoán Diệp Quân Nghiên phản ứng làm sao. Bất quá dù như thế nào, Trung Hạo đều sẽ tranh chiếm được Diệp Quân Nghiên tha thứ, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể việc làm. Về phần tối phôi kết quả, Trung Hạo nhưng là tiềm thức không muốn đi muốn cái gì. Bởi vì cái này kết quả là hắn không thể nào tiếp thu được, cũng là không nguyện ý nhất nhìn thấy, nếu như tất cả đúng là hướng về tối phôi phương hướng phát triển, như vậy, hắn Trung Hạo e sợ liền tử tâm đều có. Bởi vì sai giờ quan hệ, Diệp Quân Nghiên các nàng trở lại kinh thành thời điểm, thời gian lúc này mới chỉ là sáng sớm 8 giờ khoảng chừng, trái phải mà thôi. Trung Hạo thời gian toán cực chuẩn, hắn này mới vừa tới sân bay không mấy phút, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên cũng đã là đẩy Dương ra từ bên trong chạy ra. Diệp Quân Nghiên các nàng đối với lần này ước đại lợi á hành trình hiển nhiên là vô cùng thỏa mãn, tại lúc đi ra, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ bên trên liền đã là tràn đầy vui sướng thần sắc, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cái kia nguyên bản lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ, cũng là nhu hòa rất nhiều. Trung Hạo, ngươi nhất định không nghĩ tới, lần này ta cùng Quân Nghiên tả đi ước đại lợi á, có cỡ nào phong phú thu hoạch. Lúc này mới thấy được Trung Hạo, Mộ Tử Nhiên liền có chút kích động nói một tiếng. Diệp Quân Nghiên tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là tràn đầy ôn nhu, cái kia nguyên bản nhu hóa rất nhiều khuôn mặt nhỏ, cũng là lộ ra cảm động mỉm cười. Tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Quân Nghiên giờ khắc này dáng dấp, như đủ những này nhiệt luyến bên trong tiểu nữ sinh. Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ cảm thụ không tới Diệp Quân Nghiên cái kia phân ôn nhu, chỉ là, trong tim của hắn nhưng là mạc danh đau xót, nguyên vốn định thẳng thắn, vào đúng lúc này dĩ nhiên là có một loại lùi bước ý nghĩ. Trung Hạo rất yêu Diệp Quân Nghiên, coi như là hiện tại, trong tim của hắn đều lao thẳng đến Diệp Quân Nghiên cho rằng là hắn Trung Hạo cả đời này rất muốn đi thủ hộ nữ nhân. Trung Hạo thật sự không cách nào tưởng tượng Diệp Quân Nghiên nếu như rời khỏi hắn, tất cả sẽ biến thành hình dáng ra sao, thế nhưng Trung Hạo hiện tại đã có một chút có thể khẳng định, nếu như tất cả thật sự biến thành cái bộ dáng kia, hắn Trung Hạo e sợ cả đời này đều sẽ sinh hoạt ở vô tận hối hận bên trong. Bất quá, tất cả những thứ này tâm tình rất phức tạp nhưng là bị Trung Hạo lấy cường đại tự kiềm chế năng lực cấp tốc che đậy đi, khẽ mỉm cười sau khi nói rằng, ta làm sao lại nghĩ không tới, tất cả đều viết tại trên mặt của ngươi đây. Có sao? Mộ Tử Nhiên ngược lại là không nghĩ tới Trung Hạo sẽ trả lời như vậy, có chút không rõ hướng về Diệp Quân Nghiên nhìn tới. Diệp Quân Nghiên nhưng là cười khe khẽ gật đầu, tại thấy được câu hiếm người đàn ông sau khi, nàng ở trước mặt người ngoài lạnh lạnh đã là hoàn toàn làm nhạt. Trung Hạo cũng không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp nói, được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, các ngươi lần này đi ước đại lợi á nhất định rất mệt mỏi đi. Chúng ta đi về trước được rồi, về nhà lại nói. Mộ Tử Nhiên hoàn toàn không có ý kiến, gật đầu đáp, ừm, đi về trước đi, mấy ngày này vẫn đúng là mệt chết đi, ta cùng Quân Nghiên tả đều sắp đem nửa cái ước đại lợi á đều đi khắp. Tuy rằng nàng khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy lần này ước đại lợi á hành trình được mùa nụ cười, thế nhưng, cái kia phân hể vải nhưng cũng là không cách nào che giấu, có thể nhìn ra, mấy ngày này các nàng tại ước đại lợi á e sợ đều không có làm sao nghỉ ngơi quá. Diệp Quân Nghiên thì càng thêm không cần phải nói, thân thể của nàng nguyên bản cũng không phải là rất tốt, tình huống của nàng so với Mộ Tử Nhiên đến đương nhiên phải càng kém hơn rất nhiều. Những khác đừng nói, chỉ là nhìn Diệp Quân Nghiên cái dạng này, Trung Hạo liền vô cùng đau lòng. Cho nên, Trung Hạo tại nhận lấy Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên Dương ra sau khi, liền cùng các nàng cùng hướng về sân bay ở ngoài đi ra ngoài. 46. Trở lại Tử Lan biệt thự, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên làm chuyện làm thứ nhất. Đó chính là đem lần này đi ước đại lợi á phong trần cho tẩy đi, dựa theo Mộ Tử Nhiên nói, nàng tắm rửa xong sau khi phải lớn hơn đại mỹ mỹ ngủ thượng một giấc, những chuyện khác cũng chờ tỉnh ngủ sau đó lại nói. Trung Hạo cũng không hề lập tức đi hội sở, ngày hôm nay hẹn trước trị liệu cũng không nhiều, tại biết Diệp Quân Nghiên các nàng sẽ trở lại tình huống dưới, Trung Hạo càng làm cho Hứa Tĩnh Di đem hết thể hẹn trước trị liệu đều an bài vào buổi chiều. Tại Diệp Quân Nghiên đi tắm thời điểm, Trung Hạo nhưng là ở trong phòng đi tới đi lui. Diệp Quân Nghiên ôn nhu cùng cái kia phân yêu say đắm, để Trung Hạo đối với thẳng thắn rõ ràng có một chút do dự, hắn không muốn lại ẩn giấu đi, thế nhưng, hắn lại sợ tất cả hướng về tối phôi phương hướng phát triển. Loại cực kỳ này mâu thuẫn, coi như là Trung Hạo cũng thì không cách nào đi tiến hành điều giải. Tâm loạn như ma, dùng bốn chữ này tuyệt đối có thể hay nhất thể hiện ra Trung Hạo giờ khắc này tâm tính, thậm chí, hắn liền ngay cả Diệp Quân Nghiên tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi lúc đi ra, đều thiếu chút nữa không có phát hiện. Trung Hạo, đang suy nghĩ gì đấy, làm sao đi tới đi lui. Diệp Quân Nghiên có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là nhiều hơn mấy phần quan tâm vẻ. Diệp Quân Nghiên là cái loại này rất truyền thống nữ nhân, nàng tất nhiên đã yêu Trung Hạo, như vậy, Trung Hạo chính là của nàng bầu trời. Dùng câu hơi chút khoa trương một ít hình dung mà nói, Trung Hạo tất cả e sợ so với tính mạng của nàng còn muốn trọng yếu hơn. Tất cả những thứ này, Trung Hạo lại làm sao có khả năng sẽ cảm thụ không tới. Mà Diệp Quân Nghiên càng là như thế nhân, cũng Trung Hạo trong lòng chỉ có thể càng thêm do dự. Thẳng thắn, vẫn tiếp tục lựa chọn ẩn giấu. Trung Hạo cái kia có khủng bố tư duy đại não, giờ khác này nhưng là như tử ki máy vi tính giống như vậy, cứ như vậy kẹp lại, mà toàn bộ hình ảnh bên trong cũng chỉ có bốn chữ này, hoặc là thẳng thắn, hoặc là ẩn giấu. Thẳng thắn, tuy rằng hắn có thể ẩn giấu đi, thậm chí còn có thể có sẽ ẩn giấu cả đời, thế nhưng, Trung Hạo cũng không phải loại người như vậy, hắn không cách nào giấu giếm Diệp Quân Nghiên làm ra loại chuyện này đi ra. Cho nên, thẳng thắn trở thành Trung Hạo lựa chọn duy nhất. Quân Nghiên, ta. Hay là ông trời không muốn làm cho Trung Hạo thẳng thắn, ngay Trung Hạo dự định hướng về Diệp Quân Nghiên thẳng thắn một khắc kia, Trung Hạo chung điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên, đồng thời trực tiếp đem Trung Hạo thẳng thắn cắt đứt. Diệp Quân Nghiên cũng không có để Trung Hạo nói tiếp, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, Trung Hạo, ngươi trước tiên nghe điện thoại đi. Ừm. Trung Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động lấy ra. Trên điện thoại di động là một cái xa lạ dãy số, thế nhưng Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua sau khi, cũng đã biết cái này mã số là ai đánh đến. Cú điện thoại này mã số là Triệu Hồng Sơn đánh tới, Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn bình thường liên hệ thời điểm, đều là sử dụng song phương thường thường sử dụng dãy số, nhưng là đối với giữa hai người một ít ẩn mật điện thoại mặt trên, nhưng là sẽ chọn dùng một ít đặc biệt phương thức đến tiến hành bảo mật. Trong đó nhất là cơ bản chính là Triệu Hồng Sơn số điện thoại, mỗi một lần tại điện thoại sau khi chấm dứt, Triệu Hồng Sơn sẽ báo cho Trung Hạo một con số, mà trên căn bản con số này sẽ là Triệu Hồng Sơn tiếp theo gọi điện thoại cho Trung Hạo lúc sử dụng dãy số vĩ hảo. Cho nên, chờ Trung Hạo nhấn xuống nút nhận cuộc gọi sau khi, Triệu Hồng Sơn âm thanh cũng đã từ bên trong điện thoại truyền ra, "Tiên sinh, ngài muốn tư liệu ta đã là thu thập được rồi, ta bây giờ nhân liền ở kinh thành, ngài lúc nào muốn, ta đưa tới cho ngài." Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, trực tiếp đáp, "Vậy ngươi bây giờ đưa tới đi, trực tiếp đưa nhà của ta đến là được rồi." Hắn nguyên bản muốn thẳng thắn kế hoạch, đã bị Triệu Hồng Sơn cú điện thoại này cho làm rối loạn. Ở dưới loại tình huống này kế tục thẳng thắn, đã không phải là thời cơ tốt nhất, cho nên, Trung Hạo chỉ có thể đem thẳng thắn sự tình lại chậm lại một ít. "Trung Hạo, có chuyện ngươi đi trước vội đi, ta hơi mệt chút, trước tiên ngủ một giấc được rồi." Thấy Trung Hạo có chuyện, Diệp Quân Nghiên cũng không có hỏi tới Trung Hạo muốn nói cùng nàng cái gì, ngáp một cái sau khi, liền hướng bên giường bước qua, đồng thời leo tiến vào trong chăn. "Ừm, vậy ngươi đi nghỉ trước đi." Trung Hạo nhưng là nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó lúc này mới hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Mà đang ở Trung Hạo đem gian phòng cửa lớn đóng lại một khắc kia, nguyên vốn đã nằm đến trên giường Diệp Quân Nghiên, nhưng là bỗng nhiên ngồi dậy được. Nàng bỗng nhiên sẽ bị Tử chăm chú kéo lên, chăm chú bao kín tự mình thân thể, cái kia tinh tế đốt ngón tay hay là bởi vì dùng sức nắm chặt chăn quan hệ, đều biến có chút trắng. "Ngày đó, hay là muốn tới rồi sao?" Diệp Quân Nghiên có chút thất thần thì thào nói. Đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy sợ sệt vết thương, nàng dùng sức nắm chặt chăn, phảng phất giống như là sợ sệt muốn mất đi cái gì. Trực giác của nữ nhân là đáng sợ, chớ đừng nói chi là Diệp Quân Nghiên loại này thận trọng cực kỳ nhắn nhủi nữ nhân. Tuy rằng Trung Hạo chỉ là biểu hiện ra một chút yếu ớt khác thường, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng là bắt giữ đến. Nàng sợ sệt mất đi Trung Hạo, nàng càng thêm sợ sệt mất đi phần này hái tỉnh. Nàng chỉ có thể vô lực nắm chặt chăn, đôi mắt đẹp trong lúc đó. Cái kia nước mắt trong suốt giờ khắc này đã là không bị khống chế chảy đinh được. 42. Trung Hạo cũng không biết Diệp Quân Nghiên giờ khắc này dáng dấp, nếu như hắn biết, không hết thể sự tình hắn cũng có trước tiên buông ra. Quản tấn thì lại làm sao, nếu như mất đi Diệp Quân Nghiên, hắn Trung Hạo như thế nào còn sẽ có tâm tư lại đi để ý tới tất cả những thứ này, không nên nói quản tấn, coi như là hội sở cùng hắn hết thể sản nghiệp, hắn e sợ đều sẽ không còn có hứng thú đi để ý tới. Mà cái này, đó là Diệp Quân Nghiên hiện tại tại Trung Hạo trong lòng địa vị. Triệu Hồng Sơn cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu, Trung Hạo lúc này mới đến dưới lầu phòng khách không đến bao lâu, Triệu Hồng Sơn cũng đã là lái xe tới. "Tiên sinh, đây chính là ngài muốn tư liệu, thời gian ngắn một chút, ta khiến người ta kế tục cùng đi theo, nếu như có chỗ nào có sai lầm, ta sẽ trước tiên cứ gọi điện thoại cho ngươi." Triệu Hồng Sơn vừa nói, một bên đem hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng tư liệu đưa về phía Trung Hạo. Tuy rằng hắn cùng Trung Hạo quen biết cũng không lâu, thế nhưng mấy ngày nay đến hợp tác, nhưng là để Triệu Hồng Sơn đối với Trung Hạo có một chút hiểu rõ. Hắn trong mơ hồ đã có thể đoán, nghĩ ra được, Trung Hạo muốn phần tài liệu này mục đích, chỉ sợ là muốn đối phó cái kia quản tấn. Cũng bởi vì như vậy, chuyện này Triệu Hồng Sơn đều giao cho nhất là tin cậy thủ hạ đi làm, thậm chí, tại chỉnh lý cẩn thận phần tài liệu này sau khi, hắn đều không có lựa chọn vẽ truyền thần, mà là tự mình đưa đến kinh thành đến cho Trung Hạo. "Hảo." Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng. Sau đó trước tiên từ Triệu Hồng Sơn trong tay nhận lấy phần tài liệu kia, đồng thời phiên nhìn lại. Trước đó Trung Hạo đối với quản tấn nhận thức, chỉ là giới hạn ở một ít mặt ngoài mà thôi. Bởi vì tại Bạch Gia ngã xuống trước đó, quản gia thực lực vẫn còn không tính là cường đại, tại cả tòa kinh thành cũng chỉ có thể xem như là nhất lưu mà thôi. Cách Bạch Gia còn có quan gia những này đỉnh gia bá chủ còn có một ít chênh lệch. Mà ở Bạch Gia ngã xuống sau khi, Trung Hạo cũng chưa hề nghĩ tới sẽ cùng quản gia nhanh như vậy liền có quan hệ, cho nên trong tay của hắn cũng không hề một phần hoàn chỉnh liên quan với quản gia tư liệu. Triệu Hồng Sơn thu thập vô cùng tỉ mỉ, tư liệu tuy rằng chỉ có mười mấy tờ, thế nhưng là liền quản gia làm sao lập nghiệp, cùng với quản gia hết thảy trọng yếu nhân viên cuộc đời cùng tài liệu cá nhân đều là ký rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là quản tấn, Triệu Hồng Sơn hầu như liền quản tấn khi còn bé trên cái gì nhà trẻ, thậm chí liền 3 tuổi vẫn không có cai sữa sự tình đều tra rõ rõ ràng ràng. Đối với Trung Hạo mà nói, phần tài liệu này không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Bởi vì này có thể làm cho hắn đối với quản gia có một cái 10 phần rõ ràng hiểu rõ, chí ít tại nhìn rồi phần tài liệu này sau khi, trong tim của hắn liền đã là có định ra nghĩa. Đem tư liệu cầm lên, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đem tư liệu thiêu hủy, mà là bỗng nhiên hướng về Triệu Hồng Sơn nói rằng, Hồng Sơn, quá một ít thời gian ta muốn đi một chuyến Nhật Quốc, đến thời điểm ngươi theo ta đi một chuyến đi, ta giới thiệu một người cho ngươi biết. Triệu Hồng Sơn trong lòng hơi động, hắn đã là rõ ràng Trung Hạo ý tứ, vô cùng thẳng thắn đáp, Hảo, tiên sinh, chờ ngươi đi thời điểm trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi. 47. 464 bắt góc. Chương 464, bắt góc. Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn thời gian gặp mặt cũng không lâu, chỉ bất quá, chờ hắn về đi tới trong phòng thời điểm, Diệp Quân Nghiên tựa hồ đã là ngủ thiếp đi. Trung Hạo đi đến Diệp Quân Nghiên bên giường, nhìn đôi mắt đẹp đóng chặt Diệp Quân Nghiên, trong ánh mắt của hắn rõ ràng tránh qua nồng đậm áy náy. Diệp Quân Nghiên nhìn như là ngủ mất rồi, thế nhưng, Trung Hạo cái kia cường đại đến khủng bố thính lực nhưng là có thể mười phân rõ ràng nghe được Diệp Quân Nghiên cái kia bởi vì khẩn trương mà hơi hơi có chút nổn ngang hô hấp. Thậm chí, Trung Hạo mơ hồ còn có thể nghe được Diệp Quân Nghiên cái kia chính đang kịch liệt nhảy lên tim đập. Không chỉ như thế, Trung Hạo còn có thể thấy Diệp Quân Nghiên khỏe mắt phía dưới gối trong lúc đó, còn có một ít thấp lộc vết tích. Nhìn tất cả những thứ này, Trung Hạo trong lòng rõ ràng, Diệp Quân Nghiên nhất định là đã đoán được những thứ gì. Diệp Quân Nghiên tâm tư là như vậy nhắn nhủi, hắn Trung Hạo tuy rằng cực lực biểu hiện vô cùng bình thường, thế nhưng dựa vào nữ tính cái kia nhạy cảm giác quan thứ 6, Diệp Quân Nghiên đoán được những thứ gì cũng là vô cùng bình thường. Nếu như Diệp Quân Nghiên tọa ở chỗ này chờ hắn trở về, sau đó chờ hắn Trung Hạo thẳng thắn, hay là Trung Hạo trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng là lựa chọn giả ngủ. Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ, mà cái này cũng làm cho Trung Hạo trong lòng càng thêm tràn đầy hổ thẹn. Này vốn là hắn muốn cả đời đi thủ hộ nữ nhân, thế nhưng, cảm tình là trên cái thế giới này tối không cách nào khống chế sự tình. Tuy rằng hắn Trung Hạo đã là cực lực khống chế, tuy rằng trong tim của hắn vẫn luôn là đem Diệp Quân Nghiên đặt ở vị thứ nhất, thế nhưng, có chút cảm tình cũng không phải muốn cự tuyệt liền có thể từ chối, muốn từ bỏ là có thể từ bỏ. Vào lúc này, Trung Hạo đống nhiên vang lên Diệp Lão lúc trước cùng như lời hắn nói những lời đó. Nguyên bản Trung Hạo vào lúc kia vẫn là tràn đầy tự tin, cho rằng tự mình có thể cả đời yêu Diệp Quân Nghiên một người, mà bây giờ, Diệp Lão những lời đó nhưng đều linh nghiệm. Đồng dạng là người đàn ông, hơn nữa còn là như Diệp Lão loại này đã từ cái này tuổi tác lại đây người đàn ông, lại làm sao có khả năng sẽ không rõ một nam nhân tâm tư đây. Quân Nghiên. Trung Hạo tại Diệp Quân Nghiên bên người ngồi xuống, bàn tay nhưng là đem Diệp Quân Nghiên cái kia non mềm tay nhỏ chăm chú ôm ở trong lòng bàn tay. Tại nắm chặt rồi Diệp Quân Nghiên bàn tay một khắc kia, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên cái kia phân khẩn trương. Diệp Quân Nghiên cũng không hề mở hai mắt ra, phảng phất nhắm hai mắt lại, là có thể ngăn cách tất cả, mãi mãi cũng sẽ không nghe đến mấy cái kia nàng không muốn nghe đến. Chỉ là, Trung Hạo nhưng là không thể không nói. Tất nhiên Diệp Quân Nghiên đã đoán ra một ít, hắn Trung Hạo thì lại làm sao có thể lại ẩn giấu đi, mà kế tục cần giấu, không thể nghi ngờ chính là đối với hắn Trung Hạo tự thân một loại lừa dối. Tại Diệp Quân Nghiên đã đoán ra tình huống dưới, lại làm sao có khả năng xem là chuyện gì đều chưa từng xảy ra đây. Trung Hạo hai tay càng dùng sức một chút, hết thể do dự cuối cùng đều bị hắn cho ném ra sau đầu. Bất quá, ngay Trung Hạo dự định như thực chất thẳng thắn thời điểm, Diệp Quân Nghiên nhưng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trung Hạo, ta. Bụng ta có chút đói bụng, ta nghĩ đi ăn một vài thứ. Mà sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên liền cấp tốc từ trên giường bỏ dậy, cũng không có các loại, chờ Trung Hạo cái gì. Cứ như vậy ăn mặc áo ngủ hướng về gian phòng ở ngoài cấp tốc đi ra ngoài. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia trốn tránh bóng lưng, Trung Hạo trong lòng càng là có chút chua xót. Bất quá, ngay Trung Hạo đứng dậy dự định đi ra ngoài thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. 45. Điện thoại là Trác Thải Hà đánh tới, mà ở tiếp nổi lên điện thoại một khắc kia, Trác Thải Hà cái kia rõ ràng có chút bối rối âm thanh cấp tốc vang lên. Trung Hạo, không xong, Tuyết Ý giống như bị người bắt cóc. Thải Hà, ngươi không muốn hoảng. Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trung Hạo trầm giọng đáp, mà trong đầu của hắn gần như là trước tiên hiện lên nổi lên quản tấn thân hình. Tuy rằng Trác Thải Hà vẫn không có đem quá chuyện đã xảy ra nói ra, thế nhưng Trung Hạo trực giác đã nói cho hắn biết, bắt cóc Bạch Tử Y người, rất có thể đó là Quản Tấn. Phóng tầm mắt cả tòa kinh thành, lại có vài người dám động Diệp Quân Nghiên. Đây cũng là quan quân nhìn chúng nữ nhân, kinh thành thái tử đảng vô số, thế nhưng dám cùng quan quân tranh đoạt người nhưng là một cái đều không có. Điều này cũng làm cho Trung Hạo trong lòng hơi có mấy phần bất ngờ, nếu quả thật chính là Quản Tấn, hắn bắt cóc Bạch Tử Y làm cái gì, lẽ nào hắn sẽ không sợ quan quân cùng hắn dở mặt, hoặc là, này sau lưng chính là quan quân chủ sứ. Không chỉ như thế, Trung Hạo trong lòng đống nhiên còn có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này để phía sau lưng của hắn bỗng nhiên có chút lạnh lạnh, bởi vì đây là một loại gần như tiếp cận sự uy hiếp của cái chết cảm. Trong mơ hồ, Trung Hạo thậm chí có một loại cảm giác, chuyện này tuyệt đối không phải phổ thông bắt cóc đơn giản như vậy. Này sau lưng, hay là còn có mặt khác kế hoạch, thậm chí, này sau lưng khủng sợ còn có mặt khác độc thủ tại không chế. Loại cảm giác này cũng không nổi bật, thế nhưng Trung Hạo đối với tự thân trực giác vẫn luôn là phi thường tín nhiệm. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, chắc Thải Hà đã là đem chuyện đã xảy ra đại khái nói ra. Bạch Tử Y cũng không phải là tại hội sở bên trong bị trói giá, mà là ở hội sở cửa lớn ở ngoài. Bạch Tử Y cùng bình thường như thế, 9 giờ đến đúng giờ hội sở đi làm. Thế nhưng, ngay nàng xuống xe một khắc kia, một lượng diện bao xa bỗng nhiên vọt tới, sau đó liền mạnh mẽ như vậy đem Bạch Tử Y cho kéo vào bên trong xe mang đi. Chắc Thải Hà tại biết sau chuyện này, tự nhiên là trước tiên cùng Trung Hạo liên lạc. Tại Chắc Thải Hà trong tiềm thức, Trung Hạo chính là không gì không làm được, chỉ muốn, phải nói cho Trung Hạo, nàng tin tưởng Trung Hạo nhất định có thể mang nhân cho cứu trở về. Ta biết rồi, nhân ta sẽ mang về. Trung Hạo trả lời tuy rằng hết sức đơn giản, thế nhưng là vô cùng khẳng định, mà ở sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đem trong tay điện thoại cho cút, tắt. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, Trung Hạo trước tiên liền bấm Hứa Quân Sơn số điện thoại. Hắn Trung Hạo tuy rằng thực lực đủ cường đại, nhưng là đối phương căn bản cũng không có lưu nói cái gì, cũng không hề nói gì. Hắn Trung Hạo trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm ra đối phương tâm tích, đó là cơ bản chuyện không thể nào. Cho nên, ở dưới loại tình huống này có thể giúp được hắn Trung Hạo, tự nhiên chỉ có Hứa Quân Sơn. Trung Hạo trực tiếp đem sự tình nói cho Hứa Quân Sơn, đồng thời vẫn nói cho Hứa Quân Sơn Bạch Tử Y thân phận, tuy rằng Bạch gia lui ra tới, thế nhưng lấy Bạch Tử Y thân phận, do tổ thứ ba ra tay đi thăm dò Bạch Tử Y tâm tích, cũng là một cái hợp tình hợp lý sự tình. Mà cùng Hứa Quân Sơn thông qua điện thoại sau khi, Trung Hạo liền hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Đi xuống lầu, Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, mà là hướng về trong phòng bếp đi đến. Diệp Quân Nghiên chính đang nhà bếp thái rau chuẩn bị luộc đồ vật, nghe Trung Hạo tiếng bước chân, trong lòng hoảng loạn Diệp Quân Nghiên căng thẳng trường, cây đao kia dĩ nhiên trực tiếp tại nàng cái kia trắng mịn trên ngón tay cắt một thoáng, hơn nữa vết thương vẫn rất sâu. Tay đứt ruột sót, hay là bởi vì vết đao nơi đau đớn, hơn nữa trong lòng hoảng loạn cùng khẩn trương vân vân tâm tình tiêu cực. Diệp Quân Nghiên rốt cục thì không nhịn được khóc lên. Mà nàng cái kia đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt phảng phất giống như là không bị khống chế giống như, không ngừng mà đi rơi xuống. Quân Nghiên, ngươi làm sao vậy, làm sao chảy nhiều máu như vậy? Trung Hạo vào lúc này vừa vặn từ phòng bếp ở ngoài đi đến, nhìn chính đang khóc giống Diệp Quân Nghiên, còn có cái kia ngón tay trong lúc đó liên tục bước lên huyết dịch, Trung Hạo trong lòng căng thẳng, vội vã nhanh chân hướng về Diệp Quân Nghiên bước qua. Ngươi đi, ngươi không muốn đi qua, ta không cần ngươi lo ta. Thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng là tránh được Trung Hạo, liên tiếp lui ra vài bước, không nghĩ tới để Trung Hạo tới gần bên cạnh của nàng. Trong lòng nàng tâm tình đã là hoàn toàn mất đi khống chế, hơn nữa lần thứ nhất hướng về Trung Hạo phát khởi tính khí, trong lời nói, càng là nghẹn ngào đã có chút khóc không thành tiếng. Trung Hạo chỉ có thể dừng bước lại, nhìn Diệp Quân Nghiên giờ khắc này thống khổ dáng vẻ, trong tim của hắn cũng là phi thường khó chịu. Há miệng, Trung Hạo nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Mà Diệp Quân Nghiên, nàng tựa hồ căn bản là không muốn nghe Trung Hạo nói cái gì, kế tục khóc dòng nói, ta không muốn gặp ngươi, ta cũng không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi đi à. Trung Hạo vẫn không núp ních, vào lúc này hắn làm sao có thể rời khỏi. Quân Nghiên, ta biết tất cả đều là lỗi của ta, thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít thời gian, ta. Trung Hạo tự nhiên không thể nào cái gì cũng không nói, không hề làm gì. Hắn hy vọng có thể đạt được Diệp Quân Nghiên tha thứ, đồng thời đem tất cả tình cảm trước tiên hướng về Diệp Quân Nghiên thẳng thắn. Chỉ ít, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa cái gì, mà tất cả phải như thế nào kết quả, Trung Hạo trong lòng cũng sớm đã có quyết định. Nếu như tất cả thật sự hướng về hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển, như vậy, hắn duy nhất có thể việc làm chính là từ bỏ tất cả đi thỉnh cầu Diệp Quân Nghiên tha thứ, bởi vì, đây là một cái hắn Trung Hạo cả đời đều không muốn từ bỏ nữ nhân. Nếu như không có Diệp Quân Nghiên, hắn Trung Hạo liền tính nắm giữ trên cái thế giới này tất cả, lại có ý nghĩa gì? Còn lần này thẳng thắn, bản thân cũng là Trung Hạo tự thân một loại lựa chọn. Tuy rằng trong tim của hắn có Trác Thải Hà, có Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di các nàng, thế nhưng Diệp Quân Nghiên đối với hắn Trung Hạo mà nói, ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi đi à, ngươi để một mình ta yên lặng một chút có được hay không? Chỉ là, Diệp Quân Nghiên nhưng là căn bản liền không muốn nghe Trung Hạo giải thích, nàng một bên khóc, một bên giống to. Vào lúc này Diệp Quân Nghiên hầu như đã là nằm ở sụp đổ biên giới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ điên cuồng. Thấy Diệp Quân Nghiên bộ dáng này, Trung Hạo trong lòng càng đau đớn. Hắn không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên giờ khắc này tinh thần trạng thái, ở dưới loại tình huống này, hắn nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, Diệp Quân Nghiên e sợ thật sự sẽ sụp đổ. Trung Hạo, không bằng ngươi đi ra ngoài trước một chút đi, làm cho ta cùng Quân Nghiên tả nói một chút. Mà ngay tại lúc này, Mộ Tử Nhiên âm thanh bỗng nhiên tại Trung Hạo phía sau vang lên. Mộ Tử Nhiên không biết lúc nào hạ xuống, có thể nhìn ra, Trung Hạo giờ khắc này trong lòng cũng là rất loạn, nếu như không phải Mộ Tử Nhiên mở miệng, hắn e sợ cũng không biết Mộ Tử Nhiên liền đứng ở sau người hắn. Ừm. Trung Hạo căn bản là không lựa chọn, khe khẽ gật đầu sau khi, liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mộ Tử Nhiên nhưng là nhà bếp ở ngoài đi đến, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên nơi bước qua. Thấy Trung Hạo rời khỏi, Diệp Quân Nghiên phảng phất giống như là mất đi khí lực toàn thân giống như vậy, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất, sau đó bao đầu gối bắt đầu khóc lớn, như một đứa bé bất lực. Trong lòng của nàng rất loạn, cũng rất đau rất đau. Tuy rằng nàng đã sớm biết ngày đó sớm muộn đều sẽ đến, thậm chí, nàng cũng đã sớm làm xong tiếp thu chuẩn bị, đồng thời mời Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên vào ở Tử Lan biệt thự. Tất cả những thứ này, đều chỉ là vì làm cho nàng tự mình sẽ không thái quá bị động đi tiếp thu tất cả những thứ này thôi. Thế nhưng tại chân chính đi đối mặt thời điểm, nàng phát hiện nàng cuối cùng vẫn là không cách nào khống chế được tâm tình của chính mình. Tuy rằng nàng có thể cảm thụ ra Trung Hạo đối với tình cảm của nàng, vẫn cũng không hề biến hóa quá, tuy rằng nàng cũng rất muốn nghe một chút Trung Hạo thẳng thắn cùng giải thích, thế nhưng nàng vẫn là không làm được, chí ít, nàng bây giờ không làm được. Nàng qua yêu Trung Hạo, ở trong lòng của nàng, Trung Hạo thậm chí so với tính mạng của nàng đều muốn trọng yếu hơn. Cũng bởi vì loại này yêu, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào đi tiếp thu tất cả những thứ này. Mà trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết đón lấy muốn làm thế nào, có hay không giống như trước muốn hảo như vậy, thử đi tiếp thu tất cả những thứ này, vẫn là cuối cùng chọn rời đi. Mộ Tử Nhiên nhưng là lặng lặng tại Diệp Quân Nghiên bên người ngồi xuống, nàng biết Diệp Quân Nghiên vào lúc này cần phát tiết một thoáng, cho nên, nàng cũng không có đi an ủi Diệp Quân Nghiên cái gì. Tuy rằng không biết chân chính chuyện gì xảy ra, thế nhưng Mộ Tử Nhiên trong lòng vẫn là mơ hồ có thể đoán ra một ít. Tại Tử Lan biệt thự ở lâu như vậy, nàng thì làm sao có thể sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên đối với Trung Hạo cảm tình, mà có thể làm cho Diệp Quân Nghiên làm sao chuyện thương tâm, ngoại trừ cảm tình phương diện ở ngoài, còn sẽ có cái gì đây? Cảm tình. Mộ Tử Nhiên trong lòng đống nhiên có chút chua xót, nàng là một nữ nhân, có một số việc, nàng cũng là có thể cảm thụ đi ra. 45. Tọa ở đại sảnh sofa trong lúc đó, vào lúc này Trung Hạo kỳ thực đã là bình tĩnh lại. Trung Hạo không tiếp tục đi nhiều suy nghĩ gì, ở dưới loại tình huống này, hắn đã không muốn lại đi làm lựa chọn khác. Hắn thẳng thắn chẳng khác gì là đem tất cả cảm tình đều hướng về Diệp Quân Nghiên thẳng thắn đi ra, từ đó về sau, hắn sẽ không còn có cái gì giấu giếm Diệp Quân Nghiên sự tình, đồng thời, hắn sẽ dùng hết thể khả năng đi đạt được Diệp Quân Nghiên tha thứ, chỉ cần Diệp Quân Nghiên có thể tha thứ hắn, hắn Trung Hạo cả đời này tuyệt đối sẽ không để Diệp Quân Nghiên thương tâm hơn nữa lần thứ ba. Sự bất quá ba. Lúc trước bởi vì Trác Thải Hà sự tình, Diệp Quân Nghiên đã thương tâm quá một lần. Còn lần này là Diệp Quân Nghiên lần thứ hai thương tâm, làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo không cách nào cho phép tự mình để Diệp Quân Nghiên đau lòng thêm nữa, cho nên, ở dưới loại tình huống này, hắn cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Dù sao trên cái thế giới này không có chân chính hoàn mỹ sự tình, hắn Trung Hạo không phải thần linh, hắn chỉ có thể làm hết sức thôi. Cũng không biết ngồi bao lâu, vẫn chờ trong phòng bếp Diệp Quân Nghiên khóc giống âm thanh dần dần ngưng lại sau khi Mộ Tử Nhiên rồi mới từ trong phòng bếp đi ra. Mộ Tử Nhiên hướng đi Trung Hạo trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, Quân Nghiên tả tâm tình không lớn ổn định, không bằng ngươi đi trước hội sở đi, yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng Quân Nghiên tả, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì. Cảm tạ. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn biết vào lúc này cũng không phải là thỉnh cầu tha thứ thời điểm, mà là cần cho Diệp Quân Nghiên đầy đủ thời gian. Cho nên, tại đáp một tiếng sau khi, hắn liền đứng dậy hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Nhìn Trung Hạo rời khỏi bóng lưng, Mộ Tử Nhiên há miệng, nàng tựa hồ là muốn đang hỏi Trung Hạo cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. 44. Trung Hạo cũng không hề lập tức đi hội sở, rời đi Tử Lan biệt thự sau khi, hắn chỉ là lái xe ở một cái hẻo lánh đường xe chạy biên ngừng lại. Vào lúc này, hắn Trung Hạo cũng tương tự là cần một ít thời gian đến an yên tĩnh một chút. Hắn cần một ít thời gian suy nghĩ một thoáng, làm sao có thể có được Diệp Quân Nghiên tha thứ, còn cần một ít thời gian đi suy nghĩ một chút, làm sao đi xử lý cùng Lăng Huyền còn có Trác Thải Hà giữa các nàng quan hệ. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, hắn Trung Hạo đã là làm hết sức, trừ phi hắn từ bỏ Diệp Quân Nghiên, bằng không, hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác. Bất quá, ngay Trung Hạo trong suy tư, điện thoại di động của hắn tiếng chuông nhưng là lại một lần nữa vang lên. Nếu như là người khác điện thoại, Trung Hạo giờ khắc này chỉ sợ cũng không có tâm tư đi đón gần rồi, thế nhưng Hứa Quân Sơn điện thoại, nhưng là để Trung Hạo không có cách nào bỏ qua. Trung Hạo, người đã tìm được, ngay. Điện thoại chuyển được, Hứa Quân Sơn âm thanh gần như là trước tiên vang lên, đồng thời cấp tốc báo ra một cái địa chỉ. Từ Trung Hạo gọi điện thoại quá khứ đến bây giờ, Hứa Quân Sơn chỉ là dùng ngăn ngắn thời gian mười mấy phút cũng đã là đem Bạch Tử Y tâm tích tra ra, tổ thứ ba hiệu suất tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ là vào lúc này, Trung Hạo cũng không hề tâm tư gì đi quản những thứ này. Biết rồi, ngươi khiến người ta kế tục giám thị những người kia động tĩnh, ta bây giờ liền quá khứ. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, thế nhưng tại cút, tắt điện thoại sau khi, trong ánh mắt của hắn liền đã là tràn đầy cực kỳ băng Ngô Yến Thông thần sắc, còn có một cỗ nồng nặc đến không cách nào tan ra sát khí. Người là nhất định phải cứu, Trung Hạo vốn là dự định để Hứa Quân Sơn tổ thứ ba trực tiếp đi cứu người, thế nhưng cuối cùng, Trung Hạo vẫn là lựa chọn tự mình đi vào. Quản tấn tất nhiên muốn động Diệp Quân Nghiên, như vậy, Trung Hạo cũng chưa có buông tha lý do của hắn. Hơn nữa, quản tấn sở dĩ bắt cóc Bạch Tử Y, nhất định là cùng Bạch Tử Y hướng về hắn Trung Hạo mật báo có quan hệ, ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cũng không có không đếm xỉa đến lý do. Đương nhiên, giờ khác này Trung Hạo tâm tình thật không tốt thật không tốt. Hắn cần phát tiết một thoáng, nếu quả thật có cái gì người giật dây bố cục muốn đối phó hắn Trung Hạo, như vậy, hắn cũng không ngại đi gặp gỡ một lần đối phương. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo cũng không có kéo dài bất kỳ thời gian. Khởi động xe, Trung Hạo một cước giẫm hạ chân ga sau khi, liền đã là trực tiếp lái xe hướng về Hứa Quân Sơn nói tới địa chỉ vị trí phương hướng mau chóng đuổi theo. 46. DS, cuối cùng nói rõ một lần, quyển sách không bi kịch. 465 hẳn phải chết sát cục. Chương 465, hẳn phải chết sát cục. Hứa Quân Sơn nói tới địa phương, là ở kinh thành vùng ngoại thành ở ngoài một cái bỏ đi nhà xưởng, một cái rất phổ thông rất chỗ bình thường. Cái kia một khối khu rất ít người, là kinh thành mấy ngày sắp tới chuẩn bị quy hoạch khai phá địa phương, dọc theo đường đi, Trung Hạo trên căn bản không có thấy mấy chiếc xe, cho nên, tốc độ của hắn cũng là thoáng tăng nhanh một ít. Mà ở mở trong xe, Trung Hạo tâm tư không nhịn được phiêu trở về Tử Lan biệt thự. Hắn không biết Diệp Quân Nghiên có hay không đã yên tĩnh lại, không biết Mộ Tử Nhiên có hay không có thể khai đạo Diệp Quân Nghiên, bất quá những này đều không trọng yếu, các loại, chờ cứu lại Bạch Tử Y sau khi, hắn sẽ lập tức trở về đến Tử Lan biệt thự. Hết tất cả nỗ lực đi cầu xin Diệp Quân Nghiên tha thứ. Mà đang ở trong suy tư, Trung Hạo xe cộ nhưng là lấy vượt qua 100 ngũ tốc độ, hướng về phía trước một cái có chút cũ kỹ cầu vượt mở ra. Cầu vượt không phải rất dài, vừa vặn vượt qua một cái rộng hơn 200 mét sông lớn, tiểu giá bốn phía cũng đã một lần nữa cố định, đồng thời cũng đã đáp được rồi kiêu căng, hiển nhiên là chuẩn bị sửa chữa lại, vì làm này một khối khu vực tương lai khai phá làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trung Hạo trong đầu tuy rằng nghĩ đến Diệp Quân Nghiên sự tình, thế nhưng, hắn kinh khủng kia nhất tâm đa dụng năng lực, vào lúc này nhưng là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngay xe cộ vừa lái vào cầu vượt một khắc kia, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, phảng phất giống như là tử vong hàng lâm. Trung Hạo phản ứng đầu tiên chính là cấp phanh xe, thế nhưng, Trung Hạo chân vẫn không có dùng sức, thân thể của hắn cũng đã là làm ra bản năng phản ứng, không tiếp tục dâm xuống, mà là lâm thời đổi thành chân ga, đem xe cộ tốc độ lại một lần nữa bạo thăng lên đi. Vào lúc này nếu như phanh lại, xe cộ đem sẽ trực tiếp dừng lại tại cầu vượt trung gian, nếu quả thật gặp nguy hiểm, đây tuyệt đối là tự sát bình thường biểu hiện. Cho nên, Trung Hạo bản năng để hắn lựa chọn mặt khác một loại phương thức, đó chính là lấy càng nhanh hơn phương thức rời khỏi này cầu vượt. Ông ngong ngong. Tại chân ga sâu giẫm một sát na kia, Bính Lý Mộ vẫn còn cái kia cường đại động lực hầu như chính là trong nháy mắt nổ vang, phảng phất giống như là một con rít gào mánh thu giống như vậy, lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, Trung Hạo chung điện thoại di động cũng là vang lên. Chỉ là vào lúc này Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có thời gian đến xem chung điện thoại di động, bởi vì trong lòng hắn cái loại này tử vong bình thường dự cảm, đã là càng cường liệt hơn. Thế nhưng, Trung Hạo phát hiện tất cả những thứ này thời điểm, nhưng vẫn là quá muộn một ít. Trung Hạo tại gia tốc đồng thời, ánh mắt đã là nhìn về phía trước. Mà đang ở hắn phía trước không tới bên ngoài 100 mét địa phương, một chiếc nguyên bản cũng không hề khiến cho hắn chú ý xe ngựa, nhưng là đống nhiên quay đầu. chỉnh chiếc ký lô ca lo xa cứ như vậy nằm ngang ở cầu vượt chính giữa, đem Trung Hạo đường đi cho hoàn toàn cản vững vàng. Trung Hạo căn bản là không lựa chọn, hắn chỉ có thể một cước giẫm hạ phanh lại. Cùng lúc đó, Trung Hạo thậm chí đã là làm xong bất cứ lúc nào khiêu xa rời khỏi chuẩn bị, tuy rằng hắn không biết cái kia tử vong dự cảm từ đâu mà đến, thế nhưng trong lòng hắn trực giác nói cho hắn biết, cây cầu kia tuyệt đối là nhất là địa phương nguy hiểm. Giá trị vượt quá ngàn vạn hào xa, phanh lại tính năng tự nhiên là hết sức xuất sắc, tuy rằng Trung Hạo mánh ra tốc sau khi, xe cộ tốc độ đã là vượt qua 200 trở lên, thế nhưng, xe cộ cuối cùng tại cấp tốc chợt đi mấy chục mét sau khi, rốt cục thì cách cái kia chiếc xe tải không tới 5 mét địa phương ngừng lại. 44. Trung Hạo cũng là trước tiên xuống xe, bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên, tại cầu vượt phía tây cách đó không xa, một chiếc máy bay trực thăng cứ như vậy bay lên không bay lên, đồng thời bay tới Trung Hạo trên đỉnh đầu. Trung Hạo ánh mắt trước tiên liền đã là hướng về cái kia trực tiếp máy bay nhìn tới, khi thấy trực tiếp máy bay bên trong, Bạch Tử Y bị người trực tiếp trói lại tay chân không thể động đậy thời điểm, Trung Hạo đã rõ ràng, đây tuyệt đối không phải một lần phổ thông bắt cóc đơn giản như vậy. Hơn nữa, đối phương cũng không phải là hướng về phía Bạch Tử Y mà đến, đối phương chân chính mục tiêu là hắn Trung Hạo. Trực tiếp kia bên trong tổng cộng có 5 người, mà ngoại trừ Bạch Tử Y cùng phòng lái ở ngoài, mặt khác trong 3 người, có một người thân phận so sánh với đặc biệt, người kia tên là Sơn Điền nhìn chăm chú, tỉnh thượng Thạch Hùng thân đệ nhất cố vấn. Trung Hạo trước đó cũng chưa từng thấy qua Sơn Điền nhìn chăm chú, thế nhưng, Trung Hạo trên tay nhưng là có một phần tỉnh thượng gia tộc vô cùng hoàn chỉnh hồ sơ, mà phần này hồ sơ bên trong, làm như tỉnh thượng Thạch Hùng bên người đệ nhất cố vấn Sơn Điền nhìn chăm chú, Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ bỏ qua. Mà Sơn Điền nhìn chăm chú xuất hiện, cũng làm cho Trung Hạo rõ ràng lần này Bạch Tử Y bắt cóc sự kiện, đến cùng là xuất thân từ trong tay ai. Chuyện này nhìn bề ngoài tựa hồ là quản tấn ra tay, chí ít Bạch Tử Y bị trói giá sau khi, hắn Trung Hạo nghĩ đến khả năng thứ nhất đó là quản tấn. Ở dưới loại tình huống này, mặc kệ chân chính ra tay có phải hay không quản tấn, chuyện này khẳng định đều là cùng quản tấn có mấy phần quan hệ. Nhưng là chân chính hậu trường bày ra tất cả những thứ này, e sợ đó là quan quân cùng tỉnh thượng gia tộc. Nếu như không có đạt được quan quân đồng ý, quản tấn nhất định là không dám động Bạch Tử Y, mà tỉnh thượng gia tộc liền vô cùng đơn giản, tỉnh thượng Thạch Hùng chịu trên xe là muốn giết hắn Trung Hạo, còn lần này bắt cóc, e sợ sớm đã là bố cục đã lâu. Trung Hạo biết tỉnh thượng Thạch Hùng muốn giết hắn, từ khi lần kia Nhật Quốc hành trình sau khi, tỉnh thượng Thạch Hùng khủng nằm mộng cũng muốn giết hắn Trung Hạo. Trung Hạo tự nhiên cũng là đề phòng tỉnh thượng Thạch Hùng, chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, lần này tỉnh thượng Thạch Hùng ra tay, tỉnh thượng anh tử dĩ nhiên không có thu đến bất cứ cái gì tin tức, bất quá, khi thấy ngọn núi kia điền nhìn chăm chú thời điểm, Trung Hạo nhưng cũng không có quá mức bất ngờ hoặc là cái gì. Sơn Điền nhìn chăm chú, đây là một cái rất có truyền kỳ tính sắc thái nhân vật. Thậm chí có thể nói, tỉnh thượng Thạch Hùng sở dĩ có thể mang tỉnh thượng gia tộc phát triển đến hiện tại loại này quy mô, này Sơn Điền nhìn chăm chú tuyệt đối là tỉnh thượng Thạch Hùng bên người đệ nhất công thần, hơn nữa không thể không kể công. Tại tỉnh thượng anh tử nói tới tỉnh thượng gia tộc sự tình lúc, nàng đã từng hết sức rõ ràng đã nói với Trung Hạo, Sơn Điền nhìn chăm chú người này vô cùng khủng bố. Còn lần này bắt cóc, hiển nhiên tất cả đều là xuất thân từ ngọn núi này Điền nhìn chăm chú tay. Máy bay trực thăng bên trong, ngọn núi kia Điền nhìn chăm chú cũng là đang nhìn Trung Hạo. Sơn Điền nhìn chăm chú tuổi tác không thể nói được đại, nhưng là tuyệt đối không cẩn thận, so với tỉnh thượng Thạch Hùng đến, e sợ vẫn càng to lớn hơn trên vài tuổi. Nếu như chỉ nói là bên ngoài, ngọn núi này Điền nhìn chăm chú tuyệt đối là phi thường phổ thông cái kia một loại nhân, mà dựa theo Trung Hạo lý giải, Sơn Điền nhìn chăm chú loại người này xem ra thậm chí còn có chút héo rút, con mắt của hắn rất nhỏ. Xem nữ nhân thời điểm phảng phất giống như là cố ý đang ngó chừng một cái nào đó chút mẫn cảm địa phương. Thế nhưng Trung Hạo trong lòng rõ ràng, người tài giỏi như thế là chân chính kinh khủng nhất, bề ngoài của hắn trở thành hắn hay nhất ngụy trang, khi người đối với hắn mất đi phòng bị hoặc là đối với hắn khinh thị tiến vào hậu, như vậy, đón lấy chờ đợi người, chỉ sợ chính là đối phương chí mạng phản kích. Có thể nhìn ra, lần này bắt cóc hết thảy bố cục, hẳn là đều là xuất thân từ Sơn Điền nhìn chăm chú tay. Hơn nữa, Sơn Điền nhìn chăm chú chuẩn bị có thể nói là phi thường đầy đủ, thậm chí đến giờ phút này, Trung Hạo tạm thời đều không thể biết Sơn Điền nhìn chăm chú chân chính sát chiêu là cái gì, hắn muốn làm gì. 45. Trung Hạo, ngươi muốn chạy trốn sao? Phía trên bầu trời, ngồi ở trực tiếp máy bay bên trong Sơn Điền nhìn chăm chú, lạnh lùng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn nói chính là tiếng Hoa, tuy rằng hơi có chút trúc trắc, thế nhưng cắn tự nhưng là hết sức rõ ràng. Bên cạnh, Bạch Tử Y tuy rằng bị trói chặt tay chân, thậm chí miệng nhỏ đều bị băng dán cho ngăn lại, thế nhưng, nàng đôi mắt đẹp nhưng là có thể mười phân rõ ràng thấy hạ cầu vượt chính giữa Trung Hạo. Nàng không nghĩ tới trước tới cứu nàng người, dĩ nhiên sẽ là Trung Hạo. Nhìn Trung Hạo cái kia tức quen thuộc, thế nhưng lại để cho nàng tràn đầy cừu hận thân hình, Bạch Tử Y đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng có mấy phần thất thần. Tại không có thấy Bạch Tử Y trước một khắc, Trung Hạo xác thực là dự định vứt bỏ Bình Lì Sa Tấn nhanh rời đi. Luận tốc độ, hắn Trung Hạo tự thân tốc độ tuyệt đối muốn so với xe cộ càng nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng đáng tiếc, đang nhìn đến Bạch Tử Y một khắc kia, Trung Hạo biết tự mình e sợ đã là rất khó rời khỏi. Bởi vì, Bạch Tử Y là bị hắn liên lụy, lúc này mới bị đối phương bắt cóc. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo đối với tự thân thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin, mặc kệ đối phương bày ra cái gì sát cục, Trung Hạo đều tin tưởng tự mình nhất định có thể đột phá. Nếu như ta muốn rời đi, ngươi có thể cản được ta sao? Coi như là ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo nhưng là như trước vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói, thậm chí còn có một loại không cho nghi vấn kiên định. Mà trong lúc nói chuyện, Trung Hạo thậm chí còn đưa điện thoại di động lấy ra. Trung Hạo giờ khắc này tâm tư, chí ít còn có một tiểu bộ phận tại Diệp Quân Nghiên trên người, hắn lo lắng cú điện thoại này là Diệp Quân Nghiên hoặc là Mộ Tử Nhiên đánh tới, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là đã đoán sai, cú điện thoại này cũng không phải là Mộ Tử Nhiên đánh tới, cũng không phải là Diệp Quân Nghiên đánh tới, mà là Tỉnh Thượng Anh Tử đánh tới. Chuông điện thoại di động vẫn đang vang lên, vừa nay tất cả những thứ này cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, tổng cộng toàn bộ gộp lại, e sợ vẫn chưa tới ngũ giây. Bất quá, Trung Hạo nhưng là không có đi tiếp ý tứ. Hắn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử quan hệ, tự nhiên là không muốn bại lộ tại người khác trong mắt, huống chi, giờ khác này phía trên bầu trời trực tiếp máy bay bên trong, ngọn núi kia điển nhìn chăm chú vẫn đang nhìn hắn. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp đem điện thoại cho cút, tắt, hơn nữa coi như là không có nghe điện thoại, Trung Hạo cũng trên căn bản đã đoán ra Tỉnh Thượng Anh Tử muốn nói điều gì. Ngươi có thể thử một lần, bất quá. Sơn Điền nhìn chăm chú vừa nói, một bên từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu bạc loại nhỏ hào súng lục đi ra, sau đó cứ như vậy nhắm ngay Bạch Tử Y huyệt thái dương nơi. Trên căn bản, Sơn Điền nhìn chăm chú ý tứ đã là hết sức rõ ràng, chỉ cần Trung Hạo dám rời khỏi, hắn liền sẽ trực tiếp bắn giết Bạch Tử Y. Nếu như là mặc kệ Tấn, Trung Hạo cũng không lo lắng gì, bởi vì hắn biết quản Tấn nhất định là không dám động Diệp Quân Nghiên. Thế nhưng Tỉnh Thượng gia tộc không giống, liền tính quan quân muốn bảo vệ Bạch Tử Y, nhưng là có chút tình huống dưới, hắn chỉ sợ cũng là chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Trung Hạo đương nhiên sẽ không rời khỏi, dù như thế nào, Bạch Tử Y đều giống như là bị hắn Trung Hạo liên lụy, lúc này mới rơi vào Sơn Điền nhìn chăm chú trong tay. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, Sơn Điền nhìn chăm chú rất cẩn thận, máy bay trực thăng cách hắn Trung Hạo khoảng cách rất xa. Khoảng cách này, đã là vượt xa khỏi khu vực khống điện có thể khống chế khu vực phạm vi ở ngoài. Sơn Điền nhìn chăm chú nhất định là không biết hắn Trung Hạo có cường đại khống điện năng lực, thế nhưng, Sơn Điền nhìn chăm chú hẳn là đã từ một ít đặc thù con đường trong lúc đó, chiếm được một ít tin tức. Nói thí dụ như, hắn Trung Hạo dùng để che giấu khu vực khống điện giải thích, hạ độc. Sơn Điền nhìn chăm chú kéo dài khoảng cách này, hiển nhiên đó là phòng ngừa cái này, mà tại khoảng cách này dưới, coi như là lấy Trung Hạo thực lực bây giờ, cũng là không thể ra sức. Hơn nữa đối phương hay là đang không trung, nếu như là trên mặt đất, này chút ít khoảng cách, Trung Hạo hoàn toàn có thể lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế đi cứu Bạch Tử Y. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Sơn Điền nhìn chăm chú không ngừng có đầu óc, hơn nữa bản thân vẫn là một cái rất cẩn thận rất người cẩn thận, hắn lần này hành động, e sợ đều là bài trừ rất nhiều giả thiết cùng khả năng. Cũng không cái gì, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta một cái vấn đề, hay là ta sẽ đắn đo một thoáng cho ngươi một lần cơ hội. Sơn Điền nhìn chăm chú tiếp tục nói, thanh âm của hắn là thông qua máy bay trực thăng kèn đồng hệ thống truyền đi, cho nên liền tính người khác ở trên không, thế nhưng phía dưới Trung Hạo nhưng là có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe Sơn Điền nhìn chăm chú từng nói, Trung Hạo nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nói, ngươi có phải hay không cũng muốn hỏi ta, gia tộc của các ngươi bên trong, đến cùng là ai bị ta đón mua, có đúng hay không? Không sai. Sơn Điền nhìn chăm chú cũng không hề bất kỳ ẩn dấu, hắn thật sự là muốn nếu hỏi điều này. Đối với Tỉnh Thượng gia tộc loại này siêu cấp đại gia tộc mà nói, nội gian là tuyệt đối không thể khinh nhiêu. Nếu như ta cho ngươi biết, bị ta thu mua người là Tỉnh Thượng Anh Tử, ngươi có tin hay không? Ha ha ha. Trung Hạo chợt cười to, thậm chí cũng tương tự là không có có bất kỳ ẩn dấu, trực tiếp đem Tỉnh Thượng Anh Tử nói ra. Nếu như tại lúc, khi khác, Sơn Điền nhìn chăm chú hay là có thể sẽ tin, thế nhưng vào lúc này, Sơn Điền nhìn chăm chú nhưng là không có chút nào tin tưởng Trung Hạo nói tới. Ngươi đây là đang muốn chết. Sơn Điền nhìn chăm chú ánh mắt gần như là trong nháy mắt lạnh lẽo. Tại Trung Hạo nói tới Tỉnh Thượng Anh Tử cái tên này thời điểm, hắn thậm chí còn cho rằng Trung Hạo tại trào phúng hắn. Cho nên, Sơn Điền nhìn chăm chú cũng không tiếp tục lãng phí bất kỳ thời gian. Lần này hắn đến Hoa Hạ mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là đánh giết Trung Hạo. Vì thế, hắn hao tốn cực đại thời gian cùng tinh lực đến bố ván cờ này, thậm chí còn cùng quan quân đạt thành một chút hợp tác mặt trên ý đồ, còn quản tấn, tại Sơn Điền nhìn chăm chú trong mắt trên căn bản chính là một cái có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Mà bây giờ Trung Hạo đã là nhập mặc lên, tất nhiên Trung Hạo không muốn nói ra bên trong quỷ là ai, như vậy, hắn Sơn Điền nhìn chăm chú cũng không cần hỏi lại cái gì. Bên trong quỷ có thể chậm rãi tìm ra, thế nhưng một ít kẻ địch, nhưng là nhất định phải mau chóng bỏ mới được. Đêm dài lắm ngộng, Sơn Điền nhìn chăm chú không muốn bởi vậy lãng phí thời gian mà ra xuất hiện cái gì bất ngờ. Cho nên, trên tay của hắn chỉ là hướng về bên hông sờ soạn một thoáng, sau một khắc, một cái riêu không cái nút đã xuất hiện ở Sơn Điền nhìn chăm chú trong tay. 42. Phía dưới, Trung Hạo hai mắt phảng phất giống như là lưỡi dao sắc giống như vậy, chăm chú nhìn về phía trên bầu trời Sơn Điền nhìn chăm chú. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trong lòng cái loại này gần như tử vong bình thường cảm giác nguy hiểm, gần như là trong nháy mắt lần thứ hai bạo phát ra. Không tốt, cầu kia. Ngay Sơn Điền nhìn chăm chú nhấn xuống cái kia nút màu đỏ một khắc kia, Trung Hạo trong lòng cái loại này không ổn dự cảm đã biến cường liệt vô cùng. Cái loại này nồng đậm tử vong dự cảm vào đúng lúc này hầu như đem toàn thân hắn đều bao phủ ở tại bên trong. Trung càng trong lòng phảng phất tựa như là vật gì vậy tầng tầng rơi xuống giống như vậy, hồi hộp một thoáng. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, thế nhưng, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Sơn Điền nhìn chăm chú thủ đoạn dĩ nhiên là độc ác như vậy. Vào đúng lúc này hắn đã biết Sơn Điền nhìn chăm chú bày xuống sát cục là cái gì, hắn muốn rời khỏi, lấy tự thân tốc độ nhanh nhất rời khỏi, thế nhưng, ngay thân thể của hắn làm ra phản ứng một khắc kia, hắn quanh người liên tiếp hơn 10 đạo khủng bố tiếng nổ mạnh gần như là đồng thời vang lên. Bom làm nổ, Sơn Điền nhìn chăm chú bố trí nổ bạo uy lực rất khủng bố, ở trong nháy mắt này trong lúc đó, lấy Trung Hạo làm trung tâm, bốn phía trăm mét trong phạm vi không gian thậm chí đều có một chút vặn mèo, ánh lửa ngút trời, cái kia nổ tung sản sinh khí lưu, liền ngay cả bên ngoài ngàn mét máy bay trực thăng đều hứng chịu tới một ít ảnh hưởng. Mà cái kia cầu vượn, gần như là toàn bộ kiểu nhiễm đều bị mạnh mẽ cứng rắn nổ hủy. Ngoại trừ hai con từng chút ở ngoài, trung gian đã là tạo thành một mảnh khu vực trống không. Nhìn một màn này, Sơn Điền nhìn chăm chú cái kia bé nhỏ hơn nữa có chút héo rút trong ánh mắt, rõ ràng tránh qua một tia thỏa mãn thần sắc. Vì lần này hành động, hắn có thể nói là hao tốn cực đại tinh lực. Từ bắt cóc Bạch Tử Y một khắc kia bắt đầu, hắn liền vận dụng cực đại lực lượng đi suy tính tất cả, từ Trung Hạo ra ngoài mãi cho đến Trung Hạo đến nơi này, hắn đều là làm ra phi thường tinh diệu sắp xếp. Cũng may tất cả những thứ này cũng không có uổng phí. Tại loại này nổ tung dưới, hắn căn bản cũng không tin Trung Hạo có thể thoát đi, coi như là thần linh cũng là không thể nào. Cho nên, hắn tin tưởng Trung Hạo nhất định là chắc chắn phải chết, mà hắn cũng có thể an tâm về Nhật Quốc đem cái kia bên trong quỷ tìm đến. Mà bên cạnh hắn, Bạch Tử Ý nhưng là trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn cái kia nồng đậm ánh lửa cùng đầy trời khói bụi, cả người nàng phảng phất giống như là ngớ ra giống như vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến Sơn Điền nhìn chăm chú dĩ nhiên sẽ dùng kinh khủng như vậy phương thức đến giết Trung Hạo. Tại trên bầu trời, nàng có thể xem rõ ràng vô cùng, vào thời khắc ấy, Trung Hạo bên người bốn phía tổng cộng có vượt quá 30 viên nổ bạo đồng thời nổ tung, hầu như đem toàn bộ cầu vượt trung tâm đều phúc che tại bên trong. Hơn nữa, mỗi một viên bom uy lực đều là phi thường kinh người. Hán chết. Bạch Tử Y tuy rằng rất hận Trung Hạo, thế nhưng, nàng nhưng là không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Ở dưới loại tình huống này, nàng căn bản cũng không tin Trung Hạo còn có cái gì còn sống cơ hội, bởi vì, toàn bộ cầu vượt hầu như đều biến mất rồi, đều bị nổ thành một mảnh chân không. Trung Hạo chỉ là thân thể mà thôi, ở dưới loại tình huống này, lại làm sao có khả năng sẽ hữu cơ sẽ tiếp tục sống đây. 48. 466 tử vong. Chương 466, tử vong. Trong phòng, Diệp Quân Nghiên báo đầu gối ngồi ở sofa trong lúc đó. Tuy rằng tâm tình của nàng đã là bình tĩnh lại, thế nhưng nàng đôi mắt đẹp nhưng là một mảnh hường hào, nước mắt không ngừng mà tại vành mắt trong lúc đó đảo quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Diệp Quân Nghiên tâm rất loạn, mà trong đầu của nàng, càng là không ngừng mà đang hồi tưởng cùng Trung Hạo ở chung một chỗ từng tí. Thế nhưng, phần này Mỹ hảo hồi ức nhưng là để Diệp Quân Nghiên tâm tình biến càng thương tổn hơn, đôi mắt đẹp trong lúc đó, mấy viên giọt nước mắt cũng đã là không bị khống chế lướt xuống mà xuống. Tại Diệp Quân Nghiên bên cạnh, Mộ Tử Nhiên nhưng là lặng lặng ngồi tiếp Diệp Quân Nghiên ngồi. Nàng cũng không hề vội vã đi an ủi cái gì, tương tự là nữ nhân, nàng càng rõ ràng hơn Diệp Quân Nghiên giờ khắc này suy nghĩ muốn chính là cái gì. Tử Nhiên, cảm tạ ngươi theo ta không sao, ngươi mấy ngày này cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Cũng không biết quá bao lâu, Diệp Quân Nghiên này thanh âm mới chậm rãi vang lên. Nàng nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt thủy, muốn để tự mình biến càng kiên cường hơn một ít. Tuy rằng trong lòng nàng còn không biết muốn làm sao bây giờ, thế nhưng, nàng nhất định phải kiên cường đi đối mặt tất cả những thứ này, đồng thời làm ra quyết định sau cùng. Quân Nghiên Tả, Trung Hạo là một cái rất tốt người đàn ông, ta cùng Thải Hà đều có thể nhìn ra, Trung Hạo đối với tình cảm của ngươi vẫn đều chưa từng thay đổi, tuy rằng ta không biết giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ. Đang khi nói chuyện, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được tránh qua một tia ảm đạm, bất quá, nàng vẫn là nói tiếp, có vài thứ tại mất đi sau khi, mới biết hắn đáng quý, Quân Nghiên Tả, ta bây giờ kỳ thực rất hối hận, ta hy vọng ngươi không muốn giống như ta, có vài thứ bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời. Câu nói này Mộ Tử Nhiên nói vô cùng chăm chú, nàng bỏ lỡ nguyên vốn thuộc về nàng ái tình, nàng không muốn xem Diệp Quân Nghiên giống như nàng bỏ qua. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Mộ Tử Nhiên ý tứ, cảm thụ Mộ Tử Nhiên trong giọng nói quan tâm cùng cái kia phân chăm chú, trong lòng của nàng nói không cảm động là giả. Tự nhiên, kỳ thực ta vẫn đều rất muốn nói với ngươi một tiếng thật có lỗi, nếu như không phải sự xuất hiện của ta, hiện tại ngươi nên vẫn có cơ hội có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ. Diệp Quân Nghiên cũng là vô cùng chăm chú nói một tiếng, tuy rằng nàng không biết trước đây Mộ Tử Nhiên là một cái nữ nhân như thế nào, thế nhưng hiện tại Mộ Tử Nhiên nhưng là làm cho nàng có rất tốt ấn tượng thật tốt. Chính như nàng tự mình nói tới như vậy, nếu như không phải là của nàng xuất hiện, lấy Mộ Tử Nhiên hiện tại biến hóa, chỉ cần nàng đi tranh thủ, khẳng định vẫn có cơ hội có thể cùng Trung Hạo ở chung một chỗ. Hơn nữa không chỉ như thế, Mộ Tử Nhiên tại chuyển đến Tử Lan biệt thự sau khi, cùng Trung Hạo trước đó vẫn luôn là vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn đi phá hoại nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó cảm tình. Điểm này cũng là để Diệp Quân Nghiên vô cùng cảm động, cũng nhân vì làm cái nguyên nhân này, nàng cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó quan hệ cũng là càng ngày càng tốt, thậm chí có thể dùng tình cùng tỷ muội để hình dung. Mộ Tử Nhiên nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, Quân Nghiên Tả, trước kia là ta làm sai, Trung Hạo rời khỏi ta là chính xác, ngươi căn bản cũng không có lỗi với ta địa phương, ta bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho nên, ta không hy vọng Quân Nghiên Tả ngươi theo ta như thế, cũng bỏ lỡ Trung Hạo, hắn đúng là một cái rất tốt người đàn ông, thậm chí là ta đã thấy có nam nhân bên trong ưu tú nhất. Những lời này, Mộ Tử Nhiên cũng không hề nửa phần trái lương tâm. Trong lòng của nàng tuy rằng cũng là ưa thích Trung Hạo, thế nhưng nàng nhưng là chưa hề nghĩ tới muốn đi phá hoại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình. Nhưng là, Diệp Quân Nghiên hơi dương ra miệng nhỏ, nàng muốn nói điều gì, thế nhưng là lại không nói ra được. Nàng cũng không phải là không thương Trung Hạo, ngược lại, nàng so với ai khác đều muốn càng yêu Trung Hạo. Chỉ là, bởi vì phần này yêu, để Diệp Quân Nghiên trong lòng không cách nào lại chứa được người thứ ba gia nhập, nàng đối với Trung Hạo bỏ ra tuyệt đối thật tình, cho nên, nàng cũng là hy vọng có thể đạt được Trung Hạo hoàn chỉnh ái tình. Đây là một nữ nhân mộng tưởng, bất kể là cỡ nào nữ nhân ưu tú, tại cảm tình phương diện vĩnh viễn cũng không thể sẽ hào phóng. Diệp Quân Nghiên cũng là một nữ nhân, cho nên, nàng ở phương diện này cũng sẽ không so với những nữ nhân khác muốn hảo đến địa phương nào đi. Quân Nghiên Tả, ta hy vọng ngươi có thể cho Trung Hạo một lần cơ hội, các ngươi cố gắng nói một thoáng, tất cả nhất định đều sẽ giải quyết. Mộ Tử Nhiên nhưng là thừa cơ truy kích, nàng không cầu thuyết phục Diệp Quân Nghiên, nàng chỉ là nhu Diệp Quân Nghiên nhẹ dạ là được rồi. Diệp Quân Nghiên thì làm sao có thể sẽ không cho Trung Hạo cơ hội nhỉ? Nếu như nàng không cho Trung Hạo cơ hội, chẳng khác gì là không cho nàng tự mình cơ hội. Chỉ bất quá, ngay Diệp Quân Nghiên đang định gật đầu thời điểm, điện thoại di động của nàng tiếng chuông nhưng là bỗng nhiên vang lên. Điện thoại cũng không xa lạ gì, là Đao Phong số điện thoại. Cũng không biết tại sao, nhìn Đao Phong số điện thoại, Diệp Quân Nghiên phát hiện trong lòng của nàng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, phảng phất giống như là có chuyện lớn bằng trời sắp xảy ra. Loại dự cảm này thậm chí làm cho nàng không dám đi ấn xuống nút nhận của gọi. Quân Nghiên Tả, ngươi làm sao vậy? Mộ Tử Nhiên có chút không rõ nhìn Diệp Quân Nghiên, nàng có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra, Diệp Quân Nghiên tựa hồ rất sợ sệt, hơn nữa, thân thể của nàng vẫn đang run rẩy, làm cho người ta một loại lảo đảo cảm giác. Diệp Quân Nghiên có chút vô lực lắc lắc đầu, cuối cùng, nàng vẫn là nhấn xuống nút nhận của gọi. Đao Phong âm thanh nhưng là trước tiên vang lên, thế nhưng, Đao Phong đệ một câu nói còn chưa nói hết, Diệp Quân Nghiên liền có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, hai mắt một hắc, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt trắng xám, đôi mắt đẹp trong lúc đó, đầu đại nước mắt thủy phảng phất giống như là đứt đoạn rồi tuyến chân châu giống như vậy, hoàn toàn không bị khống chế rơi xuống, trong phòng rất tiến tĩnh, nàng có thể mười phân rõ ràng nghe được Đao Phong tại bên trong điện thoại hướng về Diệp Quân Nghiên nói một câu cái gì. Trung Hạo đã xảy ra chuyện, sinh tử không biết. Đơn giản như vậy một câu nói, thế nhưng dường như muốn đem Mộ Tử Nhiên khí lực toàn thân đều đánh đi giống như vậy, thậm chí còn bao quát tính mạng của nàng. Chỉ là, nàng vào lúc này nhưng là nhất định phải kiên cường, bởi vì, Diệp Quân Nghiên đã chống đỡ không xuống nữa. Nàng nhận lấy điện thoại, đồng thời hướng về Đao Phong tỉ mỉ hỏi rõ ràng sự tình cùng địa điểm, sau đó, nàng lại rất nhanh bấm chắc thải hà số điện thoại. 48. Tại Mộ Tử Nhiên bấm chắc thải hà điện thoại một khắc kia, chắc thải hà chính đang nàng tự mình bên trong phòng làm việc đang đi tới đi lui. Tuy rằng Trung Hạo nói cho nàng biết không muốn lo lắng, thế nhưng, nàng nhưng vẫn là không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Nàng cũng không phải là lo lắng Bạch Tử Y, cho dù có lo lắng cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, mà càng nhiều, nhưng là chắc thải hà tự mình đều không rõ ràng lo lắng. Từ khi nàng gọi điện thoại cho Trung Hạo sau khi, trong lòng của nàng thì có một loại phù táo cảm giác, làm cho nàng đứng ngồi không yên. Nàng không biết vì sao lại như vậy, nàng đều là cảm giác, cú điện thoại này tựa hồ không nên đánh cho Trung Hạo. Chỉ là điện thoại cũng đã đánh, nàng vào lúc này muốn những thứ này cũng là vô dụng, chỉ có thể là lo lắng đang đi tới đi lui, sau đó đang đợi Trung Hạo tin tức. Bất quá, nàng chờ đến lúc nhưng là Mộ Tử Nhiên điện thoại. Khi nàng nghe được Mộ Tử Nhiên trong điện thoại nói tới Trung Hạo có chuyện thời điểm, nàng cảm giác toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này phảng phất giống như là đổ nát giống như vậy, trước mắt càng là đen kịt một màu. Vào đúng lúc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại có cái loại này cảm giác bất an. Trung Hạo đã xảy ra chuyện, hơn nữa cũng là bởi vì nàng gọi điện thoại cho Trung Hạo, nếu như không phải bởi vì Bạch Tử Y sự tình, Trung Hạo căn bản là không thể nào sẽ rơi vào đối phương cái trọng. Là ta hại chết Trung Hạo, là ta hại chết. Chắc Thải Hà làm sao đều không hề nghĩ rằng đến cái này kết cục, cả người giống như bị điên, không ngừng mà nói một câu nói như vậy. Nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, đem Trung Hạo đẩy vào tử vong vực sâu dĩ nhiên sẽ là nàng tự mình. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện tử cái kia một người là nàng tự mình, mà không phải cái kia nàng đã sâu sắc yêu người đàn ông, thậm chí làm cho nàng đã có một niềm hạnh phúc cảm người đàn ông. Từ khi tại sau khi bị thương, nàng có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra, Trung Hạo thái độ đối với nàng cùng trước đây có rất lớn không giống. Sự quan hệ giữa hai người càng là cấp tốc rút ngắn, tuy rằng không có bất kỳ thân mật cử động, cũng không có cái gì ám muội ngôn ngữ, thế nhưng cái kia phần cảm giác ấm áp nhưng là để Trác Thải Hà vô cùng hưởng thụ. Thế nhưng, loại hạnh phúc này chỉ là kéo dài thời gian mấy ngày mà thôi, nàng không ngừng tự tay chôn vùi phần này hạnh phúc, càng là hại chết Trung Hạo. Vào đúng lúc này, Trác Thải Hà thậm chí có một loại muốn cắn lưỡi tự sát kích động. Thế nhưng, nàng không thể chết được. Nàng cần hướng về Diệp Quân Nghiên bồi tội, nàng nguyện ý chết ở Diệp Quân Nghiên trước mặt, dùng tính mạng đi thỉnh cầu Diệp Quân Nghiên tha thứ. Hơn nữa, nàng đã không nghĩ lại muốn sống sót ý niệm. Trung Hạo chết rồi, hơn nữa còn là nàng hại chết, nàng Trác Thải Hà kế tục sống sót, lại có ý nghĩa gì đây? 47. Quan Châm Đường hội sở 5 tầng trong phòng làm việc, Hứa Tĩnh Di đối diện một cái đồng nhân tiến hành châm cứu thủ pháp luyện tập. Mặc kệ có bao nhiêu vội, Hứa Tĩnh Di đều không hề từ bỏ quá đối với trung ý học tập. Nhân vì cái này là nàng lúc trước tiến vào Quan Châm Đường hội sở mục đích thực sự, cho nên, liền tính hội sở sự tình nhiều hơn nữa lại vội, nàng mỗi ngày đều sẽ kiên trì rút ra một ít thời gian đến tiến hành học tập. Mà mấy ngày nay hạ xuống, nàng ở chính giữa y phương diện trình độ cũng là có cực đại tăng cao, đồng thời đã bắt đầu học tập quan thê âm châm thủ pháp. Tuy rằng Trác Siêu đối với trung ý có hết sức xuất sắc thiên phú, thế nhưng ở phương diện này, Hứa Tĩnh Di nhưng là muốn càng kinh khủng hơn một ít. Nếu như Trác Siêu là thiên tài, như vậy, Hứa Tĩnh Di tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Nàng bản thân liền nắm giữ siêu phàm trí tuệ, ban đầu ở Minh Trí học viện tư thục thời điểm, nàng bất kể là liên quan đến cái gì lĩnh vực, đồng thời học bao nhiêu đồ vật, kết quả cuối cùng đều là phi thường thành công. Học tập của nàng thiên phú, thậm chí liền ngay cả Trung Hạo đều là kinh thán không ngớt. Cho nên, nàng tuy rằng học tập trung ý thời gian kém xa tít tắp Trác Siêu, thế nhưng truy đuổi tốc độ nhưng là sắp tới khiến người ta khó đã tưởng tượng. Quan thế âm châm thủ pháp Hứa Tĩnh Di đã là nắm giữ, thậm chí, nàng phát hiện quan thế âm châm cần lấy khí ngự châm thời gian, so với Trác Siêu còn muốn ít hơn rất nhiều, chỉ bất quá, trung ý châm cứu cũng không phải thiên phú xuất sắc là được rồi, mà là nhất định phải thời gian dài luyện tập mới được. Điểm này Hứa Tĩnh Di liền không bằng Trác Siêu hiện tại gần như là đem hết thể thời gian cùng tâm tư đều là dùng ở tại trung y mặt trên, mà nàng mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể rút ra 1-2 giờ thôi. Cho nên, liền tính đã nắm giữ quan thế âm châm thủ pháp, thế nhưng Hứa Tĩnh Di tại châm cứu phương diện thủ pháp nhưng là mới vừa nhập môn thôi, cần vẫn là càng nhiều luyện tập, để thủ pháp có thể mau chóng quen thuộc lên. Lấy Hứa Tĩnh Di kinh khủng kia học tập thiên phú, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, đây nhất định là không thành vấn đề. A, chỉ là, tại châm cứu trong lúc đó, Hứa Tĩnh Di nhưng là bỗng nhiên có một chút thất thần. Nàng ngân châm trong tay, dĩ nhiên là trực tiếp đâm vào chính đang mò huyệt ngón tay trong lúc đó, một tiếng thở nhẹ, đỏ bừng huyết dịch liền đã là từ cái kia bé nhỏ châm trong miệng tuôn ra, cùng cái kia trắng rõ như ngọc bình thường ngón tay, tạo thành một màn phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Hứa Tĩnh Di không biết vì sao lại cái dạng này, thế nhưng, trong lòng của nàng nhưng là bỗng nhiên có một loại vô cùng cảm giác bất an, phảng phất có cái gì trọng yếu đồ vật, đang dần dần cách xa nàng đi. Cùng lúc đó, Hứa Tĩnh Di để ở một bên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Đại điện thoại của ca. Hứa Tĩnh Di nhìn thoáng qua trên điện thoại di động dãy số, điện thoại là Hứa Quân Sơn đánh tới. Tuy rằng Hứa Quân Sơn bình thường cũng là có cùng nàng liên hệ, nhưng là bình thường đều là buổi tối hoặc là lúc ăn cơm, bình thường lúc làm việc nhưng là cực nhỏ sẽ gọi điện thoại lại đây. Cho nên, khi nhìn Hứa Quân Sơn số điện thoại kia thời điểm, Hứa Tĩnh Di trong lòng cũng là có một loại không rõ cảm giác. Mà khi nàng tiếp nổi lên điện thoại, đồng thời nhấn xuống nút nhận cuộc gọi thời điểm, cả người nàng đều hoàn toàn bị dại ra. Nàng khuôn mặt nhỏ cũng tương tự là trong nháy mắt trắng xám, cả người phảng phất giống như là bị lấy sạch khí lực giống như vậy, cứ như vậy nhuyễn ngã xuống ghế dựa trong lúc đó. Bất quá rất nhanh, Hứa Tĩnh Di nhưng là lại kiên cường đứng lên, tuy rằng thân thể có chút loạn tròa loạn trọng, thế nhưng, nàng vẫn là cấp tốc cầm lên điện thoại di động, hướng về bên ngoài phòng làm việc diện xông ra ngoài. 46. Thẩm gia Đằng Huy điện tử phòng làm việc ở vào Quảng Đông, làm như Á Châu tam đại điện tử phòng làm việc một trong. Thẩm gia tại điện tử lĩnh vực trí não cùng giữa nghiên cứu, Đằng Huy điện tử phòng làm việc tầm quan trọng, gần như là không cho nghi vấn. Mà đối với Thẩm gia điện tử sản nghiệp sáp nhập, Đằng Huy điện tử phòng làm việc cũng tương tự là phi thường trọng yếu một khâu, bởi vì Đằng Huy điện tử phòng làm việc sáp nhập đem sẽ trực tiếp quảng trường, trái phải Hồng Lạc điện tử đón lấy phát triển. Hôm nay là Lăng Huyên đến Quảng Đông ngày thứ hai, đối với Đằng Huy điện tử phòng làm việc sáp nhập, Lưu Thi Thi vẫn luôn là vô cùng chăm chú, còn lần này nàng cùng Lưu Thi Thi đồng thời lại đây. Đó là quyết định xác nhập cuối cùng một vài thủ tục cùng phương án. Dựa vào xuất sắc mị lực cá nhân cùng siêu phàm thương nghiệp thủ đoạn, đối với Lưu Thi Thi trong tay vẫn là vô cùng thành công. Trên căn bản chỉnh thể xác nhập cũng đã là định ra tới, thậm chí, Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền cũng đã đính được rồi ngày mai về Cẩm Thành vé máy bay, chỉ cần đem cuối cùng một vài thủ tục xử lý tốt, Đằng Huy điện tử phòng làm việc sẽ chính thức nhét vào Hồng Lạc điện tử danh nghĩa, đồng thời cùng Hồng Lạc điện tử phòng làm việc kết hợp làm một thể. Rộng rãi sáng sủa bên trong phòng làm việc, Lưu Thi Thi đang cùng Đằng Huy phòng làm việc cao tầng tiến hành xác nhập trước đó một lần cuối cùng hội nghị, làm như Lưu Thi Thi trợ thủ, Lăng Huyên nhưng là ngồi ở một bên vì làm Lưu Thi Thi chỉnh lý một phần phân tư liệu. Đương nhiên, Lăng Huyên càng nhiều vẫn là lấy học tập làm chủ, tuy rằng Lưu Thi Thi số tuổi nhỏ hơn cho nàng, thế nhưng những thời giờ này hạ xuống, nàng nhưng là từ Lưu Thi Thi trên người học được rất nhiều thứ. Có đôi khi Lăng Huyên cũng nhịn không được suy đoán, tương tự là nữ nhân. Tại sao khác biệt sẽ khổng lồ như vậy? Tại Lăng Huyên trong mắt, Lưu Thi Thi có gần như là hoàn mỹ gia thế, vẫn có hầu như có thể nói hoàn mỹ dung mạo, khí chất cùng vóc người. Hơn nữa, nàng vẫn có hoàn mỹ thương nghiệp thiên phú cùng mị lực cá nhân. Thiên chi kiêu nữ, coi như là dùng bốn chữ này e sợ đều không cách nào hình dung Lưu Thi Thi cái kia phân hoàn mỹ. Loại nữ nhân này, nhất định một đời bất phàm. Lăng Huyên thậm chí có thể khẳng định, nếu như có tên nam nhân nào có thể lấy đến Lưu Thi Thi, như vậy, nam nhân này tuyệt đối sẽ là trên cái thế giới này nhất là hạnh phúc người đàn ông. Bởi vì hắn không ngừng chiếm được một cái có hoàn mỹ bề ngoài cùng trí tuệ nữ nhân, đồng thời, hắn vẫn rất có thể sẽ trở thành hóa hạ tương lai đệ nhất phú hào, dựa vào Lưu Thi Thi cái kia siêu phàm thương nghiệp thiên phú cùng khiến người ta khủng bố vận doanh năng lực, đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, những này Lăng Huyên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nàng cũng không nhất định phải ước ao Lưu Thi Thi, nếu như tại trước đây, nàng có lẽ sẽ ước ao một thoáng, thế nhưng hiện tại, đã bị hạnh phúc vây quanh Lăng Huyên, nhưng là không có chút nào ước ao. Bởi vì, nàng có Trung Hạo. Nếu như Lưu Thi Thi là một người nữ nhân hoàn mỹ, như vậy, Trung Hạo tại Lăng Huyên trong mắt tuyệt đối là một cái càng hoàn mỹ hơn người đàn ông. Phần này hoàn mỹ thậm chí cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, bởi vì Lăng Huyên tuyệt đối không tin, trên cái thế giới này còn sẽ có cái gì nam có thể cùng Trung Hạo một hồi cao thấp. Tại điểm này bên trên, Lăng Huyên biết Lưu Thi Thi nhất định là không bằng nàng, mà thôi một nữ nhân lập trường mà nói, này không thể nghi ngờ chính là một nữ nhân nhất là chuyện hạnh phúc. Cho nên, tại chỉnh lý tư liệu thời điểm, Lăng Huyên trong đầu vẫn không nhịn được về suy nghĩ một chút cùng Trung Hạo ở chung một chỗ cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này làm cho nàng thậm chí có một chút mê luyến, giống như là vượt sâu giống như vậy, làm cho nàng đều có một chút không thể tự bác. Tâm tư của nàng thậm chí đều có chút phi trở lại kinh thành, bất quá cũng sắp rồi. Chỉ cần lại 2 ngày nữa, nàng hẳn là sẽ về một chuyến kinh thành, là có thể nhìn thấy Trung Hạo. Mà đang ở Lăng Huyên trong suy tư, điện thoại di động của nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động lên. Bởi vì muốn mở hội, cho nên Lăng Huyên đưa điện thoại di động thiết trí vì chấn động. Nếu như đổi thành bình thường, nàng trên căn bản là sẽ không đi tiếp, có chuyện gì đều sẽ chờ hội nghị sau đó lại nói. Thế nhưng giờ khắc này, nàng nhưng là quỷ thần xui khiến cầm lên điện thoại. Khi thấy điện thoại mặt trên dãy số lúc, Lăng Huyên đã là có chút tọa không xuống nữa, trong lòng của nàng không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác bất an, loại cảm giác này làm cho nàng căn bản là không cách nào lại ngồi xuống, cứ như vậy tại mọi người không rõ trong ánh mắt, cầm điện thoại cấp tốc chạy ra ngoài. 45. 467 báo thủ thể ngôn. Chương 467, báo thủ thể ngôn. Mấy trăm mét cầu vượt trung gian bị nổ hủy, chỉ còn lại có hai đoạn ngăn ngắn dài mấy chục mét đầu cầu. Đại kiều dưới đấy là nhanh muốn làm hạc sông lớn, nổ hủy cầu vượt mảnh vỡ thiếu chút nữa đem dòng sông giả ngăn chặn, trên mặt sông thạch đống có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy một ít đen kịt tiêu hủy vết tích. Giờ khắc này, mấy chục chiếc xe cảnh sát đã tìm đến, trong đó có mấy chiếc vẫn mang theo quân đội dãy số. Này mấy chiếc xe là Hứa Quân Sơn cùng tổ thứ 3 thành viên, Hứa Quân Sơn tại cầu vượt nổ hủy trước tiên liền đã là đem quản chế lục tượng điều đi ra, đồng thời nhìn rõ ràng đương thời hiện trường tất cả. Hắn cũng là trước tiên chạy tới hiện trường, chỉ là Hứa Quân Sơn trong lòng cũng đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Từ quản chế lục tượng trong lúc đó, hắn có thể nhìn ra đây là một cái hẳn phải chết sát cục, đối mặt với mấy chục viên đồng thời làm nổ bom, coi như là siêu nhân cũng nhất định sẽ bị nổ thành phấn vụn, chớ đừng nói chi là một người bình thường loại. Tuy rằng Trung Hạo thân thủ hết sức kinh người, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, Hứa Quân Sơn nhưng cũng không tin Trung Hạo có thể chạy thoát. Hứa Quân Sơn tự nhiên là không muốn nhìn Trung Hạo liền như vậy chết đi, thế nhưng tất cả những thứ này, nhưng cũng làm cho hắn không thể không tiếp thu hiện thực. Hiện trường đã có rất nhiều người đang tìm kiếm Trung Hạo tam tích, Hứa Quân Sơn không có xuống, bởi vì hắn biết Diệp Quân Nghiên các nàng chẳng mấy chốc sẽ lại đây, chỉ là, trong tay của nàng nhưng đã có vài dạng Trung Hạo di vật. Trung Hạo bình thường bên người mang theo hộp kim châm, còn có Trung Hạo dây lưng tỏa trụ cùng thiêu hủy bóp tiền các loại, thậm chí, còn có một ít bị nổ tan huyết nhục các loại. Tuy rằng vẫn không có tìm được Trung Hạo thi thể, thế nhưng những đồ vật này cũng đã có thể biến tướng chứng thực Trung Hạo tử vong. Hơn nữa, Trung Hạo thi thể bọn họ chỉ sợ cũng không tìm thấy, những này bom uy lực hết sức kinh người, hơn nữa còn là mấy chục viên bom đồng thời nổ tung, coi như là một đôi voi lớn, e sợ đều sẽ nổ thành phấn vụn, chớ đừng nói chi là một nhân loại. Tiên sinh, cái thù này ta Hứa Quân Sơn nhất định sẽ vì ngươi báo, mặc kệ đối phương là ai, ta Hứa Quân Sơn đều sẽ để bọn hắn trả giá tuyệt đối cái giá phải trả. Hứa Quân Sơn ở trong lòng âm thầm nói một tiếng, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể giúp Trung Hạo việc làm. Tuy rằng tại lục tượng trong lúc đó, hắn không cách nào nhìn thấy máy bay trực thăng bên trong ngọn núi kia điền nhìn chăm chú dung mạo, thế nhưng, Hứa Quân Sơn nhưng là có tuyệt đối tự tin, có thể tìm ra chân chính hậu trường hung thủ là ai. Bất kể là ai, hắn cũng có giúp Trung Hạo báo thù, cùng lắm thì hắn rời khỏi tổ thứ ba, thông qua hắn tự thân có thể vận dụng lực lượng đi trả thù, cái thù này, hắn Hứa Quân Sơn nhớ kỹ, một ngày không báo, trong lòng hắn bất an. Mà đang ở Hứa Quân Sơn trong suy tư, ở sau lưng hắn cách đó không xa, hai chiếc xe đang nhanh chóng hướng về đoạn tiểu nơi mở ra lại đây. Xe cộ dừng lại, Diệp Quân Nghiên gần như là trước tiên xuống xe, sau đó phảng phất giống như là điên cuồng giống như vậy, liều mạng hướng về đoạn tiểu biên chạy tới. Mộ Tử Nhiên nhưng là theo sát với Diệp Quân Nghiên phía sau, mà mặt khác một chiếc xe bên trong, Chắc Thải Hà cũng là cấp tốc xuống xe. Chạy trốn trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên ánh mắt gần như là trước tiên rơi vào cái kia nổ hủy đoạn phía trên cầu, cái kia nhìn thấy mà giật mình tất cả. Để Diệp Quân Nghiên cảm giác toàn bộ thiên địa cũng sắp sụp đổ hạ xuống. Nàng tuy rằng không tin Trung Hạo sẽ chết, thế nhưng một màn này, nhưng là vô tình đem Diệp Quân Nghiên trong lòng may mắn hoàn toàn phá hủy. Hứa ca, Trung Hạo hắn. Diệp Quân Nghiên đã không cách nào nói nữa, nàng có chút vô lực nhìn Hứa Quân Sơn, đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt càng là không bị khống chế lướt xuống mà xuống. Mộ Tử Nhiên nhưng là vội vã đỡ lấy Diệp Quân Nghiên, nàng cũng sẽ không so với Diệp Quân Nghiên hảo đến địa phương nào đi, thế nhưng nàng nhưng là nhất định phải so với Diệp Quân Nghiên càng kiên cường hơn, nếu như Trung Hạo thật sự xảy ra chuyện gì, nàng nhất định phải thay thế Trung Hạo cố gắng chiếu cố tốt Diệp Quân Nghiên. Chắc Thải Hà giờ khắc này cũng là cảm giác đất trời tối tăm, hơn nữa trong lòng của nàng vẫn chịu đựng cực kỳ hổ thẹn giàn vặt, bất quá, vào lúc này nàng cũng không có hướng về Diệp Quân Nghiên thỉnh tội, bởi vì nàng cũng là muốn biết Trung Hạo đến cùng thế nào rồi. Quân Nghiên, thật có lỗi. Ngoại trừ cái này, Hứa Quân Sơn không biết vẫn có thể nói cái gì. Bất quá trong lúc nói chuyện, Hứa Quân Sơn nhưng vẫn là cầm trong tay những đồ vật kia đều giao cho Diệp Quân Nghiên. Hứa Quân Sơn một câu kia thật có lỗi, gần như là để Diệp Quân Nghiên trực tiếp lâm vào cuối cùng trong tuyệt vọng. Hơn nữa, ánh mắt của nàng đã nhìn thấy Hứa Quân Sơn trong tay cái kia trong suốt túi bên trong là vật gì vậy, cái kia quen thuộc hộp kim châm, còn nàng nữa cho Trung Hạo mua dây lưng cùng bóp tiền. Tuy rằng tợ lặt tiệp bộ phận đã là thiêu hủy không ra bộ dạng gì nữa, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng vẫn là nhận ra được. Nhìn những đồ vật này, đã hoàn toàn tuyệt vọng Diệp Quân Nghiên, rốt cục thì không cách nào chịu đựng trong lòng thống khổ, liền trực tiếp như vậy hôn mê bất tỉnh. Mà ở té xỉu một khắc kia, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua nồng đậm hối hận vẻ. Ở trong lòng của nàng cho rằng, Trung Hạo sở dĩ sẽ chết, căn bản là nàng tự mình một tay tạo thành. Là nàng đem Trung Hạo đuổi ra Tử Lan biệt thự, nếu như nàng không cản Trung Hạo rời khỏi, cái kia Trung Hạo liền không sẽ ra sự tình. Hơn nữa, nàng nguyên bản đang tiếp thu Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà và ở Tử Lan biệt thự thời điểm, liền đã là có tiếp thu vận mệnh dự định, là thử cùng những nữ nhân khác đồng thời chia sẻ Trung Hạo cái kia phân yêu. Nhưng là chân chính phát sinh tiến vào hậu, nàng nhưng là lâm trận thay đổi. Mà nàng thay đổi, chẳng khác gì là thúc đẩy Trung Hạo tử vong. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên làm sao có thể tiếp thu, nếu như muốn chết, nàng tình nguyện dùng nàng tự mình tính mạng đi vãn hồi tất cả những thứ này, cũng không muốn để tự mình âu yếm người đàn ông chết đi. Nếu như thời gian có thể rút lui, nàng nhất định sẽ tha thứ Trung Hạo, chỉ cần Trung Hạo như trước yêu nàng, nàng nguyện ý đem phần này yêu đồng thời chia sẻ. Tuy rằng cái kia không còn là một phần hoàn chỉnh ái tình, thế nhưng, tất cả những thứ này tổng thể so với hoàn toàn mất đi muốn được, huống chi, từ đầu đến cuối nàng vẫn đều có thể cảm thụ đi ra, Trung Hạo đối với nàng yêu xưa nay đều chưa từng thay đổi, càng thêm không có yếu bất quá. Thế nhưng, thời gian lại làm sao có khả năng rút lui nghi, nàng ngoại trừ vô tận hối hận ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Tại ngất đi một khắc kia, Diệp Quân Nghiên trong lòng thậm chí còn có một loại ý nghĩ, nàng tình nguyện liền như vậy chết đi, không muốn lại mở hai mắt ra. Quân Nghiên tả, ngươi muốn kiên trì, Trung Hạo nhất định sẽ không có chuyện gì. Thấy Diệp Quân Nghiên ngất đi, Mộ Tử Nhiên vội vã lung lay Diệp Quân Nghiên, muốn đem Diệp Quân Nghiên từ trong hôn mê giêu tỉnh lại. Chỉ bất quá, Hứa Quân Sơn nhưng là ngăn trở nàng, đồng thời nói rằng, Mộ tiểu thư, làm cho nàng nghỉ ngơi một chút đi, nàng bây giờ tỉnh, không hẳn là việc tốt. Nghe Hứa Quân Sơn nói, Mộ Tử Nhiên cuối cùng vẫn là dừng lại tay được. Nàng biết Hứa Quân Sơn nói không sai, vào lúc này, hay là ngất xỉu xác thực là Diệp Quân Nghiên lựa chọn tốt nhất. Nếu như không phải trong lòng niềm tin làm cho nàng tiếp tục kiên trì, e sợ, nàng giờ khắc này cũng sẽ như Diệp Quân Nghiên như vậy. Là ta hại chết Trung Hạo, nếu như không phải ta để Trung Hạo đi cứu Tuyết Ý, Trung Hạo liền không sẽ ra sự tình, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Mà ở Mộ Tử Nhiên bên cạnh người, Trác Thải Hà nhưng là thì thào tự nói, nước mắt từ lâu che kín tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nguyên bản linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, giờ khắc này nhưng là tràn đầy u ám vẻ, không còn bất kỳ một tia sinh khí. Nguyên bản nàng vẫn có mấy phần may mắn tâm lý, lấy Trung Hạo kinh khủng kia thân thủ, nàng vốn cho là Trung Hạo chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy chết đi, thế nhưng tất cả đã chiếm được chứng thực, Trác Thải Hà trong lòng bất kỳ may mắn cũng đã bị vô tình đánh nát. Mộ Tử Nhiên đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng cũng không hề trách cứ Trác Thải Hà ý tứ, mà là an ủi, Thải Hà, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, Trung Hạo liền tính không còn nữa, chúng ta cũng phải kiên cường sống sót, chiếu cố tốt Quân Nghiên tả. Nàng biết tất cả những thứ này cũng không thể quái Trác Thải Hà, ở dưới loại tình huống kia, bất luận nếu đổi lại là nàng vẫn là Diệp Quân Nghiên, đều nhất định sẽ trước tiên gọi điện thoại cho Trung Hạo. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là truy cứu cái này lúc, các nàng còn có càng nhiều việc cần hoàn thành, còn có Diệp Quân Nghiên cần chiếu cố. Hứa Quân Sơn nhưng là lặng lẽ, hắn biết tất cả những thứ này cũng không phải là Trác Thải Hà sai, nếu quả thật muốn truy cứu trách nhiệm, hắn Hứa Quân Sơn cũng là có một ít. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị đối phương cho nói dối, cho Trung Hạo tình báo cũng chỉ là ở bên ngoài, điều này cũng làm cho Trung Hạo trực tiếp tiến vào đối phương từ lâu sắp xếp tốt sát cục trong lúc đó. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Trác Thải Hà nhưng là phảng phất không nghe thấy Mộ Tử Nhiên tại nói gì đó, nàng chỉ là vừa nói, một bên hướng về Đoạn Kiều vừa đi đi. Mộ Tử Nhiên cũng không hề chú ý tới Trác Thải Hà giờ khắc này trong thần sắc yêu ớt biến hóa, hơn nữa trên tay nàng vẫn đỡ Diệp Quân Nghiên, chỉ có thể nói, Thải Hà, ngươi bình tĩnh một điểm, Quân Nghiên tả đã ngất đi, nếu như ngươi còn như vậy tử, một mình ta làm sao bây giờ? Chỉ là, Trác Thải Hà nhưng vẫn là phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, mà là hướng về cái kia bạo hủy chỗ vỡ càng chạy càng gần. Trung Hạo chết rồi, ta còn sống làm cái gì, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi cùng hắn. Trác Thải Hà tiếp tục tiến lên, phảng phất căn bản liền không biết dưới chân là cao mấy chục mét lòng sông giống như vậy, có thể khẳng định chắc chắn nói, chỉ cần Trác Thải Hà lại đi vài bước, chỉ sợ nàng liền thật sự muốn đi bồi Trung Hạo. Thải Hà tả, không muốn. Mộ Tử Nhiên vào lúc này rốt cục thì phản ứng lại đây, nàng quát to một tiếng, vùng, thả tay ra bên trong Diệp Quân Nghiên sau khi, gần như là trước tiên hướng về Trác Thải Hà nơi phóng đi. Bất quá, Hứa Quân Sơn tốc độ nhưng là so với Mộ Tử Nhiên vẫn càng nhanh hơn một ít. Ngay Trác Thải Hà dự định bước ra bước cuối cùng, đi bồi dưới Cửu Tuyển Trung Hạo lúc, Hứa Quân Sơn thân hình dĩ nhiên là cấp tốc đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Một cái con dao, Hứa Quân Sơn không có bất kỳ dây dưa dài dòng, trực tiếp đem Trác Thải Hà cho gõ hôn mê bất tỉnh. Tinh thần của nàng trạng thái không ổn định, trước tiên ngủ một chút đi, bằng không thì có thể sẽ làm ra một ít việc ngốc đi ra. Hứa Quân Sơn một bên đem té xỉu Trác Thải Hà đỡ lấy, một bên hướng về Mộ Tử Nhiên giải thích một tiếng. Cảm tạ. Mộ Tử Nhiên trong lòng buông lỏng, tuy rằng trong lòng nghĩ không hiểu tại sao Trác Thải Hà phản ứng sẽ như vậy cực đoan, thế nhưng, vào lúc này nàng cũng không có tâm tư đi muốn những thứ này, đơn giản đáp một tiếng sau khi, nàng liền cùng Hứa Quân Sơn giống như vậy, đem Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà đều phụ trở về bên trong xe nghỉ ngơi. Mà ở Hứa Quân Sơn giúp đỡ Mộ Tử Nhiên sắp xếp xong xuôi Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà sau khi, phía sau hắn cách đó không xa, vừa có một chiếc xe cấp tốc mở ra lại đây. Đó là một chiếc màu trắng Bentley, xe cộ vẫn không có dừng ổn, phảng phất giống như là mất đi hồn phách bình thường Hứa Tĩnh Di, đi lại lảo đảo từ bên trong xe chạy đi. Đại ca, tìm tới Trung Hạo không có. Hứa Tĩnh Di gần như là trước tiên hướng về Hứa Quân Sơn nơi chạy tới, sau đó khẩn cầm lấy Hứa Quân Sơn cánh tay, khẩn trương vô cùng hỏi một tiếng. Nàng đôi mắt đẹp từ lâu là hoàn toàn đỏ ngầu, khuôn mặt nhỏ bên trên, nước mắt rõ ràng có thể thấy được. Mà nàng xem Hứa Quân Sơn đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn đầy vô tận chờ mong. Nàng hy vọng Hứa Quân Sơn có thể nói cho nàng biết một tin tức tốt, thế nhưng đáng tiếc, đang đợi nàng, nhưng là Hứa Quân Sơn lắc đầu. Hứa Quân Sơn kỳ thực đã sớm biết, tự mình cái này em họ yêu thích Trung Hạo, hơn nữa rất yêu thích, nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không cứ gọi điện thoại cho Hứa Tĩnh Di. Giờ khắc này thấy Hứa Tĩnh Di bộ dáng này, Hứa Quân Sơn trong lòng tuy rằng không đành lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, Tĩnh Diên, tiên sinh hắn e sợ đã. Đi. Đi, hắn đi. Hứa Tĩnh Di tam hồn lục phách vào đúng lúc này phảng phất giống như là trong nháy mắt bị lấy sạch giống như vậy, nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế chảy xuống, cả người vô lực không lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã trên mặt đất. Sau đó, Hứa Tĩnh Di giống như là quên mất Hứa Quân Sơn cùng Mộ Tử Nhiên tồn tại, phát như điên khóc giống nói, tại sao, vì sao lại như vậy, tại sao à? Nhìn Hứa Tĩnh Di bộ dáng này, làm như đại ca, Hứa Quân Sơn trong lòng cũng là không nhịn được chua xót. Mộ Tử Nhiên nhưng là yên lặng đứng, nhìn Hứa Tĩnh Di bộ dáng này, nàng trong lòng cũng là rất muốn khóc giống một hồi. Thế nhưng, nàng nhất định phải kiên trì, bởi vì Trung Hạo thi thể vẫn không có tìm được, Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà đều ngã xuống, nàng nhất định phải kiên cường đứng, đi đối mặt tất cả những thứ này. Mà cái này, cũng là nàng duy nhất có thể giúp Trung Hạo việc làm. 42. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, đến hiện trường người cũng là càng ngày càng nhiều. Lưu Thạch Hiên vợ chồng, Hứa Lao Gia Tử cùng Diệp Lao Gia Tử các loại, liền ngay cả Triệu Hồng Sơn cũng là chạy tới. Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo quan hệ tự nhiên là không cần nhiều lời, hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó tuy rằng trên danh nghĩa là hợp tác quan hệ, thế nhưng trên thực tế, bất kể là hắn vẫn là Trung Hạo, đều sẽ đối phương cho rằng là chân chính tự mình nhân. Hơn nữa, Lưu Thạch Hiên càng là đem Trung Hạo nội định trở thành tương lai của hắn con rể ứng cử viên, Lưu Thị gia tộc tương lai phát triển thời cơ, càng là ký thác vào Trung Hạo trên người. Trung Hạo tử vong, đối với Lưu Thạch Hiên trùng kích có thể nói là phi thường lớn vô cùng. Hứa Lao Gia Tử cùng Diệp Lao Gia Tử trình diện sau khi, nhưng là trầm mặc đứng. Chỉ là phần này sau khi trầm mặc, nhưng là biểu lộ nồng đậm không thể hóa giải bi thương, đặc biệt là Diệp Lao Gia Tử, tất cả những thứ này đối với hắn đả kích tuyệt đối là trầm trọng nhất. Ở giữa sân, không có một người có thể tiếp thu kết quả này, thế nhưng, theo hiện trường tìm tòi tiến hành, đại gia trong lòng cũng đã là tràn đầy chân chính tuyệt vọng cùng nản lòng. Tuy rằng không có tìm được Trung Hạo hoàn chỉnh thi thể, thế nhưng sông kia dưới giường phương, nhưng là tìm được rất nhiều Trung Hạo di vật cùng huyết nục, thậm chí còn có một đoạn bị nổ bay cánh tay. Mà trừ thứ này ra, toàn bộ cầu vượt bốn phía mấy ngàn mét bên trong, cũng lại tìm không ra bất kỳ đồ vật. Quân Sơn, ngươi tới. Cũng không biết quá bao lâu, nguyên bản vẫn trầm mặc Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao Gia Tử bỗng nhiên mở miệng. Ra ra. Hứa Quân Sơn nhanh chân đi đến Hứa Nguyên Tranh trước mặt, ánh mắt kiên định. Bởi vì hắn đã biết Gia Gia muốn nói cùng hắn cái gì. Tiên sinh cứu ta một mạng, cái này ân, chúng ta Hứa Gia không thể không báo. Hứa Nguyên Tranh ngữ khí hơi ngừng lại, sau một khắc, hắn cái kia giả nuôi trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy nồng đậm sát ý, đồng thời nói tiếp, tiên sinh, cái thù này, chúng ta Hứa Gia cũng không có thể không báo, ta bây giờ ra lệnh cho ngươi, bất luận ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn, đều nên vì tiên sinh báo cái thù này, mặc kệ đối phương là ai, ta đều không muốn nhìn thấy bọn họ lại tồn sống trên thế giới này. Hứa Nguyên Tranh trong giọng nói, tràn đầy vô tận túc sát tâm ý. Năm đó Kim Qua Thiết Mã lại đây lão nhân, vào đúng lúc này phảng phất giống như là đứng trên sân tướng quân. Đáp lại Hứa Lao Gia Tử, là Hứa Quân Sơn quân lễ, còn có cái kia cực kỳ khẳng định ngữ khí, ra ra, ta cam đoan với ngươi, nếu như không thể làm đầu sinh báo cái thù này, ta Hứa Quân Sơn thể không làm người. Cái thù này, coi như ta Lưu Thạch Hiên một phần. Lưu Thạch Hiên vào lúc này cũng là đứng dậy, đồng thời vô cùng kiên quyết nói rằng, chỉ cần có thể làm đầu sinh báo cái thù này, ta Lưu Thạch Hiên nguyện ý trả giá bất kỳ cái giá phải trả, coi như là lật út ta Lưu ra tất cả. Lưu Thạch Hiên câu nói này nói cực kỳ khẳng định, Trung Hạo không chỉ là hắn Lưu Thạch Hiên nội định con rể, đồng thời còn là chưa khỏi hắn ân nhân, phần ân tình này, hắn Lưu Thạch Hiên cũng là không thể không vẫn. Còn có ta, Triệu Hồng Sơn cũng là đứng dậy, hắn đầu tiên là sâu sắc nhìn thoáng qua Hứa Quân Sơn, sau đó nói, nếu như ngươi không chê lực lượng của ta, ta nguyện ý vận dụng huyết hoàng hội tất cả lực lượng, làm đầu sinh báo thủ. Triệu Hồng Sơn cũng là hiểu cái gì gọi là tri ân báo đáp người, nếu như không phải Trung Hạo, hắn đối với Thẩm Hào báo thủ làm sao có khả năng sẽ thành công. Hảo. Hứa Quân Sơn trả lời hết sức đơn giản, thế nhưng, những này hắn nhưng đều nhớ kỹ. Trong ánh mắt của hắn càng là tràn đầy nồng đậm chiến ý, còn có chính đang thiêu đốt báo thủ liệt hỏa, cực kỳ nồng nặc. 41. Mặt trời chiều ngã về Tây, tại tìm tòi sau khi chấm dứt, mọi người cuối cùng đều chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Hứa Tĩnh Di bị Hứa Nguyên Tranh mang về Hứa gia, tuy rằng nàng tại tối sơ thương tâm sau khi, nhìn như bình tĩnh lại, thế nhưng, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân bi thương cùng tuyệt vọng, nhưng là căn bản liền không cách nào che giấu. Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà một đều không có tỉnh lại quá, bất quá, Mộ Tử Nhiên cũng không hề đưa các nàng về Tử Lan biệt thự, mà là ở Diệp Lao yêu cầu dưới, cùng đi tới Diệp Lao hiện tại trụ sân kia. Triệu Hồng Sơn nhưng là đi suốt đêm về Cẩm Thành, hắn cần trên ngựa, lập tức tiến hành an bài, tranh thủ trước tiên cấp tốc ra hậu trường hung thủ thân phận, sau đó vận dụng tất cả lực lượng vì làm Trung Hạo tiến hành báo thủ. Mọi người bên trong, chỉ có Lưu Thạch Hiên vợ chồng không hề rời đi. Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi chính chạy tới nơi đây, tại nhận được điện thoại sau khi, Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi gần như là một đường lái xe đi về. 44. Đỡ S, chỉ nói một câu, nhân vật chính chưa chết. 468 Tân Sinh. Chương 468, Tân Sinh. Bước xuống xe, Lăng Huyên giờ khắc này dáng dấp trầm mặc có chút đáng sợ. Sắc mặt của nàng trong lúc đó thậm chí vô cùng bình tĩnh, phảng phất không nhìn thấy nửa phần bi thương cùng thống khổ, chỉ có đôi mắt đẹp trong lúc đó tình cờ biểu lộ nồng đậm đau thương, hay là mới có thể mơ hồ tiết lộ nàng bên trong ý nghĩ trong lòng. Lưu Thi Thi theo sát Lăng Huyên phía sau xuống xe, tại Lăng Huyên nhận được điện thoại sau khi, nàng cũng là trước tiên gọi một cú điện thoại cho Lưu Thạch Hiên, tại chứng thực Trung Hạo xảy ra chuyện sau khi, nàng cùng Lăng Huyên gần như là không ngừng không nghỉ lái xe từ Quảng Đông một đường trở lại Kinh Thành. Các nàng đã là không kịp đợi máy bay, dọc theo đường đi nàng cùng Lăng Huyên hầu như đều là gia tăng mã lực, lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay. Tuy rằng đi về, nhưng là của các nàng trở về nhưng là càng vốn là không thay đổi được cái gì. 3. Tìm tới Trung Hạo sao? Lưu Thi Thi có chút vô lực hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi một tiếng, tuy rằng nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó còn chưa có bắt đầu, thế nhưng ở trong lòng của nàng, nàng nhưng là từ lâu đem Trung Hạo cho rằng là nàng tương lai phu quân ứng cử viên. Hơn nữa, trong lòng của nàng đã đối với Trung Hạo có ngông ngông yêu thương, tuy rằng không giống Diệp Quân Nghiên các nàng như vậy nồng nặc, thế nhưng trái tim của nàng cũng đã sâu sắc hệ với Trung Hạo trên người. Cho nên, Trung Hạo tử vong, đối với nàng trùng kích cũng là rất lớn rất lớn. Lăng Huyên cũng không hề hỏi cái gì, nàng chỉ là yên lặng hựa đi kết thúc tiểu nơi, cái kia nguyên bản quyến rũ động lòng người đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là lộ ra ôn nhu vô cùng thần sắc, nhìn về phía dưới cái kia đã sắp muốn làm hạc sông lớn. Lưu Thạch Hiên cũng không trả lời cái gì, nhìn tự mình con gái cái kia thần sắc mong đợi, hắn cuối cùng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng Lưu Thi Thi vào đúng lúc này vẫn là không nhịn được thân thể mềm nhũn, phảng phất giống như là bị lấy sạch khí lực. Lăng Huyên tuy rằng không quay đầu lại, thế nhưng nàng hoàn toàn có thể từ Lưu Thạch Hiên cái kia trầm mặc im lặng này đạt được đáp án. Tuy rằng sắc mặt của nàng vẫn là cái loại này trầm mặc, thế nhưng nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt cũng đã là không bị khống chế rơi xuống. Nàng Lăng Huyên qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài xưa nay đều không có yêu bất luận người nào, Trung Hạo là người thứ nhất, đối với Lăng Huyên mà nói, Trung Hạo cũng là cái cuối cùng yêu người đàn ông. Mà bây giờ Trung Hạo rời khỏi, chẳng khác gì là mang đi nàng ái tình, vẫn mang đi nàng đối với tương lai hy vọng. Thế nhưng, Lăng Huyên nhưng là không có bất kỳ coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, Trung Hạo mặc dù ly khai, thế nhưng nàng nhưng còn có càng nhiều việc cần hoàn thành. Nàng cần giúp Trung Hạo thực hiện cho tới nay mộng tưởng, phải giúp Trung Hạo quản lý tốt những này sản nghiệp. Cuối cùng muốn một điểm chính là, nàng muốn giúp Trung Hạo báo thù. Nếu không có như vậy, nàng khủng cũng không muốn lại sống trên cõi đời này, bởi vì cuộc đời của nàng đã là một mảnh u ám. 43. Bóng đêm mông lung, Sân tiền đường trong lúc đó, Diệp Lao gia tử cùng Hứa Nguyên tranh chính uống chung trầm tửu, Trung Hạo tử vong tin tức đối với hai lão nhân này mà nói, đả kích không thể nghi ngờ là rất lớn rất lớn. Có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, Diệp Lao cùng Hứa Lao tâm tình đều rất kém cỏi rất kém cỏi. Thế sự vô thường à, kế hoạch lớn, chúng ta hai người này nguyên bản đều nửa chân đạp tiến vào quan tài Lao giả, bây giờ còn có thể đủ ngồi ở chỗ này, thế nhưng Trung Hạo hắn, nhưng là tráng niên mất sớm, ai? Hứa Lao uống một hớp rượu lớn, sau đó có chút cảm thán nói một tiếng. Nếu như không phải Trung Hạo xuất hiện, hắn cùng Diệp Lao hiện tại e sợ đều muốn nằm ở trong quan tài, mà không phải như hiện tại như vậy, còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu giải sầu. Tất cả những thứ này, tự nhiên đều là bái Trung Hạo ban tặng, mà Trung Hạo, nhưng là rời khỏi thế giới này. Trung Hạo đứa nhỏ này, ai? Diệp Lao lắc lắc đầu, không tiếp tục nói cái gì. Trung Hạo rời khỏi, e sợ vẫn đem Diệp Quân Nghiên đối với nhân sinh tất cả chờ mong cùng tương lai đều mang đi. Mà trên thực tế, Diệp Lao suy đoán cũng không sai, Trung Hạo rời khỏi, xác thực là đem Diệp Quân Nghiên linh hồn đều mang đi. Sân lầu 2 một cái phòng bên trong, đã tỉnh lại Diệp Quân Nghiên, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên giường. Nàng đã tỉnh lại có một ít thời gian, thế nhưng, từ tỉnh sau khi đến bây giờ, nàng nhưng là một câu nói đều chưa từng nói qua, chỉ là một người yên lặng chảy nước mắt, đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tràn đầy vẻ ảm đạm. Mà trong phòng, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng là tọa ở bên ngoài trong đại sảnh. Trác Thải Hà cũng đã tỉnh, nàng sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là hướng về Diệp Quân Nghiên thỉnh tội, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng là so với nàng càng thêm tự trách, căn bản cũng không có trách nàng cái gì. Trác Thải Hà vào lúc này chỉ hy vọng có người có thể mắng nàng, có thể nói nàng, thế nhưng, từ đầu đến cuối đều không có ai trách nàng, này cũng sẽ không để tâm tình của nàng biến hảo lên, trái lại biến càng thêm tự trách. Nàng vẫn đều đang khóc, nước mắt đều sắp khóc khô, thậm chí liên thanh âm đều khóc ách, thế nhưng, ngoại trừ khóc giống ở ngoài, Trác Thải Hà nhưng là không biết muốn làm cái gì. Mộ Tử Nhiên vào lúc này gần như là từng bước không rời Trác Thải Hà khoảng trường, trái phải, bởi vì Trác Thải Hà trạng thái có chút khác thường. Nàng sợ sệt Trác Thải Hà sẽ làm ra một ít kích động sự tình đi ra. Kỳ thực tại trong nội tâm, Mộ Tử Nhiên cũng là hết sức thống khổ, thế nhưng nàng ở dưới loại tình huống này nhưng là không thể không đứng ra. 44. Cũng không biết quá bao lâu, Diệp Quân Nghiên gian phòng khách này mới chậm rãi mở ra, sau đó, đã đem nước mắt lau khô Diệp Quân Nghiên, từ trong phòng chậm rãi đi ra. Diệp Quân Nghiên sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên tâm tình đã là chân chính bình tĩnh lại. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, sau đó nhẹ nhàng ngoắc nói rằng, Tử Nhiên, Thải Hà, các ngươi theo ta đi vào, ta có lời muốn nói với các ngươi. Diệp Quân Nghiên âm thanh có chút suy yếu, nàng đã một ngày không có ăn cái gì, vào lúc này nàng đã là tới gần với sụp đổ biên giới. Ừm. Mộ Tử Nhiên khe khẽ gật đầu, sau đó cùng Trác Thải Hà cùng, từ sofa trong lúc đó ngồi dậy. Diệp Quân Nghiên nhưng là xoay người về đi tới trong phòng bên trong. Chờ Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà tiến vào gian phòng sau khi, nàng liền đem cửa phòng cho khóa trái lên. Thải Hà, ta có câu nói cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể chăm chú trả lời ta. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng, ngựa khi vô cùng chăm chú. Ừm. Trác Thải Hà gật đầu lia lịa, vào lúc này bất luận Diệp Quân Nghiên hỏi nàng cái gì, nàng đều chắc chắn sẽ không ẩn giấu nửa phần. Diệp Quân Nghiên sâu sắc nhìn Trác Thải Hà một chút, sau đó từng chữ hỏi, Thải Hà. Ngươi yêu Trung Hạo sao? Ta. Trác Thải Hà hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ hỏi nàng cái này, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết trả lời thế nào. Không ngừng Trác Thải Hà không nghĩ tới, liền ngay cả Mộ Tử Nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên vào lúc này sẽ đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này đi ra, bất quá rất nhanh, nàng liền đã là ý thức được những thứ gì, ánh mắt có chút không thể tin tưởng nhìn về Trác Thải Hà nơi. Mộ Tử Nhiên mặc dù biết Trung Hạo là bởi vì chuyện tình cảm thương tổn Diệp Quân Nghiên, thế nhưng, trong lòng nàng hoài nghi đối tượng cũng không phải Trác Thải Hà, mà là Hứa Tĩnh Di. Nàng cùng Trung Hạo, Hứa Tĩnh Di đều là Minh Trí học viện tư thục đi ra, mà đối với Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ, nàng cũng là biết một ít, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trác Thải Hà dĩ nhiên cũng có một phần. Thải Hà, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Diệp Quân Nghiên nhưng là tiếp theo nói một tiếng, đôi mắt đẹp càng là ngưng mắt nhìn Trác Thải Hà. Trác Thải Hà theo bản năng muốn chôn tranh cái vấn đề này, thế nhưng, tại Diệp Quân Nghiên nhìn chăm chú dưới, nàng cuối cùng vẫn là có chút bối rối đáp, Quân Nghiên tả, thật có lỗi, ta là ưa thích Trung Hạo, thế nhưng, ta sẽ không tranh với ngươi cái gì, nhất định sẽ không. Hiện tại, chúng ta còn có thể tranh sao? Diệp Quân Nghiên nhưng là thê thê nở nụ cười, cũng đã rời đi, các nàng coi như là muốn tranh cũng không có cơ hội đó. Trác Thải Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, sau một khắc, nước mắt của nàng lại một lần nữa không bị khống chế rơi xuống. Nhìn Trác Thải Hà cái kia bi thương dáng dấp, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là nước mắt tại lan lộn, thế nhưng, nàng nhưng là kiên cường nhịn xuống, đồng thời nói rằng, Thải Hà, tuy rằng Trung Hạo rời khỏi, thế nhưng, hắn khẳng định hy vọng ta có thể môn có thể cố gắng sống sót. Nói tới đây, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên hướng về Trác Thải Hà đưa tay ra đến, đồng thời nói tiếp, Thải Hà, nếu như ngươi không ngần ngại, ta hy vọng có thể cùng ngươi ngọc kết kim lan, từ đó về sau, chúng ta liền là chân chính tỉ muội, ngươi nguyện ý mạng. Diệp Quân Nghiên còn có một câu nói chưa hề nói, nàng biết đây là Trung Hạo nguyện vọng, tuy nhiên đã muộn, thế nhưng, nàng nhưng là phải đi hoàn thành. Nếu như tất cả có thể làm lại từ đầu, nàng nhất định sẽ tha thứ Trung Hạo. Chính như Mộ Tử Nhiên nói tới như vậy, có vài thứ chỉ có mất đi thời điểm, mới biết cái gì gọi là quý trọng. Trác Thải Hà rõ ràng có chút không cách nào phản ứng lại, có thể nhìn ra, giờ khắc này Diệp Quân Nghiên nói tới những lời này, hầu như mỗi một câu đều là hoàn toàn vượt ra khỏi Trác Thải Hà tưởng tượng ở ngoài. Mà chờ phản ứng lại sau khi, Trác Thải Hà cái kia nguyên bản bi thương trong thần sắc, không nhịn được dâng lên mấy phần vẻ kích động. Nàng làm sao sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ, tuy nhưng cái này tiếp thu muộn một chút, thế nhưng đối với nàng mà nói, đây đã là vậy là đủ rồi. Quân Nghiên tạ, ta nguyện ý. Trác Thải Hà cũng là đưa tay ra đến, cùng Diệp Quân Nghiên tay nhỏ chăm chú nắm ở cùng nhau, câu trả lời của nàng càng là không có bất kỳ do dự. Trung Hạo mặc dù cách đi tới, thế nhưng... Nàng Trác Thải Hà cả đời này nhưng là tuyệt đối sẽ không lại yêu những nam nhân khác, nàng sẽ vì Trung Hạo thủ cả đời, sau đó sẽ tìm một người, cái cơ hội thích hợp đi tìm Trung Hạo, đi bồi Trung Hạo. Nhìn hai tay nắm chặt Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà, Mộ Tử Nhiên trong lòng đống nhiên nhưng là tràn đầy ước ao, nhưng đáng tiếc chính là, nàng tựa hồ căn bản cũng không có gia nhập lý do. Bất quá, ngay Mộ Tử Nhiên phủ định tự mình thời điểm, Diệp Quân Nghiên ánh mắt nhưng là đống nhiên hướng về nàng nhìn sang. Tự nhiên, ngày hôm nay thật sự cảm tạ ngươi, nếu như không phải của ngươi thoại, ta nghĩ ta bây giờ đã không tiếp tục chống đỡ được. Diệp Quân Nghiên chăm chú hướng về Mộ Tử Nhiên nói một tiếng cảm tạ, bất kể là sáng sớm Mộ Tử Nhiên đối với nàng khai đạo, vẫn là sau đó Mộ Tử Nhiên làm tất cả, nếu như không có Mộ Tử Nhiên, nàng thật sự không biết muốn làm sao bây giờ. Mộ Tử Nhiên cười cười, không hề nói gì. Nếu có thể, nàng kỳ thực cũng không hy vọng Diệp Quân Nghiên hướng về nàng nói một tiếng này cảm tạ, bởi vì... điều này làm cho nàng càng thêm có một loại người ngoài cảm giác. Tự nhiên, kỳ thực mấy ngày nay đến, ta vẫn đều sẽ ngươi cho rằng là tỷ muội đến xem chờ. Hơn nữa, ngươi cùng Trung Hạo trước đây dù sao cũng là định quá hôn, cho nên, nếu như ngươi không ngần ngại, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta cùng Thải Hà trong lúc đó, trở thành chân chính tỷ muội, có được hay không? Diệp Quân Nghiên nhưng là vào lúc này hướng về Mộ Tử Nhiên phát ra mời, hơn nữa trong lời nói tràn đầy thật chấp. Quân Nghiên tạ, ta có thể không? Mộ Tử Nhiên trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần kích động, nàng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên cũng sẽ hướng về nàng đưa ra mời. Nàng là yêu Trung Hạo, thế nhưng nàng đối với Trung Hạo cái kia phân yêu nhưng là sâu sắc cất giấu. Hơn nữa, đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, nàng ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, đã không thể nào sẽ yêu trên những nam nhân khác. Mà bây giờ Trung Hạo rời khỏi các nàng, nàng càng hy vọng có thể gia nhập Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên trong lúc đó, hay là đối với nàng mà nói, đây chính là nàng hay nhất một cái quy tụ. Tại sao không thể, Trung Hạo trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ thật cao hứng. Diệp Quân Nghiên nhưng là trả lời khẳng định chắc chắn. Tuy rằng Mộ Tử Nhiên đem cảm tình ẩn giấu rất sâu, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên lại làm sao có khả năng sẽ cảm thụ không gian nghi, đặc biệt là sáng sớm Mộ Tử Nhiên an ủi nàng những lời kia, càng là hết sức rõ ràng nói ra nàng đối với Trung Hạo trong lúc đó cái kia phân cảm tình cùng hối hận. Ừm, ta nguyện ý, ta Mộ Tử Nhiên từ nay về sau, liền cùng Quân Nghiên tả còn có Thải Hà tả ngọc kết kim lan. Làm cái chân chính hảo tỉ muội. Mộ Tử Nhiên cũng là đưa tay cùng Diệp Quân Nghiên các nàng chăm chú nắm ở cùng nhau. Ừm. Diệp Quân Nghiên gật đầu, sau đó cùng Trác Thải Hà còn có Mộ Tử Nhiên bao ở cùng nhau. 44. Đêm đã khuya, cách nổ hủy cầu vượt khoảng chừng 10 bên ngoài 3 km, có một chỗ tương đối sâu nước sông hơi hơi có chút vẩn đủ, thế nhưng, nếu như giờ khắc này có người lẹn vào đáy sông, nhất định sẽ dọa nhảy dựng lên. Bởi vì, ngay này đáy sông dưới, một cái bị nổ không ra hình dạng gì người, đang lẳng lặng nằm ở đáy sông trong lúc đó. Cái kia thân thể con người hầu như biến mất rồi hơn một nửa, toàn thân càng là máu thịt bé bét, thậm chí liền trái tim đều lỏa lộ ở tại bên ngoài. Nếu như không phải trái tim chính đang mạnh mẽ nhúc nhích, e sợ, người này đã có thể dùng một bộ tử thi để hình dung. Hơn nữa, người này thân thể bốn phía, còn có một cỗ yêu ớt điện lưu tại thoáng hiện, dĩ nhiên đem nước sông mạnh mẽ cứng rắn ngăn trở dung ở tại thân thể ở ngoài. một ít cá tôm du hơi gần một ít, liền sẽ trực tiếp bị điện vượng, thậm chí điện tử. Có kinh người như vậy điện có thể năng lực khống chế, ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, tự nhiên không thể nào sẽ có người thứ hai. Trung Hạo cũng chưa chết, tuy rằng thân thể của hắn bị nổ đến gần như toàn hủy, thế nhưng, hắn nhưng là tại cuối cùng thời điểm mấu chốt, tại linh năng tâm hoạch dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ vật ra, cuối cùng đi rơi vào cái này đáy sông dưới. Trung Hạo thân thể bị phá hư quá nghiêm trọng, loại nghiêm trọng này trình độ, thậm chí đạt đến một cái hắn tự mình căn bản là không cách nào chữa trị mức độ, liền tính có vô tận linh năng, cũng thì không cách nào chữa trị. Tay chân của hắn đều nổ bay, vẫn có thân thể bộ phận, cũng là bị hư hao phi thường vô cùng nghiêm trọng. Linh năng tâm hoạch tuy rằng có cường đại chữa trị năng lực, thế nhưng là không tiếp tục sinh năng lực, cái kia bị nổ bay tay chân, là căn bản liền không cách nào khôi phục. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là cũng không dứt vọng. Hắn tự mình là không có cách nào khôi phục, thế nhưng, này cũng không có nghĩa là linh năng tâm hoạch không có cách nào giúp hắn khôi phục. Lúc trước hắn đạt được linh năng tâm hoạch thời điểm, liên quan với linh năng tâm hoạch rất nhiều bí mật đều là không biết, chỉ có tự thân linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, những bí mật kia quyền hạn mới có thể hướng về hắn mở ra. Lần thứ hai bổn nguyên cường hóa, đây là Trung Hạo tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng sau khi, bản thân biết một cái phi thường tin tức trọng yếu. Linh năng tâm hoạch đẳng cấp từ cao đẳng hướng về ưu tú tăng lên, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tăng lên, mà là sẽ lại một lần nữa mở ra linh năng bản năng, vì làm Trung Hạo thân thể tiến hành lần thứ hai cường hóa. Mà loại này bổn nguyên cường hóa, gần như là bằng toàn diện cải tạo Trung Hạo thân thể hết thể tế bào, thậm chí có thể dùng tân sinh để hình dung. Ở dưới loại tình huống này, chỉ cần Trung Hạo đại não không có bị phá hư, trái tim của hắn vẫn còn, trên căn bản coi như là nặng hơn thương, đều có thể tại lần thứ hai bổn nguyên cường hóa bên trong khôi phục, đồng thời cường hóa. Trung Hạo vốn cho là, lần thứ hai bổn nguyên cường hóa nhất định phải đợi được hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp đạt đến cao đẳng 100% sau khi mới có thể tiến hành. Thế nhưng, ngay hắn đối mặt tử vong một khắc kia, linh năng tâm hoạch hệ thống an toàn nhưng là đột nhiên khởi động, không ngừng trợ giúp Trung Hạo tại nghìn cân treo sợi tóc trong lúc đó thoát đi nổ tung lực mạnh nhất trong nháy mắt, đồng thời vẫn tự mình khởi động lần thứ hai bổn nguyên cường hóa, làm cho cả cường hóa sớm tiến hành. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này tiến hành nhưng đều là do linh năng tâm hoạch tiến hành khống chế. Tại thoát khỏi nguy hiểm sau khi, Trung Hạo cả người liền đã là lâm vào trong hôn mê. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cũng không biết quá bao lâu, đồng nhiên, Trung Hạo trái tim đột nhiên sáng ngời, phát ra một đạo mãnh liệt tia điện ánh sáng. Cùng lúc đó, Trung Hạo trái tim bắt đầu càng thêm mạnh mẽ bắt đầu nhảy lên. Ầm ầm ầm ầm. Có chút trầm trọng trái tim nhảy lên âm thanh, phảng phất giống như là trầm thấp tiếng trống giống như vậy, để nước sông đều tạo nên từng tầng gợn sóng. Thân thể tự động đo lường xong xuôi, bị hao tổn trình độ vượt quá 70, linh năng tâm hoạch cực hạn chữa trị hệ thống khởi động. Linh năng tâm hoạch bổn nguyên phát ra, hoàn thành độ 1. 2. Từng đạo lạnh lẽo điện tử âm không ngừng mà vang lên, kèm theo linh năng tâm hoạch bổn nguyên phát ra, Trung Hạo thân thể phảng phất giống như là chuyển vào một loại tân sinh lực lượng giống như vậy, cái kia phá hủy không thể tả thân thể, bắt đầu chậm chậm tự mình chữa trị. Dựa theo loại này chữa trị tốc độ, Trung Hạo thân thể muốn hoàn toàn chữa trị, chí ít cần khoảng 3 ngày thời gian mới được. Bất quá, lần này chữa trị đối với Trung Hạo mà nói, hầu như thì bằng với là một lần tân sinh. Mà tân sinh sau khi, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng phải nên tới một người chân chính bay vọt. 45. 469 Mộng Tưởng. Chương 469, Mộng Tưởng. Hứa gia đại viện, Hứa Tĩnh Di trong phòng. Hứa Tĩnh Di chính ôm chăn lẳng lặng ngồi ở trên giường cùng, tâm tình của nàng đã là bình tĩnh lại, thế nhưng, thần sắc của nàng trong lúc đó nhưng là phảng phất mất đi hào quang giống như vậy, làm cho người ta một loại không hề sinh khí cảm giác. Mà trong đầu của nàng, nhưng là một lần lại một lần hồi tưởng cùng Trung Hạo ở chung một chỗ lúc một màn kia mạc. Đặc biệt là lần đầu tiên cùng Trung Hạo ước hội, cùng đi phóng sinh thời điểm, một màn kia, coi như là hiện tại Hứa Tĩnh Di đều có thể ký rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc chính là, nam nhân kia đã rời khỏi. Hứa Tĩnh Di vào đúng lúc này có một loại mê man cảm giác, bởi vì nàng đỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng mất đi sắc thái, không còn nam nhân kia, thế giới này tựa hồ đã không lại hấp dẫn nàng. Thế nhưng, Hứa Tĩnh Di cũng không phải là một người bình thường nữ hài. Trải qua tối sơ đau thương, nàng cuối cùng vẫn là kiên cường để tự mình bình tĩnh lại. Trung Hạo mặc dù ly khai, thế nhưng nàng nhưng là nhất định phải giúp Trung Hạo hoàn thành Trung Hạo mộng tưởng, còn có quan châm đường hội sở, ở trong lòng của nàng, quan châm đường hội sở hầu như chính là Trung Hạo một đời tâm huyết. Cho nên, nàng cần đem quan châm đường hội sở kế tục tiếp tục phát triển, liền tính mất đi Trung Hạo, nàng cũng không có thể để quan châm đường hội sở liền như vậy ngã xuống. Mà đang ở Hứa Tĩnh Di trong suy tư, gian phòng ở ngoài, đống nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Mời tiến vào. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng, gian phòng cửa lớn cũng là chậm rãi đẩy ra. Đại ca. Thấy Hứa Quân Sơn cái kia cao to phảng phất giống như là núi nhỏ bình thường thân hình, Hứa Tĩnh Di vẫn là vô cùng tôn kính hướng về Hứa Quân Sơn chào hỏi một tiếng, đồng thời dự định từ trên giường hạ xuống. Không cần, ta chỉ là muốn nói với ngươi mấy câu nói xong ta vừa muốn đi ra. Hứa Quân Sơn trực tiếp ngăn lại Hứa Tĩnh Di, ở một bên sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, nói tiếp, Tĩnh Di, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không yêu thích tiên sinh? Hứa Quân Sơn hỏi vô cùng trực tiếp, hoặc là nói, hắn đã sớm nhìn ra, mà bây giờ hắn tới nơi này, chẳng qua là muốn chiếm được một cái đáp án thôi. Ừm. Nếu như là trước đây, Hứa Tĩnh Di có lẽ sẽ trong lòng đại tu, thế nhưng giờ khắc này, Hứa Tĩnh Di cũng đã không có chút gì do dự. Hứa Quân Sơn cũng không ngoài ý muốn, Hứa Tĩnh Di cái này trả lời hoàn toàn chính là tại dự kiến của hắn bên trong, hắn chỉ là hơi suy nghĩ sau khi, hỏi, Tĩnh Di, đón lấy ngươi định làm như thế nào, tiên sinh đã đi rồi, không còn tiên sinh tại, hội sở bên kia có thể sẽ chống đỡ không đi xuống, ngươi có không có tính toán gì. Ta sẽ không để cho hội sở đổ đi, chắc siêu y thuật của hắn tuy rằng vẫn không có thành thục, nhưng là chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định có thể kế thừa Trung Hạo y bát. Hứa Tĩnh Di trả lời khẳng định chắc chắn, đối với này nàng trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, không còn Trung Hạo, hội sở nhất định sẽ xuống dốc không thanh, nhưng là bất luận như thế nào, hắn đều sẽ chịu đựng tiếp. Hơn nữa, hiện tại hội sở xây dựng thêm kế hoạch nàng cũng không có dự định từ bỏ, chí ít tại nàng rời khỏi thế giới này trước đó, nàng đều sẽ một thoáng kiên trì. Hứa Quân Sơn nhưng là trầm mặc một thoáng, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, Hứa Tĩnh Di cái này trả lời cũng tương tự là tại dự kiến của hắn bên trong. Tĩnh Diên, Gia Gia trước đó tìm ta đã nói rồi, quan châm đường hội sở không chỉ là tiên sinh lưu lại tâm huyết, đồng thời cũng là trung ý giới báo vật, cho nên, dù như thế nào chúng ta đều không thể để cho quan châm đường hội sở ngã xuống, nếu như ngươi có cái gì nhu cần giúp đỡ, có thể nói cho ta biết, ta cùng Gia Gia sẽ vận dụng một ít quan hệ tới giúp ngươi. Hứa Quân Sơn nói vô cùng chăm chú, mà cái này, đúng là hắn muốn tìm Hứa Tĩnh Di nói tới sự tình. Ta sẽ, đại ca. Hứa Tĩnh Di chăm chú gật đầu. Đôi mắt đẹp trong lúc đó, thần sắc càng là một mảnh kiên quyết. Cái kia ta đi trước, ta còn có một ít chuyện nhu phải xử lý, Tĩnh Di, tiên sinh đi, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng sống sót, ta nghĩ, tiên sinh trên trời có linh thiêng, nhất định cũng là hy vọng như vậy. Hứa Quân Sơn an ủi một tiếng sau khi liền rời đi, hắn vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm, tại không có vì làm Trung Hạo báo thù trước đó, hắn là khẳng định dừng không được đến. Hơn nữa, hắn tại 10 phút trước đó đã là nhận được tin tức, đã tìm được Bạch Tử Y tâm tích, hiện nay tổ thứ 3 chính sắp xếp nhân viên đi cứu viện. Đối với Hứa Quân Sơn mà nói, Bạch Tử Y tuyệt đối là phi thường trọng yếu một cái đầu mối. Bởi vì từ Bạch Tử Y trên người, hắn đem hữu cơ sẽ tìm được chân chính thủ phạm thật phía sau màn tâm tích. Hứa Tĩnh Di không tiếp tục nói cái gì, bất quá, Hứa Quân Sơn những lời này, nhưng là làm cho nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dần dần nhiều hơn mấy phần màu sắc. Ta phải kiên cường xuống, nhất định phải giúp Trung Hạo bảo vệ cẩn thận hội sở. Hứa Tĩnh Di thì thào tự nói một tiếng, phảng phất giống như là làm quyết định gì giống như vậy, cho tài xế gọi một cú điện thoại sau khi, liền cầm lên bao bao hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Hứa Tĩnh Di mục tiêu là quan châm đường hội sở, nàng không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, nàng cần dành thời gian đi bố trí chuyện kế tiếp. 47. Trong lầu các, tỉnh thượng anh tử chậm rãi đem trong tay điện thoại để xuống. Sắc mặt của nàng đã là hoàn toàn lờ nờ hờ léo, phần này lạnh lẽo. Để trên người nàng cái loại này đặc biệt mê hoặc mị lực gần như là biến mất không thấy hình bóng, mà cấp lấy, thì lại là một loại lạnh lẽo cực kỳ sắc ý. Sơn Điền nhìn chăm chú. Tỉnh thượng anh tử lạnh lùng niệm một tiếng Sơn Điền nhìn chăm chú tên, đôi mắt đẹp trong lúc đó sát ý hầu như không có bất kỳ che giấu. Tại cái kia bom nổ tung trước đó, cú điện thoại kia chính là tỉnh thượng anh tử đánh cho Trung Hạo. Tuy rằng Sơn Điền nhìn chăm chú động tác vô cùng bí mật, thế nhưng... Tỉnh thượng anh tử sắp xếp cơ sở ngầm cuối cùng vẫn là phát hiện đến một chút, nhưng đáng tiếc chính là, chờ nàng gọi điện thoại đi cho Trung Hạo thời điểm, hết thể đều đã chậm. Bất quá, tỉnh thượng anh tử nhưng là cùng Diệp Quân Nghiên các nàng không giống. Nàng cũng không tin Trung Hạo tử vong, bởi vì ở trong lòng của nàng, Trung Hạo sớm đã là ma quỷ hóa, tất nhiên là ma quỷ, căn bản là không thể nào sẽ tử vong. Nàng vừa cú điện thoại này, chính là muốn yêu cầu chứng tất cả những thứ này. Lấy tỉnh thượng lực lượng của gia tộc. Tỉnh thượng anh tử muốn biết lúc đó hiện trường đã phát sinh tất cả, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, thậm chí, nàng đã hiểu rõ ràng. Tuy rằng hiện trường lục soát Trung Hạo vật phẩm tùy thân, thậm chí còn có tàn chi cùng huyết nục, thế nhưng tại tỉnh thượng anh tử trong lòng, tất cả những thứ này nhưng đều không thể tạo thành Trung Hạo tử vong chứng kịch. Nàng tin tưởng Trung Hạo sẽ không tử vong, nàng tin tưởng Trung Hạo nhất định sẽ trở lại. Bất quá trước đó, nàng nhưng là nhất định phải làm một ít chuyện mới được, đó chính là đem Sơn Điền nhìn chăm chú khống chế lại, các loại, chờ Trung Hạo sau khi trở về, giao cho Trung Hạo xử trí. Đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi, nàng còn muốn từ Sơn Điền nhìn chăm chú trên người cha ra mặt khác mấy cái thủ phạm thật phía sau màn. Nàng tin tưởng, nếu như kinh thành bên kia không có ai phối hợp Sơn Điền nhìn chăm chú, Sơn Điền nhìn chăm chú kế hoạch chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Tất cả những thứ này, hầu như đều là Tỉnh Thượng Anh Tử bản năng ý nghĩ. E sợ Tỉnh Thượng Anh Tử hiện tại đều không có ý thức đến, nàng đã là hoàn toàn thần phục với Trung Hạo, bất kể là thân thể vẫn là linh hồn. 45. Bóng đêm dài dằng dặc, khi vô tận hắc ám tại sơ dương ánh dạng đông trong lúc đó tán đi thời điểm, cái loại này tân sinh cảm giác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm người ta đối với tương lai nhiều hơn một chút hy vọng cùng chờ mong. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Quân Nghiên các nàng liền rời đi Diệp Lao Sân. Tư giả đã qua đời, các nàng những này người còn sống sót, nhưng còn có hứa nhiều việc cần hoàn thành. Hơn nữa, bận rộn cũng có thể để người ta dần dần quên bi thương. Mà chờ Diệp Quân Nghiên các nàng trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, biệt thự ở ngoài, nhưng là đã có người đang chờ các nàng. Lăng Huyên. Nhìn lặng lặng ngồi ở biệt thự cửa lớn ở ngoài Lăng Huyên, Diệp Quân Nghiên rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Lăng Huyên tại sao sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, hơn nữa nhìn Lăng Huyên bộ dáng kia, tựa hồ cũng không phải là mới vừa tới, mà là có thể có đã ở chỗ này chờ một buổi tối. Nhìn một màn này, Diệp Quân Nghiên trong lòng đống nhiên củ một thoáng. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, Diệp Quân Nghiên đã có thể cảm giác ra được, Lăng Huyên cùng Trung Hạo trong lúc đó chỉ sợ cũng là có những thứ gì. Dù sao Lăng Huyên đi theo ở Trung Hạo bên người thời gian dài như vậy, hơn nữa còn vì làm Trung Hạo làm nhiều như vậy sự tình, cũng vì Trung Hạo bỏ ra nhiều như vậy. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên hiện tại đã không có tâm tư đi muốn những thứ này, xe cộ này mới ngừng lại, Diệp Quân Nghiên liền lập tức xuống xe, sau đó hướng về Lăng Huyên nơi bước qua. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà nhưng là theo sát Diệp Quân Nghiên phía sau, hai nữ ánh mắt tất cả đều là rơi vào Lăng Huyên trên người, các nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng có thể thấy được một ít. Lăng Huyên xác thực là chờ một buổi tối, nàng có chuyện muốn cùng Diệp Quân Nghiên nói. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên các nàng tối ngày hôm qua đều tại Diệp Lao Sơn, cho nên, Lăng Huyên chỉ có thể tọa ở chỗ này chờ. Mà giờ khắc này thấy Diệp Quân Nghiên các nàng trở về, Lăng Huyên cũng không hề nói gì, chỉ là từ trên bậc thang đứng lên. Lăng tả, ngươi là tìm đến Trung Hạo sao? Đi đến trước mặt, Diệp Quân Nghiên đầu tiên là hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng. Không phải, ta là đến tìm ngươi. Lăng Huyên lắc lắc đầu, nàng cũng hy vọng là tìm đến Trung Hạo, nhưng đáng tiếc chính là... Nam nhân kia nàng đã không bao giờ tìm được nữa. Suy nghĩ một chút sau, Lăng Huyên lại bổ sung một câu, ta nghĩ với ngươi đơn độc nói một chút. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên cũng đã là xác nhận ý nghĩ trong lòng nàng. Ừm, vậy chúng ta đi vào nói đi. Diệp Quân Nghiên không có từ chối, đáp một tiếng sau, liền cùng Lăng Huyên cùng tiến vào Tử Lan biệt thự. Hai người đi tới lầu 2 gian phòng, Diệp Quân Nghiên lúc này mới đem gian phòng cửa lớn đóng lại, phía sau. Lăng Huyên cũng đã là hướng về nàng quỳ xuống. Thấy Lăng Huyên như vậy, Diệp Quân Nghiên vội vã hướng về Lăng Huyên phủ đi, đồng thời nói rằng, Lăng tả, có chuyện gì chúng ta cố gắng nói, ngươi mau dậy đi, không muốn bộ dáng này. Diệp tiểu thư, thật có lỗi. Lăng Huyên cũng chưa thức dậy, mà là vô cùng chăm chú hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng thật có lỗi. Nà thật sự là thật có lỗi Diệp Quân Nghiên, nếu như Trung Hạo cũng không có đi thệ, nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Bởi vì nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng Diệp Quân Nghiên tranh cái gì, một điểm đều chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại, nàng nhưng là nhất định phải nói ra. Bởi vì nàng nhu muốn chiếm được Diệp Quân Nghiên tha thứ, hơn nữa còn nhu muốn chiếm được Diệp Quân Nghiên chống đỡ. Trung Hạo đều đã đi rồi, ngươi cũng không cần lại nói với ta cái gì thật có lỗi, nếu như muốn nói xin lỗi, hẳn là Trung Hạo hướng về ngươi nói mới đúng. Diệp Quân Nghiên hít một tiếng. Kỳ thực, từ Lăng Huyên cử chỉ trong lúc đó, nàng hoàn toàn có thể cảm thụ đi ra. Lăng Huyên đối với Trung Hạo cảm tình, e sợ chưa chắc sẽ so với nàng Diệp Quân Nghiên phải kém hơn bao nhiêu. Nếu như không phải phần này yêu, Lăng Huyên lại làm sao có khả năng sẽ như vậy tận tâm vì làm Trung Hạo đi trả giá nghi, thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo cứ đi như thế, nhưng thì không cách nào cho Lăng Huyên lưu lại cái gì. Diệp tiểu thư, ngươi không tức giận sao, ngươi không hận ta sao? Lăng Huyên có chút bất ngờ hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng, nàng vốn cho là Diệp Quân Nghiên sẽ xảy ra tức giận, nhưng là không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên như vậy khoan dung. Nếu có thể, ta tình nguyện ta xưa nay đều có sinh khí quá. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia buồn bã, cho tới bây giờ, nàng đều cho rằng là nàng sinh khí hại chết Trung Hạo. Lăng Huyên tuy rằng không rõ, thế nhưng, nàng nhưng là có thể từ Diệp Quân Nghiên trong giọng nói cảm nhận được cái kia phân sâu sắc tự trách. Diệp Quân Nghiên hít một hơi thật sâu, đem trong lòng tự trách cùng hối hận áp chế xuống sau, lại một lần nữa đưa tay đi nâng dậy Lăng Huyền, sau đó nói, Lăng Tả, chúng ta ngồi xuống nói đi. Ừm. Lăng Huyền lần này không tiếp tục cự tuyệt, nàng đến trước đó đã là làm xong dự định, dù như thế nào, nàng đều muốn tranh thủ đến Diệp Quân Nghiên tha thứ. Mà bây giờ nhìn lại, nàng biết Diệp Quân Nghiên đã là tha thứ nàng, nàng tự nhiên cũng không có cần thiết kiên trì hơn nữa cái gì, bởi vì, nàng còn có càng thêm việc trọng yếu muốn cùng Diệp Quân Nghiên nói. Hai người tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, bất quá, các nàng cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà hơi hơi có một chút trầm mặc. Diệp Quân Nghiên ánh mắt nhìn về gian phòng chung quanh, ở cái này quen thuộc trong phòng, cái kia trong lòng nàng yêu tha thiết người đàn ông cũng đã vĩnh viễn sẽ không lại trở về, bất quá, gian phòng này bên trong lại có rất nhiều có thể làm cho nàng hồi ức đồ vật. Tuy nhiên nam nhân kia rời khỏi, nhưng nhìn trong phòng nam nhân kia sử dụng quá đồ vật, mặc quá quần áo cùng xem quá thư, Diệp Quân Nghiên đều sẽ có một loại cảm giác, phảng phất nam nhân kia vẫn đều tồn tại, vẫn đều ở bên cạnh nàng. Lăng Huyên thì lại là có chút trầm mặc, bởi vì Diệp Quân Nghiên khoan dung, làm cho nàng hứa chuẩn bị thêm cũng đã không cần, nàng chỉ cần đưa nàng suy nghĩ muốn nói ra, đồng thời trưng cầu Diệp Quân Nghiên đồng ý là được rồi. Diệp tiểu thư, khoảng chừng chỉ chốc lát sau, Lăng Huyên rốt cục thì mở miệng. Chỉ là, nàng vẫn không có nói bắt đầu, đã bị Diệp Quân Nghiên cho ngăn trở. Lăng Huyên, nếu như ngươi không ngần ngại, liền gọi ta một tiếng Quân Nghiên đi. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên, lộ ra một tia yếu ớt nụ cười, mặc dù có chút cay đắng, thế nhưng là đại diện cho nàng thành ý. Hảo, Quân Nghiên. Lăng Huyên trong lòng cũng là dâng lên một tia ái lưu, mặc dù chỉ là xưng hô trong lúc đó biến hóa, thế nhưng, sự quan hệ giữa hai người nhưng cũng là vì vậy mà biến thân cận rất nhiều. Ngữ khí hơi ngừng lại, Lăng Huyên nói tiếp, lần này tới nơi này, có một việc ta hy vọng có thể đạt được Quân Nghiên đồng ý của ngươi, đó chính là Trung Hạo những này sản nghiệp. Trung Hạo trước khi rời đi có một ít mộng tưởng, ta hy vọng có thể tận ta tất cả nỗ lực đi giúp Trung Hạo thực hiện. Hay là cảm giác thiếu những thứ gì, Lăng Huyên lại bổ sung nói, Quân Nghiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ cần quyền quản lý là được rồi, liên quan với những này sản nghiệp quyền sở hữu, ta có thể toàn bộ đều rời đi đến ngươi danh nghĩa. Lăng Tả, ngươi có thể nói cho ta biết, Trung Hạo mộng tưởng là cái gì không? Diệp Quân Nghiên cũng không hề trên ngựa, lập tức đáp ứng, mà là bỗng nhiên hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng. Trung Hạo mộng tưởng tổng cộng có hai cái thứ nhất, hắn hy vọng bên trong ngạn hóa chất có một ngày có thể đứng ở thế giới trên võ đài, sàn nhảy, cái thứ hai, nhưng là cùng Quân Nghiên ngươi có một ít quan hệ, Trung Hạo có cùng ta nói qua, hắn hy vọng Hồng Lạc điện tử có một ngày có thể trở thành toàn cầu to lớn nhất điện tử bá chủ, hơn nữa phải là lấy Hồng Lạc điện tử danh nghĩa. Lăng Huyên hồi đáp, có vài thứ Trung Hạo tuy rằng không có đối với Diệp Quân Nghiên nói, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là thỉnh thoảng sẽ đối với Lăng Huyên nhắc lên. Đương nhiên, Trung Hạo nói tới cũng không chỉ chừng này, chỉ bất quá, Lăng Huyên nhưng là nhận vì cái này lớn nhất đại biểu tính. Cái gì? Nghe Lăng Huyên từng nói, Diệp Quân Nghiên nhưng là ngốc ở, nguyên vốn đã khống chế lại tâm tình lại một lần nữa thất khống, đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước chảy căn bản là không bị khống chế rơi xuống. Trong lòng của nàng vẫn đều có một cái mơ ước, hoặc là nói, nàng vẫn đều hy vọng tương lai có một ngày có thể giúp phụ thân thực hiện một cái mơ ước, mà giấc mộng này, liền để cho Hồng Lạc điện tử có một ngày có thể lao ra Á Châu, trở thành toàn thế giới điện tử bá chủ một trong. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên cũng không biết, cha của nàng vì sao lại như vậy chấp nhất với giấc mộng này, thế nhưng tại phụ thân chết đi sau khi, nàng nhưng là vẫn đều không có quên quá. Mà ở tiếp nhận Diệp thị gia tộc sau khi, nàng liền vẫn nỗ lực đi tranh thủ, nhưng đáng tiếc chính là, Hồng Lạc điện tử cơ sở thật sự là quá yếu, tuy rằng ở trong tay nàng đã là thành dài đến một cái vô cùng không sai quy mô, thế nhưng cách cha của nàng giấc mộng kia, nhưng vẫn là có rất lớn khoảng cách. Nguyên bản Diệp Quân Nghiên cho rằng, giấc mộng này đã là không thể nào sẽ thực hiện, liền tính Trung Hạo thâu tóm Thẩm gia điện tử xí nghiệp, thế nhưng, muốn thực hiện giấc mộng kia cũng là một cái phi thường chuyện khó khăn, cho nên, tại đem Hồng Lạc điện tử giao cho Trung Hạo thời điểm, nàng đã là chuẩn bị bỏ qua. Thế nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo nhưng là vẫn đều ký cái này, hơn nữa còn đem điều này cho rằng là một cái mơ ước cùng mục tiêu. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên trong lòng làm sao có thể không cảm động. Nàng cũng không trách Trung Hạo không đem điều này nói cho nàng biết, bởi vì nàng biết, nam nhân kia nhất định là muốn cho nàng một kinh hỉ. Nam nhân này, liền tính trong tim của hắn có những nữ nhân khác thì lại làm sao, hắn yêu nhưng là sẽ không bởi vì chia sẻ mà yếu bớt, ngược lại sẽ biến càng sâu càng sâu. Lăng Huyên tuy rằng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên phản ứng biết cái này sao kịch liệt, thế nhưng, tại liên tưởng lên Hồng Lạc điện tử cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ sau khi, nàng trong mơ hồ cũng là có thể đoán được một ít. Muốn này cùng nơi. Lăng Huyên không nhịn được nói rằng, Quân Nghiên, kỳ thực ta vẫn đều rất ước ao ngươi, bởi vì, Trung Hạo thật sự rất yêu ngươi, hơn nữa cho tới nay đều không có thay đổi quá. Những lời này, Lăng Huyên cũng không hề nửa phần trái lương tâm, bởi vì nàng có thể cảm thụ đi ra, hơn nữa còn là cường liệt như vậy. 47. 470 Vương Giả trở về, Thượng. Chương 470, Vương Giả trở về, Thượng. Ta biết, ta vẫn cũng biết. Trung Hạo có hay không yêu tự mình, Diệp Quân Nghiên lại làm sao có khả năng sẽ cảm thụ không gian nghi, cũng là bởi vì biết, cho nên nàng mới vẫn đều như vậy quan tâm, mà không hy vọng phần này nguyên bản hoàn chỉnh ái tình đều sẽ chia làm vài phân. Chỉ là hiện tại suy nghĩ tất cả những thứ này đã là đã quá muộn, Diệp Quân Nghiên chậm rãi thu hồi đau xót tâm tư, đồng thời đem ánh mắt nhìn về Lăng Huyên nơi. Lăng tả, Trung Hạo những này sản nghiệp sau đó liền đã làm phiền ngươi, còn quyền sở hữu cũng không cần rời đi, tất nhiên Trung Hạo có thể tin tưởng ngươi, ta tại sao không thể tin tưởng ngươi đây? Diệp Quân Nghiên không do dự cái gì, đối với Lăng Huyên thỉnh cầu, nàng trực tiếp làm ra cuối cùng quyết định. Đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, Trung Hạo những này sản nghiệp càng nhiều vẫn là về tinh thần diện ý nghĩa, mà không phải những này tài sản. Trung Hạo cũng đã rời khỏi, như vậy, nhiều hơn nữa tài sản đối với nàng mà nói lại có ý nghĩa gì, nàng truy cầu cũng không phải là loại xa xỉ kia sinh hoạt, chỉ cần có Trung Hạo ở bên người, coi như là cơm canh đạm bạc nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa, Trung Hạo tất nhiên trước đó đã đem những này sản nghiệp đều giao cho Lăng Huyên đến quản lý, như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ như Trung Hạo như thế tin tưởng Lăng Huyên. Nếu như Lăng Huyên muốn độc chiếm những này tài sản, nàng căn bản cũng không có cần phải tới nơi này, bởi vì những này sản nghiệp nàng hoàn toàn có thể ung dung thu vào trong túi, không cần muốn đi qua thỉnh cầu cái gì. Quân Nghiên, cảm tạ ngươi. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên cái kia phân tín nhiệm, Lăng Huyên trong lòng có thể nói là ái ái, trong lòng cái kia phân đau thương cũng là làm nhạt rất nhiều. Tuy rằng Trung Hạo rời khỏi, thế nhưng, nàng nhưng là chiếm được Diệp Quân Nghiên tha thứ, tại Trung Hạo đã chân chính rời khỏi tình huống dưới, cái này có thể là đối với nàng Lăng Huyên cuối cùng quy tụ một cái khẳng định. Kỳ thực hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng, bởi vì, ta hy vọng ngươi có thể giúp Trung Hạo thực hiện mộng tưởng. Diệp Quân Nghiên lắc lắc đầu, nàng là không có cơ hội, mà thực hiện mộng tưởng cơ hội nàng chỉ có thể ký thác với Lăng Huyên trên người. Ta nhất định sẽ. Lăng Huyên trả lời ngữ khí vô cùng khẳng định, nhân vì cái này, đem sẽ trở thành nàng đón lấy toàn bộ động lực. Mà sự tình nói tất, Lăng Huyên cũng không có nhiều dừng lại cái gì, từ bao bên trong bọc lấy ra một tấm danh thiếp đưa về phía Diệp Quân Nghiên sau, nói rằng, Quân Nghiên, vậy ta không quấy rầy ngươi, cái này là ta bây giờ dùng số điện thoại, có chuyện gì ngươi có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Hảo, ngươi rảnh rỗi thời điểm cũng có thể lại đây, Tử Lan biệt thự bất cứ lúc nào cũng sẽ vì ngươi mở ra cửa lớn. Diệp Quân Nghiên tuy rằng không có giữ lại, nhưng là hướng về Lăng Huyên phát ra nàng mời. Lăng Huyên dù sao không phải Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà, tuy rằng Diệp Quân Nghiên trong lòng đã là đón nhận Lăng Huyên, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng còn cần một cái nhận thức quá trình, mà sẽ không giống Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà như vậy, kết nghĩa Kim Lan. Bất quá, đối với Lăng Huyên mà nói đây đã là vậy là đủ rồi. Nàng cũng biết nàng cùng Lăng Huyên trong lúc đó còn thiếu chân chính cơ hội tiếp xúc, cho nên, giữa các nàng đều không đổi, bởi vì Trung Hạo quan hệ, giữa các nàng đều có một loại đặc biệt liên hệ. Loại này liên hệ tại song phương đều mở rộng ý chí sau khi, sẽ làm song phương đều càng dễ dàng hơn tiếp thu đối phương. Diệp Quân Nghiên nhưng là đứng dậy đưa Lăng Huyên rời khỏi, nàng vẫn đưa Lăng Huyên đến cửa lớn ở ngoài, sau đó lúc này mới xoay người trở lại trong biệt thự. Nàng vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý, trọng yếu nhất là Trung Hạo hậu sự, đây là các nàng đón lấy cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là Trung Hạo tử vong tin tức nếu như truyền ra, như vậy, Trung Hạo hậu sự nhất định sẽ khiến cho hoành động, mà đến lúc đó, e sợ trình diện người chỉ sợ cũng sẽ nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Nếu có thể, Diệp Quân Nghiên hy vọng Trung Hạo tang lễ đến thời điểm có thể náo nhiệt một ít, mà không hy vọng Trung Hạo một người cô đơn rời khỏi. Còn có, nàng cần phải đi cùng Hứa Tĩnh Di gặp một mặt, hội sở phương diện, nàng nhu phải biết Hứa Tĩnh Di ý nghĩ. Hội sở là Trung Hạo một đời tâm huyết, nếu như Hứa Tĩnh Di nguyên bản tiếp nhận xuống, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện, nếu như Hứa Tĩnh Di không muốn đón thêm tay, nàng sẽ muốn hết tất cả biện pháp để quan châm đường hội sở đến đã truyền thừa. 45. 3. Ta có lời muốn với ngươi nói. Lưu Thạch Hiên trong biệt thự, vành mắt vi đen Lưu Thi Thi trực tiếp tìm được Lưu Thạch Hiên, đồng thời vô cùng chăm chú hướng về Lưu Thạch Hiên nói một tiếng. T.E.G.U.I.E.N.V.N. Nàng một buổi tối đều không có ngủ, bởi vì nàng thực sự không thể nào tiếp thu được loại kết cục này. Nếu như tất cả đã bắt đầu, cái kia trong lòng của nàng hay là còn có thể dễ chịu một ít, thế nhưng tất cả nhưng liền bắt đầu cơ hội đều không có, liền trực tiếp như vậy kết thúc, Lưu Thi Thi không ngừng không thể nào tiếp thu được, hơn nữa còn tràn đầy không cam lòng. Bất quá, Lưu Thi Thi dù sao không phải phổ thông nữ nhân. Chỉ là một buổi tối thời gian, nàng cũng đã là bình tĩnh lại, đồng thời vì làm tương lai của mình làm xong sắp xếp cùng dự định. Ngươi có phải hay không muốn nói với ta Trung Hạo sự tình? Lưu Thạch Hiên làm sao có khả năng lại không biết tự mình con gái là một cái hạng người gì, tuy rằng tâm tình có chút trầm trọng, thế nhưng trên mặt của hắn vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười. Ba, Trung Hạo tuy rằng đi, thế nhưng hắn những này sản nghiệp ta không dự định từ bỏ, ngươi cho ta thời gian 3 năm, sau 3 năm ta lại về gia tộc. Lưu Thi Thi vô cùng trực tiếp nói rằng, nàng chỉ là muốn kiên trì, bởi vì trong lòng của nàng tràn đầy không cam lòng. Về phần này kiên trì cuối cùng là vì cái gì, Lưu Thi Thi cũng không muốn lại đi để ý tới, nàng chỉ là muốn tại này thời gian 3 năm bên trong, đem Trung Hạo hết thể sản nghiệp phát triển đi tới, đặc biệt là bên trong ngạn hóa chất cùng hồng lạc điện tử, nàng hy vọng có thể giúp Trung Hạo thực hiện giấc mộng kia. Mặc kệ có thành công hay không, chí ít nàng đã là hết nàng to lớn nhất khí lực, mà sau 3 năm, nàng nhất định phải về Lưu thị gia tộc. Dù sao gia tộc sản nghiệp còn cần do nàng tới đón tay, thời gian 3 năm, cũng là nàng có thể tranh thủ to lớn nhất kỳ hạn. Không thành vấn đề, ngươi đi đi, bất luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Lưu Thạch Hiên gật đầu, đối với con gái quyết định này hắn hầu như không có bất kỳ do dự liền lựa chọn tán thành, bởi vì, hắn cũng tương tự là muốn vì làm Trung Hạo làm những thứ gì. Ừm. Lưu Thi Thi gật đầu, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Nàng cần phải đi cùng Lăng Huyên hội hợp, mà trước đó Lăng Huyên đã gọi điện thoại tới cho nàng, nàng cần cùng Lăng Huyên đồng thời nói một chút đón lấy phát triển, mau chóng để bên trong ngạn hóa chất cùng hồng lạc điện tử có thể cấp tốc trưởng thành. 46. Tại Hứa Quân Sơn dưới sự khống chế, Trung Hạo tử vong tin tức cũng không hề truyền lại ra, bất kể là tin tức báo chí vẫn là các bà mai thể, hầu như đều không có bất kỳ tin tức truyền đi. Diệp Quân Nghiên các nàng tự nhiên cũng sẽ không đem tin tức truyền đi, đặc biệt là Hứa Tĩnh Di, nàng cần một ít thời gian đến bố trí hội sở sự tình, nếu như tin tức truyền đi, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp quấy rối nàng tất cả an bài. Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di cũng là đã gặp mặt, tại biết rồi Hứa Tĩnh Di ý nghĩ sau khi, Diệp Quân Nghiên tự nhiên là an lòng rất nhiều. Trừ thứ này ra, Hứa Quân Sơn nhưng là tại tận lực tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn tâm tích, nhưng đáng tiếc chính là, Sơn Điền nhìn chăm chú bố trí phi thường cẩn thận. Thậm chí còn chủ động đem Bạch Tử Y giao ra, bởi vì có người để hắn không có thể tổn thương Bạch Tử Y, cho nên, Sơn Điền nhìn chăm chú chỉ là để Bạch Tử Y trở thành mối nhử, mà trên thực tế, Bạch Tử Y bản thân biết tình huống phi thường có mắt. Hứa Quân Sơn bọn họ tại cứu trở về Bạch Tử Y sau khi, căn bản là không cách nào tại Bạch Tử Y trên người đến bất cứ cái gì tin tức hữu dụng, duy nhất hữu dụng một điểm chính là, Bạch Tử Y nói cho Hứa Quân Sơn, cái kia thủ phạm thật phía sau màn là một cái Nhật quốc nhân. Chỉ là như thế một cái đầu mối, coi như là lấy Hứa Quân Sơn thế lực cũng thì không cách nào trên ngựa, lập tức đem thủ phạm thật phía sau màn tìm ra. Mà thời gian, nhưng là cấp tốc trôi qua. Trung Hạo nằm ở đáy nước dưới đã tiếp cận thời gian 2 ngày, cùng trước đó 2 ngày so với, Trung Hạo cái kia nguyên bản tổn hại không thể tả thân thể rõ ràng có một chút thay đổi, thân thể của hắn đã là khôi phục tiếp cận 2/3, bị nổ đoạn tay chân cũng là mọc ra. Không chỉ như thế, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện Trung Hạo thân thể cùng lúc trước còn có một chút yếu ớt không giống, đặc biệt là Trung Hạo tế bào, hầu như hết thể tinh tế bào trong lúc đó dĩ nhiên đều mơ hồ mang theo vài phần vàng óng ánh màu sắc. Những này tế bào làm cho người ta cảm giác, phảng phất giống như là tràn đầy một cỗ không gì sánh kịp lực lượng cùng lực bộc phát. Mà hết thể này, chính là lần thứ 2 bổn nguyên cường hóa mang theo cho Trung Hạo cường hãn hiệu quả. Tuy rằng bổn nguyên cường hóa vẫn chưa hết thành, thế nhưng Trung Hạo đã có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đi ra. Tân sinh tế bào cường độ muốn so với trước đó chí ít cường đại gấp 10 lần trở lên, thậm chí càng cao hơn. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, hắn Trung Hạo lực lượng, lực bộc phát cùng tốc độ vân vân mỗi cái phương diện năng lực, chí ít cũng sẽ so với tiền để thăng chí ít gấp 10 lần trở lên. Trung Hạo nguyên bản thực lực cũng đã đầy đủ khủng bố, còn lần này lại thêm cường gấp 10 lần, càng là cường đại đến một cái tuyệt đối biến thái trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là một điểm mà thôi, còn có càng trọng yếu hơn một điểm chính là, lần này lần thứ 2 bổn nguyên cường hóa sau khi, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp đem sẽ trực tiếp tăng lên tới, ưu tú. Có được có mất, loại mạnh mẽ này tăng lên, chẳng khác gì là để Trung Hạo cao đẳng cái này đẳng cấp chỉ hoàn thành một nửa, mặt sau một nửa cường hóa cũng chẳng khác gì là biến mất rồi. Loại này biến mất cũng mang ý nghĩa Trung Hạo tại cao đẳng này một cái cấp bậc cơ sở chỉ là hoàn thành một nửa, đối với mặt sau đẳng cấp cũng là có một ít ảnh hưởng, giống như là lần này bổn nguyên cường hóa. Hiệu quả đó là tại vốn có cơ sở bên trên tăng lên gấp 10 lần trở lên cường độ. Nếu như Trung Hạo là cao đẳng 100% lại tiến hành bổn nguyên cường hóa, hiệu quả kia tuyệt đối là hoàn mỹ nhất, mà ở chỉ có 50% tình huống dưới, hiệu quả nhất định sẽ yếu hơn một ít. Cũng may, trong lúc này cách biệt cũng sẽ không thái quá với cách xa, hơn nữa tương lai đẳng cấp tăng lên tới chát siêu sau khi, liền có cơ hội toàn bộ bù đắp lại, cho nên, Trung Hạo trong lòng cũng không có đi quá để ý cái gì. Huống chi, nếu như không có lần này bổn nguyên cường hóa khôi phục thân thể, hắn Trung Hạo e sợ đúng là muốn tại lần này trong lúc nổ mạnh chết đi. Mà dựa theo hiện nay tiến độ, thân thể muốn hoàn toàn khôi phục, e sợ vẫn là cần khoảng một ngày thời gian. Mà đang sinh ra mới sau khi, Trung Hạo thực lực tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là, hiện tại Trung Hạo nhưng trong lòng thì không có tâm tư đi muốn những thứ này, tại trong hai ngày này, Trung Hạo tuyệt đối có thể dùng lòng như lửa đốt để hình dung. Quân Nghiên các nàng hiện tại khẳng định cho là ta đã chết đi, khi nhìn các nàng không muốn làm ra cái gì việc ngốc được. Trung Hạo trong lòng phi thường lo lắng Diệp Quân Nghiên tình huống của các nàng, hắn không ngừng lo lắng, hơn nữa còn phi thường sợ sệt. Hắn lo lắng chờ hắn sau khi trở lại, nhìn thấy sẽ là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn, nếu như nói như vậy, hắn Trung Hạo đúng là hối hận cũng không kịp. Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ thân thể vẫn tại bổn nguyên cường hóa trong lúc đó, tại bổn nguyên cường hóa kết thúc trước đó, thân thể của hắn đều thì không cách nào khống chế nửa phần, cho nên, hắn căn bản là không cách nào trở lại nhìn một chút tình huống như thế nào, thậm chí liền truyền lại một cái tin tức trở lại đều đã biến thành chuyện không thể nào. Cho nên, Trung Hạo chỉ có thể chờ đợi, coi như là lòng như lửa đốt, hắn cũng chỉ có thể cái dạng này chờ đợi. Bất quá dù như thế nào, lần này hắn Trung Hạo trở về, sẽ là chân chính vương giả trở về. Có thù không báo không phải là quân tử, phần này cừu, hắn Trung Hạo tuyệt đối không thể nào không báo. Bất kể là tỉnh thượng gia tộc vẫn là quan gia cùng quản gia, lần này trở về sau khi, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ trả giá tuyệt đối cái giá phải trả, mặc kệ đối phương là bất kỳ thân phận vẫn là địa vị. Hơn nữa, tất cả những thứ này vẫn là xây dựng ở Diệp Quân Nghiên các nàng bình an vô sự tình huống dưới, nếu như Diệp Quân Nghiên các nàng xảy ra chuyện, hắn Trung Hạo báo thủ, đều sẽ lấy gấp 10 gấp trăm lần xin trả. 44. Đây đã là Trung Hạo rời khỏi ngày thứ 4, tại này thời gian mấy ngày bên trong, Hứa Tĩnh Di gần như là đem hết thảy tâm tư cùng thời gian đều là dùng ở tại Quan Châm Đường hội sở mặt trên. Đặc biệt là cùng Diệp Quân Nghiên gặp mặt sau khi, nàng càng thêm kiên định tự mình niềm tin, muốn cho Quan Châm Đường hội sở vẫn truyền thừa xuống. Chỉ bất quá, mấy ngày này nàng nhưng là tại Hứa lão gia tử nghiêm ngặt dưới mệnh lệnh, mỗi ngày buổi tối đều phải tại 12 giờ trong lúc đó về Hứa gia sân. Hứa lão gia tử là lo lắng Hứa Tĩnh Di thân thể không chịu nổi, bất quá, Hứa Tĩnh Di tuy rằng mỗi ngày buổi tối đều trước ở trước 12 giờ trở lại, thế nhưng mỗi ngày sáng sớm, nàng tổng hội rất sớm liền đi tới Quan Châm Đường hội sở. Cùng bình thường như thế, Hứa Tĩnh Di chỉ là 7 giờ khoảng chừng, trái phải liền để tài xế tới đón nàng được. Chỉ bất quá, ngay xe cộ đạt tới Quan Châm Đường hội sở cửa lớn thời điểm, Hứa Tĩnh Di nhưng là nhìn thấy một cái có chút bóng người quen thuộc. Là nàng, Bạch Tử Y. Bạch Tử Y có đã tới Quan Châm Đường hội sở 2 lần, lần đầu tiên tới thời điểm, chính là Hứa Tĩnh Di tiếp đãi nàng, cho nên, Hứa Tĩnh Di một chút liền đem Bạch Tử Y thân phận nhận ra. Theo bản năng, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Bởi vì nàng đã biết rồi, Trung Hạo là vì cứu Bạch Tử Y mà rơi nhập đối phương cái trọng, nếu như không phải Bạch Tử Y, Trung Hạo liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Bất quá, Hứa Tĩnh Di phần này lạnh lẽo cuối cùng vẫn là dần dần tan đi. Trong lòng nàng rõ ràng, tất cả những thứ này cũng không thể chân chính quái Bạch Tử Y, chỉ có thể nói, cái kia thủ phạm thật phía sau màn đem Trung Hạo tính cách nắm chặt quá tinh chuẩn, mà Bạch Tử Y càng nhiều chỉ là đối phương âm Trung Hạo đạo cụ mà thôi. Hơn nữa, Bạch Tử Y giờ khắc này dáng dấp nhưng là cùng trước đây đến Quan Châm Đường hội sở thời điểm có chút một chút không giống, cả người nàng đã là tiểu tụy có chút không ra hình dạng gì, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã, cũng có thể nhìn ra. Nàng mấy ngày nay đến nhất định là hứng chịu rất lớn giàn vặt, hơn nữa cái này giàn vặt cũng không phải là thân thể mặt trên, mà là tinh thần bên trên. Hứa Tĩnh Di để tài xế tại nơi cửa ngừng lại, tất nhiên Bạch Tử Y tới, nàng cũng không có dự định tránh không gặp. Bạch Tử Y cũng là xa xa liền nhìn thấy Hứa Tĩnh Di chiếc xe kia, mà Hứa Tĩnh Di xe cộ lúc này mới vừa dừng lại, nàng liền vội vã hướng về Hứa Tĩnh Di nơi bước qua. Hứa tiểu thư, là đại ca của ngươi để ta ở nơi này chờ ngươi. Ngươi có thể hay không mang ta đi một chuyến Tử Lan biệt thự? Hứa Tĩnh Di lúc này mới vừa xuống xe, Bạch Tử Y liền đã là đam nổi lên Hứa Tĩnh Di tay áo, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương. Nàng tại trước đó 2 ngày đã bị Hứa Quân Sơn người cứu trở lại, mà sau khi nàng một mực phối hợp với Hứa Quân Sơn bọn họ, muốn đem cái kia thủ phạm thật phía sau màn tìm ra, vì thế, nàng 2 ngày qua cũng vẫn đều không có nghỉ ngơi quá, hoặc là nói, trong lòng tự trách làm cho nàng căn bản là không cách nào an tâm nghỉ ngơi. Nàng vẫn đều đang nỗ lực hồi ức tất cả, muốn hồi ức nhậm chức hà có thể đến giúp tìm ra hung phạm đầu mối. Đáng tiếc chính là, hai ngày qua, nàng cùng Hứa Quân Sơn bọn họ nhưng là trước sau không thu hoạch được gì. Mà hôm nay sáng sớm, nàng liền hướng về Hứa Quân Sơn đưa ra muốn đi gặp Diệp Quân Nghiên. Là nàng làm liên lụy tới Trung Hạo, là nàng hại chết Trung Hạo, nàng nhất định phải gặp Diệp Quân Nghiên, đi Diệp Quân Nghiên trước mặt thỉnh tội, bằng không, trong lòng nàng bất an. Hứa Quân Sơn một đại nam nhân, cũng không tiện trực tiếp mang Bạch Tử Y đi Tử Lan biệt thự, cho nên, hắn đem Bạch Tử Y dẫn tới Quan Châm Đường hội sở đến các loại, chờ Hứa Tĩnh Di. Ngươi lên xe đi, ta mang ngươi tới. Nghe Bạch Tử Y từng nói, Hứa Tĩnh Di làm sao sẽ không rõ đối phương ý tứ, nàng cũng không có từ chối cái gì, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, nàng để Bạch Tử lên xe của nàng, sau đó để tài xế trực tiếp quay đầu lại hướng về Tử Lan biệt thự vị trí phương hướng mở ra. Hai ngày qua, Hứa Tĩnh Di cùng Diệp Quân Nghiên bởi vì Quan Châm Đường hội sở sự tình đã gặp mặt vài lần, trong đó có một lần đó là tại Tử Lan biệt thự nói chuyện hồi lâu, cho nên, đối với Tử Lan biệt thự Hứa Tĩnh Di cũng sẽ không lấy trước như vậy xa lạ. Khoảng chừng chỉ là mấy chục phần chung hành trình, Hứa Tĩnh Di xe cộ cũng đã tại Tử Lan biệt thự cửa lớn ở ngoài ngừng lại. Mà ở sắp tới đạt thời điểm, Hứa Tĩnh Di liền đã là sớm gọi một cú điện thoại cho Diệp Quân Nghiên, cho nên, xe cộ lúc này mới vừa dừng lại. Biệt thự cửa lớn cũng đã là mở ra. Hứa Tĩnh Di cùng Bạch Tử Y xuống xe sau khi, liền bay thẳng đến trong biệt thự đi vào. Mà ở biệt thự ngoài phòng khách, Diệp Quân Nghiên đã tại chờ đợi các nàng. Bạch Tử Y đoạn đường này lại đây đều vô cùng khẩn trương, trong lòng của nàng càng là tràn đầy sợ sệt cùng bất lực, nàng cũng không phải là sợ sệt Diệp Quân Nghiên trách cứ, mà là lo lắng Diệp Quân Nghiên không tha thứ nàng. Có thể nói, đoạn đường này lại đây, Bạch Tử Y gần như là vẫn nằm ở tinh thần chiều sâu dằn vặt bên trong. Nàng đối với Trung Hạo hận sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung, coi như là có hận, cũng là vô tận hối hận. Dù sao Trung Hạo cũng không phải thật sự là để Bạch Gia ngã xuống hung phạm, hơn nữa, cũng là Bạch Khải cùng Bạch Uy có sai trước. Thế nhưng hiện tại, Trung Hạo lại là vì cứu nàng mà mất đi tính mạng, tương đối, này điểm hận lại tính là cái gì đây? Nàng bây giờ duy nhất muốn làm chính là đạt được Diệp Quân Nghiên tha thứ, chỉ có như vậy, trong lòng nàng mới có thể an tâm, mà chỉ cần Diệp Quân Nghiên có thể tha thứ nàng. Dù như thế nào nàng đều nguyện ý tiếp thu, liền tính cho nàng đi tử, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chíu hơn nửa phần lông mày. 44. 471 vương giả trở về, bên trong. Chương 471, vương giả trở về, bên trong. Diệp Quân Nghiên sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thời gian tuy rằng không cách nào xóa đi nỗi thống khổ của nàng, nhưng lại có thể tạm thời trấn an trong lòng nàng cái kia phân bi thương. Thấy Bạch Tử Y thời điểm, Diệp Quân Nghiên sắc mặt trong lúc đó cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bởi vì tại trong nội tâm, Diệp Quân Nghiên cũng không trách quá Bạch Tử Y, nàng biết Bạch Tử Y khẳng định cũng là không muốn, hơn nữa nội tâm của nàng trong lúc đó, đem Trung Hạo tử vong to lớn nhất trách nhiệm đều là lam ở tại tự mình trên người. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên tự nhiên không thể nào sẽ đi trách cứ Bạch Tử Y, đối với Bạch Tử Y thỉnh tội, nàng lựa chọn chính là khoan dung cùng an ủi. Bạch Tử Y hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên thậm chí ngay cả nửa điểm trách cứ ý tứ của nàng đều không có. Hơn nữa còn là tại nàng nói ra tự mình thân phận chân chính tình huống dưới, Diệp Quân Nghiên như trước không có nửa phần trách cứ ý tứ của nàng. Cho nên, vẫn chờ Diệp Quân Nghiên tha thứ nàng sau khi, nàng đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Diệp Quân Nghiên nhưng là không muốn tại chuyện này mặt trên lại nói thêm gì nữa, tại phải nói đều sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, Tử Y, ngươi những ngày qua cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, qua mấy ngày trở lại hội sở đi làm. Đến thời điểm ta cùng thải hạ các nàng cần vì làm Trung Hạo chuẩn bị hậu sự, cho nên, đến thời điểm hội sở sự tình liền có thể muốn xin nhờ ngươi. Ừm, hảo, ta ngày mai sẽ đi làm. Bạch Tử Y gần như là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu đồng ý, đối với Diệp Quân Nghiên phần này khoan dung, nàng căn bản là không cần báo đáp, chỉ có tại nàng đủ khả năng sự tình mặt trên tận tâm tận lực. Mà nếu như không phải là của nàng thân thể thật sự là quá mệt mỏi, e sợ. Nàng bây giờ liền sẽ trực tiếp đi gặp đi làm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn sang Hứa Tĩnh Di nơi, nói rằng, Tĩnh Di, ngươi để tài xế đưa Tử Y trở về đi thôi, ta vừa vặn có mấy lời muốn nói với ngươi. Ừm. Hứa Tĩnh Di tựa hồ biết Diệp Quân Nghiên muốn nói gì, nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng, đưa Bạch Tử Y rời khỏi. Chờ tài xế đưa đi Bạch Tử Y sau, Diệp Quân Nghiên liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng trở lại biệt thự bên trong đại sảnh. Tĩnh Diên, lại quá 3 ngày chính là Trung Hạo đầu 7, chờ ngươi bên kia bố trí rõ ràng sau khi, gần như cũng nên đem tin tức kia truyền đi. Diệp Quân Nghiên hoàn âm thanh nói rằng, đầu 7 hoàn hồn dạ, mấy ngày này Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên các nàng hầu như đều đang chuẩn bị chuyện này. Mấy ngày này Lưu Thạch Hiên phu nhân cũng là có thường thường lại đây, Hoa Tú Thanh cũng là vận dụng Lưu gia nhân thủ hỗ trợ đồng thời bố trí, sân bãi cái gì cũng đã là chuẩn bị xong, còn lại đều là tại hậu kỳ chuẩn bị chi bên trong. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, sau đó nói, ngày mai đi, đến thời điểm ta cùng Triệu Thiên Du liên hệ một thoáng, do hắn đến công bố đi. Tuy rằng thời gian vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng Hứa Tĩnh Di nhưng vẫn là tận lực làm xong cuối cùng sắp xếp. Đăng nhập trẻ nụ ạ toại để đỡ cờ truy hệ. N không còn trung hạo, quan châm đường hội sở khẳng định không cách nào như lấy trước như vậy huy hoàng. Thế nhưng, nếu như chỉ là vì đem quan châm đường sẽ truyền thừa xuống, nhưng vẫn là có thể làm được. Ừm, vậy cứ như thế tử đi. Đối với Hứa Tĩnh Di sắp xếp, Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa, tin tức này do Triệu Thiên Du đến công bố, xác thực là hay nhất một cái lựa chọn. Mà nàng tự mình bên này cũng cần thông báo mấy người, nói thí dụ như Hứa Thừa Nghiệp một nhà, còn có Triệu Trúc Lương bọn họ những này trung gia thế hệ trước các loại, những người này đều là toàn bộ phải báo cho. 45. Hứa Tĩnh Di sau khi rời đi không lâu, Diệp Quân Nghiên các nàng cũng là lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự. Mấy ngày này Diệp Quân Nghiên các nàng đều không có thời gian nào đi Tử Lan nữ tử hội sở bên kia, mà hôm nay vừa vặn có một ít thời gian, cho nên Diệp Quân Nghiên các nàng liền cùng đi tới hội sở. Vừa vặn mượn cơ hội này đều sẽ sự tình sắp xếp một thoáng, ngày mai các loại, chờ Bạch Tử Y sau khi đến, là có thể đều sẽ sự tình đều trước tiên giao đến Bạch Tử Y trong tay. Dù sao đón lấy một quãng thời gian, các nàng khả năng đều không có thời gian đi để ý tới hội sở chuyện. Đến hội sở sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng liền bắt đầu an bài lên. Mà đang ở Diệp Quân Nghiên các nàng sắp xếp gần như, chuẩn bị rời khỏi hội sở thời điểm, một cái bất ngờ điện thoại nhưng là bỗng nhiên vang lên. Diệp Quân Nghiên tiểu thư, thật sao? Trung Hạo di thể ở trong tay ta, không biết ngươi có hứng thú hay không phải đi về nghi, nếu như có hứng thú, liền đến La Mã hội sở đi, đúng rồi, ngươi hay nhất tự mình một người đến, hay nhất không nên nghĩ ngoạn trò ra gì, bằng không, ta khó giữ được chứng Trung Hạo di thể sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Ồ, đúng rồi, ta cho ngươi thời gian 15 phút, nếu như ngươi trong vòng 15 phút cũng không đến, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Sau khi nói xong, điện thoại một đầu khác cũng đã truyền đến manh âm. Hiện ra nhưng đã là cút, tắt điện thoại. Diệp Quân Nghiên thì lại rõ ràng sửng sốt một chút, nhiều ngày trôi qua như vậy, các nàng vẫn đều có buông tha tìm kiếm Trung Hạo còn lại thân thể, thế nhưng này trải qua mấy ngày nhưng đều là không thu hoạch được gì, nguyên lai, Trung Hạo di thể đã là rơi vào trong tay người khác. Quân Nghiên tả, thế nào, là điện thoại của ai? Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà giờ khắc này ngay Diệp Quân Nghiên bên cạnh, nàng có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên dị thường, thấy Diệp Quân Nghiên đem trong tay điện thoại thả xuống. Nàng liền có chút khẩn trương hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng. Trác Thải Hà cũng là gần như, hơn nữa nàng cùng Mộ Tử Nhiên đều có thể nhìn ra, cú điện thoại này tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Có người tìm tới Trung Hạo di thể, bất quá. Diệp Quân Nghiên ngữ khí hơi ngừng lại, bất quá, nàng cũng không hề ẩn giấu cái gì, mà là đem đối phương nói tới tất cả đều nói ra. Nghe Diệp Quân Nghiên nói xong, Mộ Tử Nhiên hiển nhiên là ý thức được cái gì, trước tiên hỏi, Quân Nghiên tả, gọi điện thoại người kia. Sẽ không phải là thủ phạm thật phía sau màn. Có thể có, nếu như không phải hậu trường hung thủ, làm sao có khả năng sẽ biết Trung Hạo tử vong sự tình, hơn nữa còn có thể tại chúng ta trước đó liền đem Trung Hạo di thể cho mang đi. Diệp Quân Nghiên gật đầu, căn bản là không cần Mộ Tử Nhiên nhắc lên, trong lòng của nàng cũng đã là có chút hoài nghi. Chiếm được Diệp Quân Nghiên xác nhận, Trác Thải Hà cũng là không nhịn được mở miệng nói rằng, nếu như người kia đúng là hung thủ, hắn cứ gọi số điện thoại này lại đây, nhất định là không có ý tốt. Quân Nghiên tả, ngươi tuyệt đối không thể đi, nếu như ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đây đã là hết sức rõ ràng chuyện, căn bản là không cần nghĩ đều có thể nhìn ra. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên nhưng là lắc lắc đầu, đồng thời nói rằng, ta không thể không đi, hậu trường hung thủ đến nay đều không có bất kỳ tin tức, đây là chúng ta đầu mối duy nhất. Hơn nữa, Trung Hạo di thể vẫn ở trong tay bọn họ, dù như thế nào, ta đều phải đem Trung Hạo di thể mang về được. Diệp Quân Nghiên trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Nàng hy vọng Trung Hạo có thể hoàn chỉnh rời khỏi thế giới này, cho nên, coi như là đầm rồng hang hổ, nàng cũng phải đi. Nghe Diệp Quân Nghiên nói như vậy, Mộ Tử Nhiên nhưng là lắc đầu liên tục, kéo lại Diệp Quân Nghiên tay nhỏ sau khi, vô cùng sốt ruột nói rằng, không được, tuyệt đối không được, nếu như ngươi có chuyện gì xảy ra, ta cùng Thải Hà tả phải như thế nào hướng về Trung Hạo bằng giao. Diệp Quân Nghiên thì làm sao có thể sẽ không rõ Mộ Tử Nhiên ý tứ của các nàng, thế nhưng, nàng tâm ý đã quyết, trực tiếp nói, Tử Nhiên. Ngươi buông tay đi, ta nhất định phải đi, nếu như các ngươi muốn cản ta, ta bây giờ liền cắn lưỡi tự sát. Đây là nàng duy nhất có thể vì Trung Hạo việc làm, cho dù chết, nàng cũng phải nghĩ biện pháp đem Trung Hạo di thể mang về đến, đồng thời đem hung phạm thân phận tìm ra. Nhưng là, Mộ Tử Nhiên cũng không nguyện ý buông tay, bởi vì nàng không cách nào cứ như vậy nhìn Diệp Quân Nghiên tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng, nàng vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy Diệp Quân Nghiên khỏe miệng biên, đã là có một tia đỏ bừng huyết dịch chảy ra. Mộ Tử Nhiên sợ hết hồn, vội vã thả ra Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, sau đó cấp tốc từ bao bên trong bọc lấy ra một khối khăn vuông đi ra, vì làm Diệp Quân Nghiên lao đi bên mép rác máu tươi. Không lại muốn ngăn cản ta, hơn nữa thời gian cũng không hơn nhiều. Diệp Quân Nghiên đã là cắn phá tự mình đầu lưỡi, đối phương chỉ là cho thời gian 15 phút, cho nên, nàng chỉ có thể dùng biện pháp như thế. Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Quân Nghiên chung sống lâu như vậy, lại làm sao có khả năng không biết Diệp Quân Nghiên tính cách nhì, vào lúc này, nàng biết ngăn cản đã là không có bất kỳ tác dụng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Quân Nghiên tả, vậy chúng ta với ngươi cùng đi chứ? Không được, đối phương chỉ để một mình ta đi. Diệp Quân Nghiên lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp, các ngươi lập tức gọi điện thoại cho Hứa Quân Sơn, sau đó đem chuyện này nói cho Hứa Quân Sơn, ta sẽ tận lực ngăn cản những người kia, nếu như đến cùng, hay là liền có cơ hội đem những người kia đều một lưới bắt hết. Đây là Diệp Quân Nghiên duy nhất có thể làm cuối cùng an bài, nàng cũng chỉ có thể đem tự mình hy vọng đều ký thác vào Hứa Quân Sơn trên người. 46. Tại Mộ Tử Nhiên các nàng cùng Hứa Quân Sơn liên hệ thời điểm, Diệp Quân Nghiên đã là một mình một người lái xe rời khỏi hội sở. Diệp Quân Nghiên không có thứ gì mang, bất quá, này cũng không có nghĩa là nàng chân chính sẽ một mình đi mạo hiểm. Nàng có thể cảm giác ra được, đối phương là hướng về phía nàng mà đến. Tuy rằng muốn phải tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, đồng thời đem Trung Hạo di thể mang về, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng không muốn vì vậy mà mất đi tự mình thuần khiết, càng thêm không muốn những nam nhân khác chạm qua thân thể của nàng. Nàng nhìn như kiên quyết sau lưng, kỳ thực còn có một cái chân chính trọng yếu nhất nguyên nhân, còn là nguyên nhân gì? Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Quân Nghiên tự mình trong lòng rõ ràng. La Mã hội sở cách Tử Lan nữ tử hội sở cũng không xa, đó là một cái trụ sở tư nhân, từ Tử Lan nữ tử hội sở quá khứ, khoảng chừng chỉ cần thời gian hơn 10 phút như vậy đủ rồi. Chỉ bất quá, ngay Diệp Quân Nghiên xe cộ sắp đến La Mã hội sở thời điểm, điện thoại di động của nàng tiếng chuông nhưng là bỗng nhiên vang lên. Điện thoại truyền được, cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Diệp tiểu thư, ta biết ngươi ất định sẽ cùng Hứa Quân Sơn liên hệ, cho nên chúng ta gặp mặt địa điểm không thể làm gì khác hơn là đổi một cái, tại phía trước của ngươi có một cái ngã tư đường, ngươi trước tiên hướng về quẹo phải, sau đó, đón lấy ngươi chỉ muốn nghe sự chỉ huy của ta là được rồi. Đối phương hiển nhiên là vô cùng cẩn trọng, không ngừng lâm thời sửa lại một cái địa chỉ, hơn nữa còn cùng Diệp Quân Nghiên vẫn duy trì trò chuyện trạng thái, phòng ngừa Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Quân Sơn lại liên hệ. Diệp Quân Nghiên biết sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, mà tất nhiên tới, nàng cũng căn bản là không lựa chọn. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên còn có thể khẳng định, ở sau người nàng hoặc là phía trước, khẳng định có một chiếc xa đang theo dõi nàng, nàng coi như là muốn báo cho Hứa Quân Sơn bọn họ, khẳng định cũng là không thể nào. Tại đối phương dưới sự chỉ huy, Diệp Quân Nghiên đem xa lái đến một cái hẻo lánh quảng trường, bất quá, nơi nào cũng không phải là chân chính địa điểm. Diệp Quân Nghiên xuống xe sau khi, có một người đã ở chỗ kia chờ nàng. Người kia đầu tiên là đem Diệp Quân Nghiên điện thoại di động trực tiếp lấy đi. Một cái ném vào cách đó không xa suối phun bên trong, sau đó lại tìm qua Diệp Quân Nghiên bên người bao bao, xác nhận không có bất kỳ có thể bị truy tung đồ vật sau khi, lúc này mới mang theo Diệp Quân Nghiên hướng về một cái hẻo lánh đường phố đi đến. Tại đi lại sau mười mấy phút, cuối cùng ở một cái phi thường bí mật trụ sở tư nhân ở ngoài ngừng lại. Chờ đến địa điểm sau khi, cái kia chắp đầu người cũng không có tùy theo Diệp Quân Nghiên đồng thời đi vào, mà là hướng về Diệp Quân Nghiên làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Quân Nghiên cũng không do dự cái gì, mà là bay thẳng đến hội sở bên trong đi vào. Hội sở cửa lớn là mở rộng, đại sảnh bên trong ánh đèn đều vẫn chưa hề mở ra, tia sáng có chút âm u, khiến người ta có một loại yên tĩnh đã có chút đáng sợ cảm giác, phảng phất giống như là mở ra miệng máu mánh hổ giống như vậy, đang đợi con mồi tự mình đưa vào miệng cọp. Diệp Quân Nghiên biết đối phương nhất định là đã đang đợi nàng đến, tất nhiên tới, nàng liền sẽ không e ngại cái gì, mà là nhanh chân hướng về hội sở đại sảnh bên trong đi vào. Mà đang ở Diệp Quân Nghiên tiến vào đại sảnh một khắc kia, toàn bộ đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên lóe lên một cái, sau đó toàn bộ đều sáng lên. Diệp tiểu thư quả nhiên có sự can đảm, bội phục bội phục. Cùng lúc đó, một đạo tràn đầy từ tính tiếng nói tại đại sảnh cầu thang nơi khúc quanh vang lên, ngay sau đó, một cái mặc trên người hào hoa phú quý lễ phục thanh niên, từ trên thang lầu cấp một đi xuống. Thanh niên làm cho người ta cảm giác, giống như là tràn đầy thân sĩ phong độ công tử, chỉ bất quá, thanh niên nhìn Diệp Quân Nghiên ánh mắt nhưng là phi thường trực tiếp. Thậm chí có thể dùng hừng hực để hình dung. Ta đã tới, Trung Hạo di thể đây. Diệp Quân Nghiên nhưng là căn bản liền không muốn cùng đối phương phí lời cái gì, nàng vào lúc này nhất là muốn gặp, đó là Trung Hạo di thể. Không vội không vội, trước tiên tha cho ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta tính quản, tên một chữ một cái tấn tự, ngươi có thể trực tiếp kêu tên của ta, hay là cũng có thể gọi ta một tiếng quản thiếu. Thanh niên mỉm cười tự giới thiệu mình một tiếng, đồng thời nhanh chân đi đến Diệp Quân Nghiên trước mặt. Thanh niên chính là Quản Tấn, hắn đối với Diệp Quân Nghiên vẫn luôn là nhớ mãi không quên ký, Trung Hạo tại thời điểm hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một ít, thế nhưng hiện tại Trung Hạo đã chết, hắn đã không cần lại kiêng kỵ cái gì. Nữ nhân này hắn nhất định phải đạt được, mặc kệ khiến dùng thủ đoạn gì, hắn đều nhất định phải đạt được. Quản Tấn. Diệp Quân Nghiên tuy rằng chưa có tiếp xúc qua cái này vòng tròn, thế nhưng, nàng đối với Quản Tấn cái tên này nhưng không xa lạ gì. Nàng có thường thường đi bồi Diệp Lão, bình thường tại Diệp Lão cùng Hứa Lão nói trong lời nói, nàng cũng sẽ nghe được một ít liên quan với kinh thành thế cục bây giờ, đặc biệt là quan gia quật khởi cùng với cùng quan trong nhà quan hệ, Diệp Lão cùng Hứa Lão càng là thường thường tại nói chuyện trong lúc đó nhắc tới, nhắc lên. Chỉ là để Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới chính là, này thủ phạm thật phía sau màn, dĩ nhiên sẽ là cái này vừa quật khởi quản gia. Hơn nữa, dựa vào Quản Tấn thân phận, Diệp Quân Nghiên trong lòng đã là cấp tốc liên tưởng đến quan gia. Tuy rằng không biết đối phương là mục đích gì, nhưng là chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ đem tin tức này chuyển đến Hứa Quân Sơn trong tay. Bất quá, giờ khắc này đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, trọng yếu nhất vẫn là Trung Hạo di thể. Cho nên, chờ đối phương nói xong, Diệp Quân Nghiên liền đã là lạnh lùng nói, ngươi giới thiệu xong đi, hiện tại, có thể dẫn ta đi gặp Trung Hạo di thể sao? Cũng được, tất nhiên ngươi như vậy gặp lại, vậy trước tiên mang đi đi gặp một thoáng được rồi, đi theo ta được. Quản Tấn khẽ mỉm cười, sau đó liền xoay người hướng về nơi thang lầu đi đến. Mà đang xoay người một khắc kia, Quản Tấn trên mặt cũng đã lộ ra âm hiểm nụ cười. Trên tay của hắn căn bản cũng không có Trung Hạo di thể, bất quá, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn ăn chắc Diệp Quân Nghiên sẽ đến, cho nên, trong tay của hắn có hay không có Trung Hạo di thể đều không quan trọng, chỉ cần Diệp Quân Nghiên tới, hắn liền sẽ không để Diệp Quân Nghiên lại có cơ hội rời đi. Hơn nữa, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, hắn đã sớm tại trong hội sở ở ngoài bố trí được rồi tất cả. Hắn nhưng là biết Hứa Quân Sơn cùng tổ thứ ba đáng sợ, cho nên, hắn vẫn từ Sơn Điền nhìn chăm chú nơi muốn một nhóm nhân mã lại đây, những người kia từng cái có thể đều là đứng đầu sát thủ, liền tính Hứa Quân Sơn mang theo toàn bộ tổ thứ ba lại đây, hắn cũng có lòng tin có thể mang Hứa Quân Sơn chặn ở ngoài cửa. Chỉ nếu không có Hứa Quân Sơn cái này uy hiếp, hắn Quản Tấn tự nhiên không cần lại kiêng kỵ cái gì, còn Diệp Quân Nghiên, chỉ là một nữ nhân mà thôi, Quản Tấn càng thêm sẽ không đặt tại nhãn bên trong. Mà làm có thể an tâm hưởng dụng Diệp Quân Nghiên, hắn càng là đem toàn bộ hội sở tất cả nhân viên đều sắp xếp đi, này hội sở là hắn Quản Tấn tự mình sáng nghiệp, trên căn bản hắn muốn sắp xếp như thế nào đều. Trên căn bản, toàn bộ hội sở bên trong ngoại trừ Sơn Điền nhìn chăm chú để lại cho hắn nhân mã ở ngoài, đã không có bất luận cái nào người ngoài. Diệp Quân Nghiên cũng không biết tất cả những thứ này, hơn nữa, nàng căn bản là không lựa chọn. Hai người đi tới hội sở lầu 2, Quản Tấn trực tiếp mang theo Diệp Quân Nghiên đi tới lầu 2 nơi sâu xa nhất một gian căn hộ. Diệp tiểu thư, mời đến. Quản Tấn đem cái kia cửa phòng mở ra, sau đó hướng về sáo trong phòng làm một cái thủ hiệu mời. Trên tay ngươi căn bản cũng không có Trung Hạo di thể, có đúng hay không? Diệp Quân Nghiên cũng không hề đi vào, hoàn toàn là xuất phát từ nữ tính trực giác, nàng vào lúc này đã có thể đoán được một ít. Nếu như Trung Hạo di thể không ở trong tay ta, vậy còn sẽ ở ai trên tay? Hơn nữa, tất nhiên đều tới, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội lựa chọn sao? Quản Tấn khẽ mỉm cười, mà ở hắn trong khi nói chuyện, bên cạnh góc nơi bỗng nhiên đi ra khỏi một cái thanh niên áo đen đi ra. Thanh niên kia cầm trong tay người đứng đầu thương, hơn nữa liền trực tiếp nhắm ngay Diệp Quân Nghiên đầu. Diệp Quân Nghiên đã sớm biết Quản Tấn nhất định là sớm có chuẩn bị, nhìn thanh niên kia một chút sau khi, nàng cuối cùng vẫn là tiến vào cái kia sáo trong phòng. Quản Tấn nói không sai, ở dưới loại tình huống này, nàng căn bản là không lựa chọn. Mà nàng duy nhất có thể chỉ chờ mong, đó là Quản Tấn cũng không hề lừa nàng, Trung Hạo di thể đúng là ở trong tay của đối phương. 45. 472 Vương giả trở về, hạ. Chương 472, Vương giả trở về, hạ. Này căn hộ là Quản Tấn tư nhân ngự dụng, trang trí có thể nói là cực điểm xa xỉ. Giờ khắc này, căn hộ bên trong đại sảnh, hào quang lưu ly thủy tinh đèn treo chính tản ra thánh khiết mà lại mỹ lệ hào quang, hai bên màu tím đèn tường, làm cho cả phòng khách hiện ra xa hoa mà lại cao quý. Trong đại sảnh tinh điêu ngọc thạch trên bàn trà, vẫn để quý báo rượu đỏ cùng tinh xảo pháp thức điểm tâm, thậm chí còn có một bó phi thường đẹp đẽ tử kim hoa hồng. Mà hết thảy này, chính là Quản Tấn vì Diệp Quân Nghiên chuẩn bị. Đối với tự thân điều kiện cùng thực lực, Quản Tấn có thể nói là tràn ngập hắn tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng không có hắn Quản Tấn bắt không được nữ nhân. Quyền thế, của cải, lãng phí, bên ngoài các loại, hắn Quản Tấn đều là nhân thượng chi nhân, Tuy rằng Diệp Quân Nghiên xem ra cực kỳ lạnh lẽo, thế nhưng Quản Tấn nhưng là có lòng tin tuyệt đối có thể mang Diệp Quân Nghiên bắt được. Hơn nữa, Quản Tấn cũng không sợ sẽ khiêu chiến, thậm chí ở trong mắt hắn, thích hợp thích quang trái lại càng có thể kích thích hắn cảm xúc mạnh mẽ. Thế nhưng đáng tiếc, Diệp Quân Nghiên cũng không phải là Quản Tấn trong lòng cho rằng loại nữ nhân kia. Tuy rằng Quản Tấn xác thực là rất ưu thế, thế nhưng tại Diệp Quân Nghiên trong mắt, Quản Tấn nhưng là cùng Trung Hạo có phảng phất một trời một vực bình thường cách xa chênh lệch. Hơn nữa, nàng Diệp Quân Nghiên chân chính nhìn chúng cũng không phải là này ngoại tại tất cả, cho nên, liền tính Quản Tấn thật sự so với Trung càng có muốn càng thêm ưu tú, Diệp Quân Nghiên cũng là chắc chắn sẽ không coi trọng hắn. Tiến vào căn hộ, Diệp Quân Nghiên chỉ là nhìn thoáng qua phòng khách bố trí sau khi, cũng đã là dừng bước. Nàng vào đúng lúc này đã có thể khẳng định, Quản Tấn trong tay khẳng định không có Trung Hạo di thể, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng chí ít Diệp Quân Nghiên đã biết, này Quản Tấn khẳng định chính là thủ phạm thật phía sau màn một trong. Quản Tấn nhưng là không để ý đến những này, hắn chỉ là mỉm cười hướng về sofa trong lúc đó bước qua. Chuyện của tôi nét. Sau đó, hắn vô cùng có phong độ mở ra rượu đỏ, vì hắn cùng Diệp Quân Nghiên cắt rót một chén, nói rằng, Diệp tiểu thư, trước tiên uống một chén đi, ta nghĩ, ngươi nên hương đi từ chối, có phải hay không? Quản Tấn trong lời nói tràn đầy tự tin, bởi vì ở trong mắt hắn, Diệp Quân Nghiên đã là lạc vào miệng cọp cừu con, căn bản là liền không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Không cần. Chỉ là, Diệp Quân Nghiên nhưng là vô cùng thẳng thắn liền cự tuyệt hắn. Cùng loại người này uống rượu, Diệp Quân Nghiên cho dù chết cũng là sẽ không đồng ý. Hơn nữa, tất nhiên Trung Hạo di thể cũng không ở trong tay của đối phương, Diệp Quân Nghiên cũng không cần lại bảo lưu cái gì. Diệp Quân Nghiên này thanh âm vừa mới hạ xuống, một đạo trầm thấp tiếng súng liền đã là vang lên, hầu như không có bất kỳ sức phản kháng. Cái kia đang dùng thường chỉ vào Diệp Quân Nghiên sát thủ, liền trực tiếp như vậy ngã xuống. Mà ở cửa lớn ở ngoài, hai cái ánh mắt mạnh mẽ người trung niên, đã là cấp tốc đi đến. Trong đó một người trung niên càng là trực tiếp đi đến Diệp Quân Nghiên trước người, nói rằng, Diệp tiểu thư, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp chỉ vào Quản Tấn nói rằng, các ngươi đem hắn bắt lại, không làm cho hắn chạy. Diệp Quân Nghiên biết Quản Tấn nhất định là thủ phạm thật phía sau màn một trong, nhưng khẳng định không phải chân chính đầu não, bởi vì Bạch Tử Y từng nói, cái kia đầu não là một cái Nhật quốc nhân. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, chỉ phải bắt được Quản Tấn, nàng tin tưởng Hứa Quân Sơn khẳng định có thể từ Quản Tấn khẩu trung được đến cái kia Nhật quốc nhân thân phận chân chính. Mà hết thảy này, đó là nàng chạy tới mục đích thực sự. Diệp Quân Nghiên cũng không phải là loại vọng động kia nữ nhân, nàng sở dĩ dám lại đây, là bởi vì nàng bên người vẫn đều có một nhánh thập phần cường đại bảo hộ lực lượng. Này chi bảo hộ lực lượng là Trung Hạo tự mình sắp xếp, tuy rằng trước đó vẫn đều chưa từng xuất hiện, nhưng là chỉ cần thật sự đến lúc mấu chốt, này chi lực lượng nhất định sẽ đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh nàng. Đây là Trung Hạo đối với nàng bảo hộ, liền tính Trung Hạo đã rời khỏi, thế nhưng Trung Hạo đối với nàng bảo hộ nhưng là chưa từng biến mất quá. Này chi bảo hộ tiểu đội nhân số tổng cộng có khoảng 6 người, ngoại trừ 2 người trung niên này ở ngoài, còn lại 4 người giờ khắc này chính ở bên ngoài tiến hành kiểm chế. Bởi vì Quản Tấn bố trí phòng ngự cũng là thập phần cường đại. Vâng. Diệp tiểu thư. Hai người trung niên kia vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, hoặc là nói, căn bản là không cần Diệp Quân Nghiên phân phó cái gì, bọn họ e sợ đều sẽ trước tiên hướng về Quản Tấn ra tay. Chỉ phải bắt được Quản Tấn, toàn bộ hội sở thì bằng với là tại khống chế của bọn hắn chi bên trong. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn đang chuẩn bị hướng về Quản Tấn đi đến thời điểm, bỗng nhiên, trong đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại. Vài tiếng gấp gáp đấu súng âm thanh gần như là cùng một thời gian vang lên, hai người trung niên kia này vừa mới bước ra một bước, cả người liền trực tiếp như vậy hướng trên mặt đất ngã xuống. Hai trung niên nhân cũng chưa chết, bọn họ dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú sát thủ, tại nhất là khẩn cấp một khắc kia, bọn họ hầu như đều là bản năng tránh được nhất là muốn hại, chỗ yếu địa phương, một cái yết hầu bên trái trúng rồi một thương, giữa bắp đùi hai thương, còn có một cái nhưng là khỏe miệng biên trúng rồi một thương, trên tay cùng trên chân đều cắt trúng rồi một thương. Lồng ngực của bọn hắn nơi tất cả đều là chăn đạn bắn chúng, chỉ bất quá, trên người bọn họ toàn bộ đều là ăn mặc chống đạn áo lót, cho nên nguyên bản là chí mạng nhất địa phương, trái lại trở thành nhất là chỗ an toàn. Bất quá liền tính như vậy, hai người trung niên này cũng đã là mất đi bất kỳ năng lực hoạt động, hai người cứ như vậy ngã mềm trên đất, thân hình không ngừng mà khóc thút thít, không ngừng chảy máu, tuy rằng thương thế cũng không đủ đã trên ngựa, lập tức chí mạng, thế nhưng nếu như không lập tức tiến hành trị liệu, chỉ sợ cũng là chống đỡ không được bao lâu. Mà phòng khách ánh đèn nhưng là cấp tốc khôi phục trước đó sáng sủa, chẳng biết lúc nào, Quản Tấn bên cạnh người hai bên trái phải, đã là bước lên 3 tên hóa trang kỳ lạ sát thủ, hóa trang xem ra có chút tương tự với lý dạ, thế nhưng sử dụng cũng không phải vũ khí lạnh cùng ám khí, mà là nắm giữ cường đại lực sát thương súng ống. Nếu như Trung Hạo giờ khắc này tại chỗ, nhất định sẽ trực tiếp nhận ra ba sát thủ này thân phận chân chính, bởi vì ba sát thủ này có hết sức xuất sắc gần nấp thủ đoạn, cùng Tỉnh Thượng Anh Tử gần như là giống nhau như lúc. Bất kể là Diệp Quân Nghiên cùng hai người trung niên kia, đều không có phát hiện ba người này vẫn luôn là ẩn giấu ở cái này trong đại sảnh, cho nên, ba sát thủ này đột nhiên phản kích, mới có thể trong nháy mắt đem cục diện xoay chuyển. Đối mặt với này đột nhiên biến hóa, Diệp Quân Nghiên thần sắc đều rõ ràng sửng sốt một chút. Nguyên bản này hết thảy đều đã là tại sự nắm giữ của nàng trong lúc đó, thế nhưng, nàng nhưng là căn bản liền không hề nghĩ rằng đến, tình cảnh dĩ nhiên cứ như vậy bị thay đổi. Quản Tấn nhưng là đúng với tất cả những thứ này vô cùng thỏa mãn, hắn ở bên ngoài bố trí tuy rằng đều là cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh, nhưng là thực lực chân chính mạnh nhất ba cái vương bài, nhưng là bị hắn cho lưu lại bên người. Hắn người này vẫn tương đối sợ chết, dù sao thân phận của hắn cùng địa vị, để hắn có vô tận hưởng thụ cơ hội, hắn vẫn không có hưởng lạc đủ, cũng không muốn tráng niên mất sớm, tiếc nuối đi gặp Diêm Vương ra. Cũng bởi vì như vậy, hắn lúc này mới sẽ từ Sơn Điền nhìn chăm chú nơi muốn tới nhiều nhân mã như thế. Hắn từ quan quân nơi biết rồi một ít liên quan với Trung Hạo tư liệu, càng thêm biết Trung Hạo trên tay có một cái tên là Hạ Giúp Lòng Đất Thế Lực, đồng thời cùng Huyết Hoàng Hội đi rất gần, hắn sở dĩ muốn tới đám này sát thủ, vì làm đó là phòng ngừa Trung Hạo bên này có thể sẽ xuất hiện trả thù cùng phản kích. Chỉ là chính sự vẫn không có phát huy được tác dụng, này chuyện của nữ nhân mặt trên, cũng đã là dùng tới. Diệp tiểu thư, xem ra ngươi không có nghe thoại à, tất nhiên như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tức nhưng đã là gặp thật thương. Quản Tấn vào lúc này cũng không tiếp tục cố ý đi duy trì cái kia thân sĩ phong độ, trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần cân nhắc cùng tà ác. Hắn kiên trì là hữu hạn độ, đặc biệt là đối với Diệp Quân Nghiên, hắn vô cùng bức thiết muốn chiếm được. Nguyên bản hắn là muốn ngoan ngoãn bức Diệp Quân Nghiên liền phạm, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể sử dụng trực tiếp nhất thủ đoạn. Ngươi không muốn đi qua, nếu như ngươi tới nữa, ta liền cắn lưỡi tự sát. Diệp Quân Nghiên trong lòng một đột, vào lúc này, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rốt cục thì nhiều thêm mấy phần hoang mang vẻ, mà không lại giống như trước đó chấn định như vậy. Có đúng không, cái kia cũng phải nhìn người có hay không cái cơ hội kia. Quản Tấn nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, phảng phất căn bản là chưa từng đem Diệp Quân Nghiên uy hiếp để ở trong lòng. Nhìn Quản Tấn cái kia định liệu trước dáng vẻ, Diệp Quân Nghiên trong lòng lần thứ hai căng thẳng, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, nàng đã là ý thức được cái gì. Thế nhưng, tốc độ của nàng vẫn là chậm một chút, bởi vì một cái phảng phất giống như là cương như sắt thép bàn tay đã là khóa lại cổ họng của nàng, làm cho nàng hoàn toàn mất đi bất kỳ phản kháng khí lực. Một sát thủ phảng phất giống như là ưu linh bình thường đã xuất hiện ở Diệp Quân Nghiên phía sau, đây là Quản Tấn bên người cái thứ 4 vương bài sát thủ, cũng là Quản Tấn tự tin khởi nguồn. Diệp Quân Nghiên muốn lại cắn lưỡi tự sát, đã biến thành chuyện không thể nào, bởi vì nàng miệng nhỏ đã là không bỏ ra nổi bất kỳ khí lực. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy khủng bố vẻ. Nàng cũng không sợ sẽ tử vong, thế nhưng, nếu như cái dạng này rơi vào Quản Tấn trong tay, đây cũng là so với tử vong còn muốn càng thêm khủng bố gấp trăm lần. Vào đúng lúc này, Diệp Quân Nghiên trong lòng đã là tràn đầy hối hận. Nàng cũng không phải là hối hận tự mình tới nơi này, mà là hối hận không có ở trước đó lúc nói chuyện liền trực tiếp cắn lưỡi tự sát, mà cho Quản Tấn lưu lại cơ hội. Nhìn Diệp Quân Nghiên đã bị chế phục, Quản Tấn rốt cục thì không nhịn được phá lên cười. Trong tim của hắn rất sảng khoái, phi thường sảng khoái. Đặc biệt là nghĩ đến đón lấy lập tức liền có thể hưởng dụng cái này làm cho nàng tha thiết ước mơ nữ nhân, hắn càng là có một loại không cách nào hình dung vui vẻ. Gần như là trước tiên, Quản Tấn cũng đã là hướng về Diệp Quân Nghiên bước qua. Hắn đã là không muốn lại lãng phí bất kỳ thời gian, hắn giờ khắc này cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cố gắng hưởng dụng nữ nhân này. Diệp Quân Nghiên muốn dây dùa, nàng đã là đem hết khí lực toàn thân. Thế nhưng nàng căn bản là tránh không ra sát thủ kia như cương như sắt thép bàn tay. Diệp Quân Nghiên nhưng là dãy rủa, Quản Tấn tâm tình lại càng tăng kích động cùng hưng phấn. Bất quá, ngay hắn dự định đưa tay đem Diệp Quân Nghiên miệng nhỏ trước tiên đổ lúc thức dậy, hắn chợt phát hiện, nguyên bản chính đang đem hết dãy rủa Diệp Quân Nghiên, phảng phất giống như là bỏ qua phản kháng giống như vậy, liền như vậy bình tĩnh lại. Không chỉ như thế, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp vẫn sững sờ nhìn về phía sau của hắn, đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Không ngừng Diệp Quân Nghiên như vậy, cái kia đem Diệp Quân Nghiên chế phục sát thủ cũng gần như há to miệng, cả người phảng phất giống như là bị pháp thuật cố định tại chỗ. Này đột nhiên biến hóa, để Quản Tấn bản năng về quá đầu. Sau một khắc, Quản Tấn cả người cũng điện hoàn toàn bị dại ra. Không, không thể nào. Hán, Trung, Quỷ A. Quản Tấn hoàn toàn trợn tròn mắt, trong cổ họng âm thanh càng là như bị ngăn chặn giống như vậy, nói liên tục đều không thể nói ra. Bởi vì ngay trước mắt của hắn, một cái hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến người đàn ông xuất hiện. Không ngừng Quản Tấn không nghĩ tới, Diệp Quân Nghiên cũng tương tự là không nghĩ tới. Trung Hạo. Nhìn Trung Hạo cái kia đã quen thuộc đến dấu ấn đến linh hồn bình thường thân hình, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt đã là không bị khống chế chảy xuống. Nàng vốn cho là ảo giác, thế nhưng, Quản Tấn phản ứng nhưng là nói cho hắn, tất cả những thứ này đều là chân thật, mà không phải trong lòng nàng ảo giác. Nàng vốn chỉ là muốn đi qua cầm lại Trung Hạo di thể, thế nhưng trời cao nhưng là làm cho nàng một lần nữa thấy được Trung Hạo, hơn nữa còn là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Trung Hạo. Liên tính giờ khắc này Trung Hạo khí thế phảng phất giống như là quỷ như thần, thế nhưng tại Diệp Quân Nghiên trong mắt, Trung Hạo trở lại, cũng đã đủ rồi. Trung Hạo xác thực là trở lại, đầy đủ tiếp cận thời gian 4 ngày, Trung Hạo rốt cục thì hoàn thành lần thứ 2 bổn nguyên cường hóa. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, hắn trở về nhìn thấy đệ nhất mạc, dĩ nhiên sẽ là một màn này chẳng cảnh, nếu như không phải hắn trở về đúng lúc, e sợ Quản Tấn đều đã chiếm được Diệp Quân Nghiên. Nộ, gần như là không cách nào áp chế tức giận, để Trung Hạo cái kia kinh khủng vô cùng cường giả khí thế gần như là trong nháy mắt bạo phát ra. Vô số phảng phất giống như là thực chất bình thường điện xà từ Trung Hạo trong cơ thể cuồng bạo mà ra, cường đại điện từ không gian vặn vẹo lực lượng, càng làm cho Trung Hạo thân thể dần dần trôi lơ lửng, bốn phía không gian, càng là phảng phất giống như là hư huyễn giống như vậy, biến có chút không chân thực. Trung Hạo trong tròng mắt, cái kia điên cuồng lấp lóe linh năng càng là như nồng đậm thiêu đốt liệt hỏa, dường như muốn đem thế gian tất cả đều thỏa thích thôn phệ. A. Liên tục có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại Trung Hạo phía sau, cái kia ba cái vương bài sát thủ trước hết không cách nào chịu đựng cố áp lực này, gần như là đồng thời thổ huyết bay ngược, phảng phất bị xe ngựa va chạm. Mà ở bay ngược đồng thời, ba sát thủ này trên người rõ ràng có thể thấy điện xa lấp lóe, thân thể này còn chưa xuống địa, ba tên sát thủ cũng đã là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Trung Hạo liền quay đầu lại đều chưa từng trở về, phảng phất tử cái kia ba cái vương bài sát thủ, chỉ là ba con run rế. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn về Quản Tấn nơi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nồng nặc sát ý. Không, đừng có giết ta. Quản Tấn không biết giờ khắc này Trung Hạo là người hay quỷ, thế nhưng, hắn đã là bắt đầu cầu xin tha thứ. Thân thể của hắn vẫn tại kịch liệt run rẩy, trong lòng sợ hãi vào đúng lúc này đã là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức ra tay, bởi vì Quản Tấn sinh tử đã tại sự trưởng khống của hắn trong lúc đó. Hắn không vội giết Quản Tấn, bởi vì hắn còn có một chút thoại muốn hỏi Quản Tấn. Cho nên, Trung Hạo ánh mắt cũng không hề Quản Tấn trên người lưu lại chốc lát, mà là cấp tốc rời đi, nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Ở trước mắt quang nhìn về Diệp Quân Nghiên một khắc kia, Trung Hạo trong ánh mắt cái kia cực kỳ cuồng bạo tức giận cùng sát ý, gần như là trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, cướp lấy, là vô tận nhu tình cùng ôn nhu. Quân Nghiên, ta đã trở về. Chỉ là đơn giản một câu nói, nhưng là để Diệp Quân Nghiên nước mắt thủy nhưng là lạc càng thêm vui vẻ. Vào đúng lúc này, Diệp Quân Nghiên trong lòng cực kỳ hoan ức, hối hận vân vân tâm tình, hầu như đồng loạt phát tiết đi ra. Trung Hạo tử vong tin tức đối với nàng trùng kích thật sự là quá to lớn quá lớn, tuy rằng nàng nhìn như bình tĩnh lại, thế nhưng mỗi ngày ban đêm, nàng nhưng đều chỉ có thể trốn ở trong chăn gào khóc, từng lần một ghi nhớ Trung Hạo tên. Mà bây giờ, Trung Hạo nhưng là kỳ tích bình thường trở lại. Diệp Quân Nghiên trong lòng các loại tâm tình, vào đúng lúc này đã là căn bản là không cách nào lại khống chế. Trung Hạo thân hình tại âm thanh hạ xuống song, cũng đã xuất hiện ở Diệp Quân Nghiên trước người. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái kia chế phục trụ Diệp Quân Nghiên vương bài sát thủ kia liền hàng đều không có tới cùng thốt một tiếng, liền bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay ra, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, cũng đã là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Mà Trung Hạo, nhưng là thuận thế đem Diệp Quân Nghiên ôm vào trong lòng, đồng thời ôm chặt lấy Diệp Quân Nghiên. Từ Diệp Quân Nghiên giờ khắc này khóc giống trong lúc đó, Trung Hạo hoàn toàn có thể cảm thụ đi ra, hắn mất tích này thời gian mấy ngày bên trong. Diệp Quân Nghiên đến tột cùng chịu đựng bao lớn thống khổ cùng giàn vạt. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng tràn đầy hổ thẹn, nếu như không phải hắn bất cẩn, hắn làm sao có khả năng sẽ rơi vào sơn điền nhìn chăm chú trong ấy, càng thêm sẽ không để cho Diệp Quân Nghiên các nàng chịu đựng loại này dày vò cùng thống khổ. Cũng may, tất cả những thứ này hiện tại đều sẽ quá khứ, hắn Trung Hạo trở về. Còn lần này trở về, hắn Trung Hạo tuyệt đối không cho phép lại có chuyện như vậy phát sinh, nếu như có, hắn sẽ đem tất cả những thứ này sớm diệt trừ. San bằng. Bởi vì hắn bây giờ, đã có loại năng lực này. Nếu như trước đó hắn vẫn sẽ phải chịu một ít thế tục hạn chế, như vậy, hiện tại hắn Trung Hạo đã không cần lại bị thế tục có hạn chế, chí ít rất nhiều trước đó hắn Trung Hạo có chỗ cô kỵ hạn chế, hiện tại đều có thể buông xuống. Diệp Quân Nghiên nhưng là ôm Trung Hạo khóc gào gào, nước mắt đều sẽ Trung Hạo trước ngực quần áo cho thấm ướt thấm thấu, nàng bao rất căng, phảng phất sợ sệt Trung Hạo sẽ lại một lần nữa biến mất. Cảm thụ Trung Hạo trên người cái kia quen thuộc mùi cùng nhiệt độ. Diệp Quân Nghiên rốt cục có thể chân chính khẳng định, Trung Hạo thật sự là trở lại, mà không phải nằm mơ. Trung Hạo, ngươi mấy ngày này đi chỗ nào, tại sao không trở lại nói với chúng ta một tiếng, ngươi có biết hay không, chúng ta cỡ nào lo lắng ngươi, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã chết. Hồi lâu, Diệp Quân Nghiên lúc này mới giơ lên khuôn mặt nhỏ, sau đó một mặt không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ta chịu một chút thương, trong lúc nhất thời không về được, thật có lỗi. Trung Hạo cũng không tính nói giả, chỉ bất quá hắn chịu thương nhưng là quá nặng, nếu như không phải linh năng tâm hoạch lần thứ hai bổn nguyên cường hóa, hắn không cần nói trở về, e sợ đều muốn trực tiếp đem mệnh cho mất ở nơi kia. 43. 473 xét đánh. Chương 473, xét đánh. Không quan hệ, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Diệp Quân Nghiên thấp giọng khẽ lẩm bẩm, vào lúc này nàng đã là bị vô tận yêu thích bao vây, trong lòng ngoại trừ Trung Hạo thân hình ở ngoài, đã không tiếp tục suy nghĩ những chuyện khác. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm hay là nàng không muốn nói nhiều, vào lúc này nàng chỉ là muốn ôm chặt lấy Trung Hạo, còn những khác, hoàn toàn có thể đợi sau khi trở lại lại nói. Trung Hạo cũng là đem Diệp Quân Nghiên chăm chú ôm vào trong lòng, chỉ bất quá, giờ khác này cũng không phải ấm áp thời điểm, Trung Hạo cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thả ra Diệp Quân Nghiên, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Quân Nghiên, trước tiên ta hỏi hắn mấy lời, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, được không? Ừm. Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, bất quá, nàng từ Trung Hạo trong ngực lúc rời đi, tựa hồ là ý thức được cái gì, vội vã chỉ trên mặt đất hai người kia thụ thương người trung niên, khẩn trương nói, Trung Hạo, ngươi cứu bọn hắn trước đi, bọn hắn đều bị thương. Không có quan hệ, có ta ở đây, bọn họ sẽ không có bất luận là chuyện gì. Trung Hạo nhưng là khẽ mỉm cười, hắn từ lúc xuất hiện một khắc kia cũng đã khống chế linh năng đối với hai người trung niên kia vết thương tiến hành bước đầu khôi phục cùng giảm đau, bất quá. Vì làm để tránh cho không tất yếu sự tình phát sinh, Trung Hạo vẫn trực tiếp khống chế hai người trung niên này thân thể thần kinh, giờ khác này hai người trung niên này đã là nặng nề hôn đi ngủ. Mà ở sau khi nói xong, Trung Hạo ánh mắt liền đã là chuyển hướng Quản Tấn nơi. Cảm thụ Trung Hạo trong ánh mắt cái kia lạnh lùng liệt sắc ý, Quản Tấn có một loại liền linh hồn phảng phất đều bị run rẩy giống như khủng bố cảm, chỉ là thân thể của hắn phảng phất giống như là sơ cứng giống như vậy, mặc hắn làm sao dùng sức, nhưng đều chưa từng động tới nửa phần. Nói cho ta biết, trừ ngươi ra cùng Sơn Điền nhìn chăm chú ở ngoài, còn có ai muốn giết ta? Trung Hạo hỏi vô cùng trực tiếp, bởi vì hắn biết, cùng Sơn Điền nhìn chăm chú đồng thời bố cục tuyệt đối không chỉ Quản Tấn một người. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không biết Sơn Điền nhìn chăm chú là ai. Quản Tấn muốn ngụy biện, thế nhưng, thanh âm của hắn này còn chưa rơi xuống, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác đau đớn đã là đem hắn cấp tốc vây quanh, hắn cảm giác toàn thân thần kinh phảng phất giống như là này bị hùng hùng hỏa diễm liệt hỏa thiêu đốt giống như vậy. Loại cảm giác này, thậm chí có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Quản Tấn đã là không bị khống chế đau giống lên, phảng phất giống như là một con dã thú bị thương giống như vậy, toàn thân hắn càng là gân xanh bành trướng, thế nhưng là trước sau không cách nào nhúc nhích nửa phân, càng thêm không cách nào thư giải cái kia phân đau khủng bố cảm giác đau đớn. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, còn có ai? Trung Hạo kiên trì là hữu hạ, trong tim của hắn kỳ thực sớm đã có đáp án, chỉ bất quá, hắn chỉ là muốn đạt được Quản Tấn giải thích thôi. Cái loại này sống không bằng chết cảm giác đau đớn, đã là trực tiếp đem Quản Tấn kiên trì công hãm, dù sao, lúc đảo như là Hà Duệ loại này trải qua nghiêm ngặt đào tạo ra quân nhân đều không cách nào chịu đựng loại này tử vong cảm, hắn một công tử ca, càng thêm không thể nào chịu đựng được. Huống chi, Trung Hạo giờ khắc này để Quản Tấn chịu đựng cảm giác đau đớn, tuyệt đối so với lên lúc đó Hà Duệ chịu đựng còn muốn càng kinh khủng hơn. Quan quân, là tỉnh thượng gia tộc tìm tới hắn, ta chỉ biết là cái này. Những khác ta cũng không biết Quản Tấn đã là không dám có bất kỳ che giấu, vào đúng lúc này hắn cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau chóng thoát khỏi loại này sống không bằng chết cảm giác đau đớn. Quan quân. Trung Hạo ánh mắt lạnh lẽo, tuy rằng không biết quan quân tại sao muốn động thủ với hắn, thế nhưng, mặc kệ đối phương là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn Trung Hạo đều không có bất kỳ cứ như thế mà buông tha lý do. Ta đã nói cho ngươi biết, ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta bất kỳ điều kiện đều có thể đáp ứng ngươi. Quản Tấn đã bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, cuộc đời của hắn này vừa mới đi vào đặc sắc thời khắc, hắn không muốn cứ như vậy rời khỏi thế giới này. Tốt, ngươi rời khỏi đi. Trung Hạo tựa hồ cũng không hề làm khó dễ Quản Tấn ý tứ, đơn giản đáp một tiếng sau khi, thậm chí còn đem Quản Tấn trên người hạn chế giải trừ. Tuy rằng khôi phục năng lực hoạt động, thế nhưng Quản Tấn hiển nhiên cũng không tin Trung Hạo sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, hắn muốn trốn, thế nhưng là lạ có chút sợ hãi nhìn Trung Hạo. Rất sợ tự mình hơi động, Trung Hạo lập tức liền động thủ giết hắn. Làm sao, không nghĩ tới rời khỏi sao, nếu như ngươi không muốn rời đi, vậy thì lưu lại được rồi. Trung Hạo nhàn nhạt nói một tiếng, căn bản cũng không có nửa phần muốn đối với Quản Tấn ra tay ý tứ. Trung Hạo đều nói như vậy, Quản Tấn tự nhiên không dám lại có thêm bất kỳ do dự, bắt chân liền hướng về hội sở ở ngoài chạy đi. Thấy Quản Tấn rời khỏi, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Quản Tấn thân phận nàng cũng biết, loại người này để cho chạy chính là thả hổ về núi, đương nhiên, nàng cũng không phải là muốn để Trung Hạo giết Quản Tấn, nếu có thể, nàng hy vọng Trung Hạo có thể nắm lấy Quản Tấn, sau đó các loại, chờ Hứa Quân Sơn lại đây lại nói. Chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên nhưng là cũng không hề vì vậy mà nói cái gì, trong lòng nàng càng nhiều vẫn là tôn trọng Trung Hạo quyết định. 46. Hay là bởi vì sự uy hiếp của cái chết, Quản Tấn gần như là phát huy ra thân thể đào mạng bản năng, tốc độ đều sắp muốn đuổi tới một ít chạy cự ly dài kiện tướng. Hắn gần như là trước tiên xông về cửa lớn ở ngoài, tại chạy trốn trong lúc đó, hắn còn bất chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, thấy Trung Hạo tựa hồ thật sự cũng không hề bất kỳ truy sát ý tứ, trong lòng hắn rốt cục thì nho nhỏ thường một hơi. Thân phận của hắn bại ở bên kia, phụ thân hắn nhưng là bây giờ Hoa Hạ số thứ 3 nhân vật, Trung Hạo nếu như dám giết hắn, là tuyệt đối không cách nào tại Hoa Hạ lại ở lại. Long dạ đàn bà, Trung Hạo, ngươi cho rằng lần này sự tình ta sẽ liền quên đi như thế sao? Tiếp theo, ngươi tuyệt đối sẽ không lại có thêm loại số may này. Quản Tấn trong lòng gần như là trong nháy mắt làm ra quyết định, cũng đã là loại cục diện này, Trung Hạo chưa trừ diệt, trong lòng hắn tự nhiên bất an. Trong lòng hắn đã là làm xong dự định, lần này chỉ muốn trốn khỏi nơi này, hắn lập tức đi ngay tìm quan quân lại liên hệ tỉnh thượng gia tộc, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ Trung Hạo, để Trung Hạo mãi mãi không có xoay người ngày. Nhanh chóng trốn ra hội sở, Quản Tấn cũng không có hướng dưới mặt đất bãi đậu xe chạy đi, hắn sợ sệt Trung Hạo đuổi tới đến, cho nên chỉ có thể là bước chân hướng về người gần nhất cục công an chạy đi. Quản Tấn kỳ thực cũng chỉ có một cái ý nghĩ, tại hắn cho rằng, hắn chỉ cần chạy tới cục công an, trên căn bản cũng đã là bằng an toàn. Trung Hạo lại coi trời bằng vùng, hắn cũng không tin Trung Hạo dám vọt tới cục công an đi giết hắn. Hơn nữa cái kia cục công an cách hội sở khoảng cách cũng không xa, chỉ có không tới khoảng cách 2.000m, Quản Tấn xa xa cũng đã có thể thấy cái kia cục công an đại môn. Khoảng cách 2.000m cũng không tính viễn, Quản Tấn tin tưởng, chỉ cần cho hắn từng chút thời gian, hắn là có thể chạy đến bên kia. Hơn nữa, sự uy hiếp của cái chết để thân thể của hắn phát huy ra vượt xa bình thường tốc độ, đặc biệt là thấy được hy vọng tình huống dưới, hắn đào mạng tinh lực thậm chí có thể dùng không biết mệt mỏi để hình dung. Tại chạy trốn trong lúc đó Quản Tấn vẫn nhìn thoáng qua phía sau, Trung Hạo như cũng là không gặp tung tích, điều này làm cho Quản Tấn càng thêm yên tâm không ít. Thế nhưng, giờ khác này Quản Tấn nhưng là căn bản liền chưa từng chú ý tới, liền ở trên đỉnh đầu hắn bên trên. Yếu ớt sấm sét hào quang chính đang kịch liệt lập lòe, đồng thời vẫn phát ra một trận trầm thấp điếc tai tiếng sấm, phảng phất tựa như là đang nổi lên cái gì. Vâng! Quản Tấn này vẫn không có chạy ra 100m, đồng nhiên, liền ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời, một tia chớp phảng phất lôi xà giống như vậy, đột nhiên hướng về Quản Tấn bổ xuống. Cũng còn tốt, Quản Tấn động khí khá là không tồi, cái kia chớp giật cũng không hề bắn trúng hắn, mà là đánh trúng bên cạnh hắn không tới khoảng cách 3m xỉ mảng trên mặt đất. Đại tinh thiên, tại sao có thể có chớp giật? Tuy rằng không có bị bổ trúng, thế nhưng Quản Tấn cả người cũng đã bị mạnh mẽ giật mình. Tuy rằng cái kia chớp giật cũng không tính thô to, thậm chí còn có chút tế, thế nhưng nếu như bị chớp giật bổ trúng, hắn chỉ sợ là bất tử cũng muốn bị hoành đi nửa cái mạng. Bất kể, trước tiên đảo mạng quan trọng hơn. Quản Tấn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, cất bước lại một lần nữa hướng về cái kia cục công an phương hướng chạy đi. Thế nhưng, hắn này vẫn không có chạy ra hai bước, phía trên bầu trời, lại là một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Lần này, Quản Tấn cũng chưa có may mắn như thế. Đạo thiểm điện kia phảng phất giống như là định vị giống như vậy, cứ như vậy thẳng tắp đánh vào Quản Tấn trên đầu, Quản Tấn căn bản là liền phản ứng đều không có phản ứng lại, cả người liền đã bị cái kia sấm sét cho trực tiếp phách ngã trên mặt đất. Cương đại điện giật, tuy rằng không có trên ngựa, lập tức cướp đi Quản Tấn tính mạng, thế nhưng ngã trên mặt đất Quản Tấn cũng đã là hấp hối. Thế nhưng, trời cao tựa hồ cũng không hề buông tha Quản Tấn ý tứ, tại Quản Tấn ngã xuống một khắc kia, lại có một cái sấm sét đột nhiên đánh xuống. Trực tiếp tại hấp hối Quản Tấn trên người bị hạ tuyệt đối một kích chí mạng. Mà đòn đánh này sau khi, Quản Tấn đã là vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Kinh thành này mới lên cấp đệ nhị thái tử, cứ như vậy chết ở loại này không thể tưởng tượng nổi trời giận dưới. 44. Hội sở bên trong, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng không hề lập tức rời đi. Tại biết Mộ Tử Nhiên đã cùng Hứa Quân Sơn tiến hành liên hệ, đồng thời đã hướng nơi này chạy tới sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền lựa chọn tại hội sở bên trong đang đợi Hứa Quân Sơn đến. Trung Hạo thuận tiện còn giúp hai người kia bảo hộ Diệp Quân Nghiên sát thủ tiến hành một thoáng trị liệu đơn giản, trực tiếp đem viên đạn lấy ra, sau đó dùng linh năng vì bọn hắn tiến hành cầm máu. Trung Hạo cũng không có trực tiếp đem vết thương của bọn hắn hoàn toàn chữa trị, chỉ là khôi phục một ít sau khi, liền đem vết thương băng bó lên. Sau đó, Trung Hạo vẫn giải trừ hai người trung niên kia thần kinh hạn chế, để bọn hắn từ mê man trong lúc đó tỉnh lại. Hai người trung niên kia tại tỉnh táo lại sau khi, liền trực tiếp đi bên ngoài thu thập tàn cục đi tới. Trung Hạo tại đến một khắc kia, hắn cũng đã đem toàn bộ hội sở đều phúc che tại hắn khu vực khống điện trong phạm vi, bất kể là những này bảo hộ Diệp Quân Nghiên sát thủ vẫn là những này quản tấn mời tới sát thủ, cũng đã bị Trung Hạo cho trực tiếp thả ngã. Thấy hai người trung niên kia rời khỏi, Diệp Quân Nghiên suy nghĩ một chút sau, có chút nghĩ mà sợ hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, thật có lỗi, ngày đó là ta không nên sinh tức giận, nếu như không phải ta cố tình gây sự, ngươi liền sẽ không gặp gỡ nguy hiểm. Quân Nghiên, ngươi không có sai, hẳn là ta hướng về ngươi nói xin lỗi mới đúng. Trung Hạo lắc lắc đầu, hắn biết tất cả những thứ này cũng không thể quái Diệp Quân Nghiên, dù sao cũng là hắn Trung Hạo tự mình có sai trước. Hơn nữa, lúc đó Sơn Điền nhìn chăm chú bày xuống gần như là tuyệt đối sát cục, liền tính Diệp Quân Nghiên không có sinh khí, hắn Trung Hạo có thể bình yên tránh thoát tỷ lệ cơ hội, cũng là tuyệt đối sẽ không vượt quá vừa thành, một thành. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa nói hết, cũng đã bị Diệp Quân Nghiên dùng tay nhỏ cho ngăn lại môi. Trung Hạo, ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể chăm chú trả lời ta. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp sâu sắc nhìn về Trung Hạo. Ừm. Trung Hạo không chút do dự gật đầu, tất nhiên hắn cũng đã lựa chọn hướng về Diệp Quân Nghiên thẳng thắn, đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa cái gì. Trung Hạo, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta sao? Diệp Quân Nghiên vô cùng chăm chú hỏi. Biết, mãi mãi cũng biết. Cái kia ngươi đối với ta yêu, sẽ bởi vì chia sẻ mà giảm thiểu sao? Sẽ không, chỉ có thể càng thêm thương ngươi. Trung Hạo trả lời hầu như không có bất kỳ do dự, trong giọng nói của hắn càng là tràn đầy chăm chú cùng khẳng định. Đối với Diệp Quân Nghiên yêu, Trung Hạo xưa nay đều không có hoài nghi hay không định quá. Bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, bất luận hắn Trung Hạo có mấy người phụ nhân, thế nhưng, hắn đối với Diệp Quân Nghiên yêu mãi mãi cũng là đặt ở vị thứ nhất, loại này yêu cũng sẽ không bởi vì chia sẻ mà giảm thiểu, ngược lại sẽ biến càng thêm quý trọng. Đặc biệt là lần này nguy cơ, để Trung Hạo càng thêm rõ ràng cái gì gọi là quý trọng. Nếu như không phải linh năng tâm hoạch có lần thứ hai bổn nguyên cường hóa năng lực, để hắn Trung Hạo có tân sinh cơ hội, như vậy, hắn Trung Hạo lần này chỉ sợ chính là chạy trời không khỏi nắng. Mà nếu như hắn thật đã chết rồi, hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Quân Nghiên các nàng sẽ biến thành hình dáng ra sao. Có thể nói, Trung Hạo đã xem như là tử quá một lần người, cho nên, hắn đối với phần này yêu, tự nhiên sẽ càng thêm quý trọng, bởi vì hắn đã thiếu chút nữa mất đi quá một lần. Mà nghe Trung Hạo cái kia như chặt đinh chém sắt bình thường trả lời, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ bên trên đã là lộ ra ôn nhu vô cùng nở nụ cười. Trung Hạo, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi bây giờ theo như lời nói, nếu như có một ngày ta cảm giác ngươi không lại yêu ta, vậy ta liền sẽ rời đi ngươi, đi một cái ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới địa phương. Hay là đây là một câu lời hung ác, thế nhưng càng nhiều vẫn là đại biểu cho Diệp Quân Nghiên đối với Trung Hạo cái kia phân nồng đậm yêu cùng quyến luyến. Cùng Trung Hạo như thế, cái loại này mất đi cảm giác để Diệp Quân Nghiên cũng là rõ ràng cái gì gọi là chân chính quý trọng. Hoặc là nói, Diệp Quân Nghiên loại cảm giác này so với Trung Hạo muốn càng thêm mãnh liệt, chí ít nàng là chân chính cho rằng Trung Hạo đã rời khỏi. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên trong lòng cũng là rõ ràng, Trung Hạo thật sự là quá ưu tú, cho nên, tại Trung Hạo bên người vĩnh viễn không thể nào sẽ thiếu hụt như Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyên loại nữ nhân như các nàng. Cảm tình thứ này mãi mãi cũng thì không cách nào chân chính đi khống chế. Tất nhiên không thể tránh khỏi, Diệp Quân Nghiên tự nhiên chỉ có thể lựa chọn đi tiếp thu. Huống chi, Trung Hạo đối với tình cảm của nàng xưa nay đều không có làm nhạt quá, điểm này nàng có thể mười phân rõ ràng cảm thụ đi ra, tuy rằng cái kia phân hoàn chỉnh yêu sẽ chia làm vài phân, nhưng là chỉ cần Trung Hạo có thể vẫn yêu nàng, nàng cũng đã đủ rồi. Cái kia không cần, bởi vì ngươi mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội. Trung Hạo vừa nói, một bên đem Diệp Quân Nghiên chăm chú ôm vào trong lòng. Diệp Quân Nghiên cũng đã nói như vậy rõ ràng. Hắn thì làm sao có thể sẽ không rõ Diệp Quân Nghiên ý tứ đây. Hắn biết Diệp Quân Nghiên không ngừng tha thứ hắn, hơn nữa còn trước tiên chọn đi tiếp thu. Đối với kết quả này, hắn Trung Hạo nếu như còn chưa biết thế nào là đủ, vậy thì không xứng cùng Diệp Quân Nghiên ở cùng một chỗ. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó nhắm lại hai con mắt, đem toàn bộ thân thể đều dựa vào ở tại Trung Hạo trong lòng, đi hưởng thụ loại này phần này nguyên bản thiếu chút nữa muốn mất đi ôn nhu. Mà khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, hội sở bên ngoài liền đã là vang lên một trận nổ vang động lực âm thanh cùng hỗn độn tiếng bước chân. Trung Hạo biết chắc là Hứa Quân Sơn bọn hắn tới, cho nên, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về dưới lầu đi đến. Lúc này mới đi xuống thang lầu, Trung Hạo liền nhìn thấy một người cao lớn nếu như núi nhỏ bình thường thân hình từ hội sở cửa lớn ở ngoài trùng vào. Sau một khắc, ngọn núi nhỏ kia liền đã là hướng về hắn Trung Hạo vào tới, to bằng cái bát nắm đấm càng là hướng về Trung Hạo ngực trực tiếp đánh tới. Trung Hạo khẽ mỉm cười, căn bản là không làm bất kỳ chống lại, mạnh mẽ cứng rắn tiếp nhận đối phương một quyền này. Người đến tự nhiên đó là Hứa Quân Sơn, tại nhận được Trung Hạo điện thoại sau khi, hắn gần như là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đương nhiên, một quyền này của hắn nhìn như kinh người, nhưng là căn bản cũng không có dùng tới mấy phần khí lực, thậm chí liền Trung Hạo thân hình đều không có hám động nửa phần.